Các bạn đang nghe bộ truyện Chư Thiên Chí Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1320, đại kiếp sắp tới. Thập vạn đại sơn diễn hóa ra dây xích pháp tắc thực chất, như những sợi dây thừng to lớn, trói buộc bên trong tạo thành thiên thiên kết, toàn bộ người ở thần khí chi vực đều cảm thấy một cảm giác đè nén lớn lao. Đặc biệt là người tu hành đạt tới thực lực bán thần cảnh. Họ cảm thấy cảnh giới của mình lại bị áp chế, ẩn ẩn có nguy cơ suy yếu cảnh giới. Đương nhiên, thần khí chi vực không có quá nhiều cường giả chú ý. Rất nhiều người chưa phát hiện những điều này. Chu Trạch ở trung thập vạn đại sơn, vô số dây thừng pháp tắc vây hắn ở trung tâm, hắn bị vây chết, vô thanh vô tức, thời gian trôi qua từng ngày, ngoại giới vẫn đang đại biến, cửu thiên thập địa chân chính hợp nhất, vì vết nứt đã biến mất, sắp nhìn không thấy, các loại cấm địa ở thần khư, lúc này thiên địa nguyên khí dâng trào cũng càng ngày càng ít. Cấm địa hóa thành đại trận thôn phệ thiên địa nguyên khí nhiều năm, cũng phản hồi vào bên trong thiên địa, linh khí thiên địa nồng đậm đến siêu việt thượng cổ, thiên địa cũng gần như triệt để vững chắc xuống. Đây không thể nghi ngờ là thời đại tu hành thích hợp nhất, so với thời kỳ thượng cổ còn dễ tu hành hơn. Thực tế, rất nhiều người cảm thấy, nếu người thời kỳ thượng cổ đến thời đại này so sánh, họ sẽ phát hiện đột phá thiên thần cảnh, thần vương cảnh sẽ dễ dàng hơn một thành, khắp nơi trên thiên địa đều có người tu hành đột phá đến thánh cảnh. Thỉnh thoảng có người đột phá đến chí tôn cảnh, nhưng chí tôn trung quy vẫn là tồn tại đứng đầu thế gian. Muốn đạt tới cảnh giới này sao mà khó khăn, dù phương thiên địa này đại biến, siêu việt thượng cổ, nhưng muốn đạt tới cảnh giới này cũng không dễ. Rất nhiều cổ giáo dốc hết tài nguyên một giáo cũng không bồi dưỡng được. Theo thiên địa càng vững chắc, thiên địa nguyên khí dâng trào từ các cấm địa càng ngày càng ít. Một vài người phát hiện có người tu hành đi vào một số cấm địa. Đương nhiên, việc này không gây chú ý lớn, phần lớn mọi người đều đặt mắt vào những chí tôn mới xuất hiện và vào những thế lực như Côn Lôn, Vân Mộ, Thái Cổ Thần Điện. Cho đến bây giờ, dù có không ít thế lực xuất hiện chí tôn, nhưng các bên dường như đều kiềm chế, thiên địa bình tĩnh đến khó tin, hài hòa đến mức cơ hồ không có tranh chấp. Ngay cả những người phản ứng chậm chạp cũng cảm thấy không bình thường. Họ ngược lại cảm thấy kiềm chế trong tình thế này, mọi người đều cảm thấy đây là sự yên lặng trước bão tố. Chỉ là không biết bão tố sẽ bộc phát như thế nào. Chỉ một số đại giáo đỉnh cao biết đại kiếp sắp đến. Họ đang chuẩn bị, dù trong giáo có chí tôn xuất hiện, họ vẫn liều lĩnh vận dụng nội tình, bảo vệ cả giáo như tấm sắt, cửu thiên thập địa đều âm thầm cuộn trào. Và chính vào lúc này, từ mấy cấm địa lại vang lên những tiếng nổi giận, là ai, ai hái trái cây cấm địa? Không thể nào. Không thể có ai hái được trái cây trước lúc này, rốt cuộc là ai, dám hái trái cây cấm địa. Những tiếng nổi giận từ từng cấm địa truyền ra, mỗi tiếng giống giận đều chấn động cửu thiên thập địa, ẩn chứa thần uy vô hạn. Người tu hành bình thường chỉ coi những tiếng gầm thét này là của nhân vật cấp chí tôn đang nổi giận. Chỉ những nhân vật thực sự đạt đến chí tôn mới run sợ. Sợ hãi vô cùng, mấy cấm địa đều phát ra tiếng gầm thét như vậy. Cái này, giữa thiên địa còn có nhiều nhân vật như vậy sao? Mấy cấm địa đồng thời phát ra tiếng gầm thét. Sau đó đám người lại thấy có người từ Nam Minh cấm địa đi ra, đi tới Băng Xuyên cấm địa, người này đến Băng Xuyên cấm địa không lâu sau lại nổi giận liên hồi. Rốt cuộc là ai, tiếng gầm thét như sấm sét vang vọng cửu thiên thập địa, kinh động tứ phương, cuối cùng, tất cả cấm địa bị phá đều vang lên tiếng nổi giận. Sau khi những tiếng nổi giận vang lên, Côn Lôn đột nhiên ban bố một tin tức, thiên địa đại kiếp sắp tới, mong các chí tôn thiên hạ đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với đại ma. Không ai hiểu những lời này của Côn Lôn có ý gì. Lúc này, Côn Lôn lại điều động không ít người đến bái phỏng những chí tôn mới xuất hiện. Rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, nghĩ thầm có thiên địa đại kiếp gì. Đặc biệt là sau khi Côn Lôn bái phỏng, các chí tôn mới xuất hiện có động thái lớn, họ bố trí hết lớp phòng ngự này đến lớp khác trong giáo. Thậm chí trục xuất không ít đệ tử hạch tâm đến đế nữ vực. Côn Lôn vào lúc này lại tuyên bố một tin tức, Côn Lôn làm thủ hộ đế nữ vực, hết sức bảo vệ đế nữ vực chu toàn, mong đế nữ vực trên dưới đồng tâm hiệp lực. Khi tin tức này phát ra, rất nhiều người phát hiện ba thánh địa, 10 đại cổ giáo ở đế nữ vực đều điều động cao tầng trong giáo đến Côn Lôn. Vô số cường giả này, bao gồm chí tôn, đồng loạt ra tay, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết, trực tiếp mở ra đại trận tuyệt thế lớn nhất ở Côn Lôn. Do Côn Lôn thần mẫu và Đông Vương công đời thứ nhất lưu lại, uy thế thánh hiền cuồn cuộn quét sạch tứ phương, bao phủ toàn bộ đế nữ vực. Rất nhiều người ngơ ngác nhìn cảnh này, không rõ chuyện gì xảy ra. Trong khi Côn Lôn làm xong những việc này, có người phát hiện tiên linh tộc vẫn luôn phong sơn, lúc này cũng trực tiếp khởi động cổ trận của tiên linh tộc. Đây cũng là đại trận cường đại nhất của tiên linh tộc, do tiên vương lập nên, chỉ là so với Côn Lôn thần sơn, tiên linh tộc thiếu đi khí thánh hiền để trấn thủ đại trận. Rất nhiều người không khỏi nghĩ đến việc tiên linh tộc cướp địa ngục tháp của Chu Trạch trước đó. Chẳng lẽ cũng là vì muốn địa ngục tháp trấn thủ tòa đại trận này? Sau đế nữ vực và tiên linh vực, một số cổ giáo đỉnh cao khác cũng mở ra cổ trận do tiên tổ trong giáo lập nên. Họ không tiếc đại giới, bày ra hết lớp phòng ngự này đến lớp phòng ngự khác. Thiên địa sau một thời gian dài bình tĩnh, cuối cùng đã có đại biến lần đầu tiên, không ai từng nghĩ đại biến lại là như vậy, càng không biết có đại kiếp gì giáng lâm, khiến Côn Lôn Thần Sơn phải như thế, rốt cuộc là đại kiếp gì? Thiên địa trở nên hoàn chỉnh, đây không phải là phát triển không ngừng sao? Sao đột nhiên lại nói có đại kiếp? Chuyện gì xảy ra? Lưu huynh, người cũng gọi là cường giả thánh cảnh, cũng là một thế lực lớn, có biết chuyện gì xảy ra không? Ta cũng không biết, ta bái phỏng mấy cổ giáo, họ cũng không biết, rốt cuộc là đại kiếp gì? Có phải Côn Lôn hù dọa người không? Ai biết, chỉ một số cổ giáo đỉnh cao mới hiểu được. Rất nhiều người nghị luận, Đông Vương Công đã là chí tôn, lúc này tọa trấn trong tâm đại trận, ông rất muốn nói cho thiên hạ biết đại kiếp là gì. Nhưng ông biết nói cũng vô dụng, không nói trước chuyện khác, những người này có tin hay không? Nói người họ sùng bái và kính ngưỡng sẽ trở thành ma. Họ sợ sẽ chỉ cảm thấy Côn Lôn có chủ ý xấu gì đó. Dù sao Thái Cổ Thần Điện và Thánh Thiện Tĩnh Trai chắc chắn sẽ ở phía sau rào cục. Cho dù họ tin, Côn Lôn có thể thay đổi được gì? Ngược lại sẽ khiến người ở 3000 vực kinh hoàng tràn vào đế nữ vực. Không nói trước chuyện đế nữ vực không chứa được nhiều người như vậy. Cho dù có thể chứa đựng, đến lúc đó quá nhiều người sẽ là bia ngắm trực tiếp nhất của họ. Càng khiến những người kia phá vỡ đế nữ vực, đến lúc đó họ muốn bảo vệ đế nữ vực cũng không dễ. Thà như bây giờ, phân tán ở khắp cửu thiên thập địa, như vậy sẽ không trở thành bia ngắm tập trung, luôn có người có thể sống sót. Chương 1321, đại kiếp đến. Trong khi mọi người đang nghị luận về Côn Lôn, tiên linh tộc và đại kiếp là gì, thì đại kiếp đã xuất hiện không chút bất ngờ nào. Tại các nơi ở cửu thiên thập địa, thiên địa bộc phát từng tiếng vang. Theo tiếng nổ này, rất nhiều người thấy những phù văn ngập trời lao ra. Những phù văn ngập trời này tựa như đại dương, phóng lên tận trời, bao phủ tất cả thiên địa. Một cỗ khí tức ngập trời chấn động cửu thiên thập địa. Khí thế kém nhất cũng có chí tôn cảnh, mọi người đều bị chấn động, nhìn những phù văn đầy trời đang thiêu đốt toàn bộ cửu thiên thập địa thành một mảnh dáng hồng. Hồng vân đốt trời, đây là hình ảnh khủng bố khi phong ấn tuyệt thế thượng cổ bị xé toạc. Đốt cháy, vô số người bị chấn động, nhìn những dị tượng thiên địa tuyệt thế khắp nơi, từng đạo bóng người từ những phong ấn tuyệt thế này lao ra. Mỗi người đều phát ra khí thế thần uy, dù kém cỏi nhất cũng là chí tôn, họ vọt thẳng ra, những người tu hành cường đại này phá phong mà ra, hình như tiêu tụy, dường như đi đến đại nạn, lập tức liền muốn bỏ mình, mỗi người trong số họ bắn về một phương, nhằm thẳng đến nơi sinh linh hội tụ. Mụ mụ, hắn thật đáng sợ, một vị lão giả tiêu tụy đến một thôn trang, một đứa bé trai nhìn thấy, hoảng sợ trốn vào ngực mụ mụ. Lão giả thấy cảnh này, giữ tợn cười một tiếng, rồi vung tay, pháp tắc thiên địa lập tức cuốn lên, trực tiếp cuốn về phía vô số thôn dân của thôn trang này. Pháp tắc thiên địa nổ bắn vào thể nội những thôn dân này. Mấy trăm thôn dân ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Thân thể trực tiếp bạo liệt, huyết thủy chảy ra, cả đời tinh khí thần trực tiếp bị tước đoạt, sau đó hóa thành một đạo huyết thủy, trực tiếp chui vào trong thân thể chí tôn. Mụ mụ, a, đây là tiếng kêu thảm cuối cùng của bé trai, hắn cùng mẹ của hắn trực tiếp bạo liệt, một thân tinh khí thần huyết khí đều bị tước đoạt, hóa thành từng đống bạch cốt dính máu. Đây chỉ là một hình ảnh về một góc của thiên địa. Tại cửu thiên thập địa, các nơi đều xuất hiện những hình ảnh tương tự. Có một thành trì với trăm vạn sinh linh, lúc này trực tiếp bị một bàn tay vỗ xuống, thành trì triệt để vỡ ra, trong đó vô số sinh linh trực tiếp bị một vị cường giả vung cánh tay lên. Huyết dịch từ trong cơ thể những sinh linh này chảy ra. Tinh khí thần đều tan rã, nguyên thần huyết khí hội tụ thành dòng lũ, tựa như nguyên khí thiên địa, bị đối phương nuốt hết sạch. A, phụ thân, ô ô, nữ nhi, toàn bộ thành trì vang lên tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng có sinh linh chết đi, từng người bạo liệt, huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ thành trì, khắp nơi đều là tiếng kêu khóc buồn bã, thành trì băng liệt, chia năm xẻ bảy, trở thành phế tích, huyết dịch chảy xuôi, hội tụ thành dòng, ma quỷ, đây là ma quỷ, a, mọi người mau trốn, ba ba, mụ mụ, ta cùng liều mạng, a, a, ra ra, vô số mắt người huyết hồng, thậm chí có mắt người rỉ máu, bọn hắn liều lĩnh nhào về phía cường giả đang đứng trên hư không kia. Thế nhưng bọn hắn còn chưa tiếp xúc, từng người thân thể đã bạo liệt, hóa thành máu bắn tung tóe, như thương thiên đang khóc, thiên địa tràn ngập mùi máu tươi, thành trì trăm vạn người, một khắc đồng hồ cũng không kiên trì nổi, từ tiếng kêu khóc buồn bã trở nên tĩnh mịch, không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào, cái thành trì đã từng huy hoàng này, trở nên như cửu u địa ngục, mặt đất vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là vết máu, là thi thể, bạch cốt nhuốm máu, đại địa tràn đầy bùn máu, nhìn thấy mà kinh sợ, những hình ảnh như vậy, tại các nơi trên thiên địa đều phát sinh. Từng tòa thành trì, khắp nơi thôn trang, từng cái cổ giáo, từ huy hoàng trực tiếp biến thành tử địa, huyết dịch chảy ra có thể làm thuyền trôi, đây là cảnh tượng huyết tinh thảm khốc, những cường giả phá phong mà ra này, huyết tẩy cửu thiên thập địa các nơi, hàng ngàn hàng vạn sinh linh từng mảnh chết đi. Cửu thiên thập địa, khắp nơi đều là tiếng gào thét, tiếng khóc thảm thiết vang vọng trời đất, không biết bao nhiêu người bỏ mình, có người tu hành liều chết, liều mạng tự bảo muốn giết những ma này, thế nhưng, những ma này quá cường đại. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương diệt sát cha mẹ. con cái của mình, vô số người tuyệt vọng, khóc thét. Thế nhưng, điều này cũng không thay đổi được gì. Những người này như châu chấu, quét ngang mà qua, mảng lớn thôn phệ vô số sinh linh huyết khí thọ nguyên. Lấy thọ nguyên bổ thọ nguyên, lúc này, cửu thiên thập địa tựa như nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là cảnh tượng huyết sắc thảm khốc, nhìn thấy mà kinh sợ. Đây mới thực là quần ma loạn vũ, không một nơi nào có thể ngăn cản được. Ha ha ha, bản tôn rốt cục không cần quỷ không ra quỷ, người không ra người, tốt tốt tốt, lại bổ thêm 100 vạn sinh linh thọ nguyên, ta liền có thể khôi phục lại đỉnh phong, thoải mái a, trời cao mặc ta bay. Những huyết ma này cười to dữ tợn, vang vọng đất trời, khiến vô số sinh linh tuyệt vọng, cũng không phải không có ai ngăn cản. Ở Thánh Cương, nơi đầu tiên đạt tới chí tôn, có huyết ma xông tới Thánh Cương của y, ngang nhiên giết chóc, một Thánh Cương tường hòa huy hoàng lập tức máu chảy thành sông. Điều này khiến vị chí tôn kia gầm thét, tới liều mạng, thế nhưng, không có sau đó, mọi người chỉ biết Thánh Cương huy hoàng này sinh linh diệt tuyệt. Bao gồm vị chí tôn kia, đều chết hết, nơi đó biến thành tử địa, huyết sắc như giáng chiều, Đông Hải Huyền Vũ, đây là thánh thú đầu tiên thành tựu chí tôn sau đại biến thiên địa. Vô số sinh linh cường giả Đông Hải đầu nhập vào y, ẩn ẩn có uy thế xưng tôn Đông Hải, có một vị lão giả giết chóc mà đến, trực tiếp xông qua phạm vi thế lực của y, toàn bộ Đông Hải đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, trên Đông Hải nổi lơ lửng từng cỗ thi thể, trong những thi thể này, một Huyền Vũ quy to lớn chết ở đó, còn có các nơi cổ giáo khác, đều là thượng cổ truyền thừa xuống, trong mắt người ngoài, đây đều là quái vật khổng lồ, thế nhưng, khi huyết ma đến, chỉ để lại huyết sơn, đây là một loại tuyệt vọng, cửu thiên thập địa dường như muốn bị huyết tẩy sạch sẽ, mặc cho thế lực nào đều không thể ngăn cản, ông trời a, cứu lấy chúng ta a. Ô ô, mụ mụ, ta sợ, thượng cổ thánh hiền a, các ngươi ở nơi nào a, cứu lấy chúng ta a. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm khóc thét, vô số thế lực đều tuyệt vọng, bọn hắn cho rằng mình đủ cường đại, nhưng trước mặt những huyết ma này, chẳng qua chỉ là thuốc bổ để bổ sung thọ nguyên mà thôi. Huyết dịch nhuộm đỏ cửu thiên thập địa, không ít người thần sắc ngốc trệ, tuyệt vọng ngồi dưới đất, chờ chết, dù cho là một vài cổ giáo đỉnh tiêm, bọn hắn cũng giống như vậy. Ha ha ha, dễ chịu, hương vị huyết thực thời đại này quá tốt rồi. Giết giết giết, tiếng cười to dữ tợn vang vọng cửu thiên thập địa, bọn hắn xem toàn bộ thiên địa như đồ ăn của bọn hắn. Rốt cục có huyết ma để mắt tới đế nữ vực, bọn hắn trực tiếp xông lên đế nữ vực, Côn Lôn đại trận trực tiếp bộc phát, ngăn trở một huyết ma bên trong, chỉ là phá trận, bảo vệ được các ngươi sao? Huyết ma này hiển nhiên vô cùng cường đại, siêu việt chí tôn, hắn nhìn chằm chằm Côn Lôn đại trận trước mặt, vọt thẳng qua, chỉ là lại bị ngăn lại. Thần mẫu thủ bút, khó trách, lại có một huyết ma mà đến, vô cùng cường đại, huyết ma này hiển nhiên nhận ra huyết ma thứ nhất, nhìn huyết ma thứ nhất nói ra, hắc hắc, thần mẫu nhất mạch, thọ nguyên huyết khí từ trước đến nay dư giả, vừa vặn hào hào bồi bổ, chúng ta hợp lực, phá vỡ đại trận này, không phải thần mẫu chủ trì, cũng nghĩ ngăn lại chúng ta. Hai người mở miệng, cùng nhau bộc phát, thẳng hướng đế nữ vực, ngay lúc bọn hắn giết qua. Tại Côn Lôn, đột nhiên một kiện thánh hiền khí bộc phát ra vạn trượng quang mang. Toàn bộ đại trận trực tiếp khôi phục, bao phủ đế nữ vực, thể hiện ra uy trấn áp cửu thiên thập địa. Hai huyết ma nhìn thánh hiền khí này, sợ hãi lui lại, Côn Lôn thần mẫu bản mệnh thánh hiền khí. Hai huyết ma nhìn Côn Lôn cảnh lấp lóe trong hư không. Cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, để cho các ngươi sống tạm một thời gian, chờ chúng ta bổ sung thọ nguyên, khôi phục lại đỉnh phong, rồi đến Côn Lôn các ngươi. Hai huyết ma xoay người rời đi. Bắt đầu huyết tẩy ngoại vực, những nơi bọn hắn đi qua, huyết cốt chất đống, thây ngang khắp đồng, bên ngoài tiên linh tộc, một huyết ma suy suy cười không ngừng, tiên linh tộc nhất mạch trường thọ, thọ nguyên đại bổ, tiên vương đã chết, vừa vặn cho ta bồi bổ. Huyết ma tiến lên, lập tức có đại trận bộc phát, ngăn cản bước tiến của hắn, đối phương nhìn, khinh thường hư một tiếng nói, muốn ngăn trở lão tổ còn kém một chút. Huyết ma thi triển thủ đoạn, tiến lên, điều này khiến người tiên linh tộc sắc mặt hoảng sợ. Bọn hắn không ngờ đại trận tiên vương cũng không thể ngăn trở bọn hắn. Bọn hắn tuyệt vọng, huyết ma này tiến đến, tiên linh tộc nhất định diệt tộc, khi đại trận sắp bị phá, tiên cầm mà không ai trong tiên linh tộc có thể khu động đột nhiên bộc phát trận trận tiếng đàn. Tiếng đàn ngập trời, chấn nhiếp cửu thiên thập địa, huyết ma này trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, hắn không thể tin được nhìn tiên cầm, làm sao có thể, tiên vương đã chết, làm sao có thể bộc phát ra tiên vương chi lực. Người tiên linh tộc cũng đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Đặc biệt là tộc trưởng tiên linh tộc, người trước đây muốn cướp đoạt địa ngục tháp của Chu Trạch, chính là muốn mượn địa ngục tháp kích phát tiên cầm khi đại kiếp đến. Trong tiên linh tộc, không ai có thể khôi phục toàn diện tiên cầm, dù là chí tôn, cũng chỉ có thể vận dụng một phần lực lượng, căn bản vô dụng trong đại kiếp này. Nhưng bây giờ, tộc trưởng tiên linh tộc không khỏi nghĩ đến một người, ánh mắt nhìn về hướng đó, uy hiếp từ huyết ma khiến đế nữ vực và tiên linh tộc tạm thời lui lại. Nhưng những nơi khác không có vận may như vậy, những huyết ma này một đường sát phạt, toàn bộ cửu thiên thập địa máu chảy thành sông, tiếng khóc vang vọng, người chết và sinh linh càng ngày càng nhiều, thi cốt chồng chất thành núi. Lão thiên gia a, ngươi mở mắt ra a, cứu lấy chúng ta a. Vô số người dập đầu với thượng thiên, cầu nguyện trong tuyệt vọng, thế nhưng, điều này không thay đổi được vận mệnh của bọn hắn. Huyết ma vừa đến, quét ngang mà qua, lưu lại chỉ là một mảnh huyết cốt. Đây là một thời đại thảm liệt và tuyệt vọng, vô số người kêu khóc chạy trốn. Bọn hắn nhìn huyết ma đến, lộn nhau muốn chạy trốn, thậm chí có người tự sát bằng đao kiếm. Thế nhưng, tất cả điều này đều không thay đổi được, thọ nguyên tinh hoa của họ vẫn phải bị thôn phệ. Đây là tình cảnh bi thảm nhất thế gian, nhưng đối với những huyết ma, không tính là gì. Bọn hắn cười to dữ tợn, thôn phệ đến nghiện, liên miên thôn phệ, hóa thành từng mảnh huyết vũ nhỏ, như thương thiên đang thút thít, dỉ máu. Ngày này, cửu thiên thập địa đều buồn bã khóc, vô số sinh linh gầm thét bi thiết. Bọn hắn từ phản kháng đến tuyệt vọng, cuối cùng nhìn thấy huyết ma, ngơ ngác ngồi đó chờ đợi cái chết. Chương 1322, thiên đế, thiên địa đều đang khóc than, chúng sinh đều tuyệt vọng, huyết cốt chất đống, thi thể khắp nơi, vô số người khóc đến mắt dỉ máu, bọn hắn thật sự không có hy vọng. Nhìn người thân bạn bè bỏ mình, sau đó đến lượt chính mình, ông trời a, ngươi khi nào mới mở mắt ra a? Vô số người tuyệt vọng gầm rú, dập đầu quy khẩn cầu thượng thiên, trán đập không ngừng chảy máu, chỉ là hành động của bọn hắn không mang đến tác dụng gì. Mảng lớn sinh linh vẫn bỏ mình, trở thành từng đống huyết cốt, huyết dịch hội tụ thành dòng, rất nhiều người tuyệt vọng, trong ánh mắt bọn hắn vô thần, không ánh sáng, như người chết sống lại, co quắp ở đó. Thiên địa một tiếng vang thật lớn, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một tòa tháp. Tòa tháp này bay thẳng về phía một huyết ma, đây là một nhân vật cường đại, so với Chí Tôn còn cường đại hơn, có cường giả thánh cảnh biết, cho rằng y không phải thánh hiền, thì cũng là một chuẩn thánh hiền huyết ma. Thế nhưng, chính tòa tháp này trực tiếp trấn áp xuống, huyết ma này bị tháp trấn áp, ầm một tiếng vang, kinh khí hoành quyển 10 vạn dặm, vô tận uy lực bộc phát ra, huyết ma sinh sinh bị một đập này, thân thể trực tiếp bộc phát, hóa thành đầy trời huyết vũ tản mát giữa thiên địa, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người bất ngờ, đều ngơ ngác nhìn mưa máu tản mát. Sau đó, bọn hắn kích động, sôi trào, tràn đầy hy vọng và mừng rỡ, rốt cục có người có thể giết huyết ma, rốt cục có người có thể vì bọn họ ra mặt, là Chu Trạch, đây là Chu Trạch, địa ngục tháp, đây là địa ngục tháp mà hắn cùng tiên linh tộc đối kháng. Rất nhiều người kinh hô, té quỵ xuống đất, chiêu bái địa ngục tháp, Chu Trạch, ô ô, là y tới cứu ta chúng ta, rốt cục có người tới cứu chúng ta. Rất nhiều người khóc thét, nhìn địa ngục tháp với lòng cảm kích vô hạn đối với Chu Trạch, té quỵ xuống đất không ngừng dập đầu. Địa ngục tháp đập chết một người, rồi rơi xuống tay một người, lúc này mọi người mới phát hiện, người này không phải Chu Trạch, mà là một người chết sống lại, sắc mặt trắng bệch, tay cầm địa ngục tháp, dậm chân mà ra, đi về phía huyết ma kế tiếp. Huyết ma có phân chia mạnh yếu, nhưng kém nhất cũng là huyết ma cấp Chí Tôn, địa ngục tháp không chọn kẻ mạnh nhất, cũng không chọn kẻ yếu nhất, y lựa chọn chuẩn thánh hiền cấp bậc. Địa ngục tháp bộc phát, thân tháp chấn động, trực tiếp cuốn qua, huyết ma này khó mà ngăn trở, trực tiếp bị nện băng liệt. Biến cố này khiến vô số người mừng rỡ, bọn hắn biết đây tuyệt đối là một nhân vật cấp thánh hiền. Bằng không, dù có cầm địa ngục tháp trong tay, cũng không thể dễ dàng diệt sát huyết ma như vậy. Những huyết ma xuất thế cũng phát hiện cảnh tượng này, bọn hắn kinh dị, đặc biệt khi nhìn thấy khuôn mặt của lão đầu tử, càng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Không, không thể nào, mau lui lại, không cần huyết sát nơi đây, chuyển sang nơi khác, lui, tìm đại đế. Vô số người hoảng sợ lui bước, bọn hắn tránh địa ngục tháp chủ nhân, đương nhiên, vẫn còn chưa đủ. Bọn hắn đổi chỗ tiếp tục huyết sát, thôn phệ từng sinh linh. Ô ô ô, chủ nhân địa ngục tháp tuy có thể uy hiếp một phương, nhưng cũng cứu không được tất cả mọi người. Những người vừa dâng lên hy vọng lại lần nữa tuyệt vọng. Y chỉ là một người mà thôi, dù là thánh hiền, cũng không bảo hộ được bọn hắn. Duy, trong lúc huyết ma tránh lão đầu tử giết chóc, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận phản âm bạo động, trực tiếp hóa thành phù văn kinh khủng, cuốn về một huyết ma này trực tiếp bị tịnh hóa, rồi bốc cháy. Đây là một huyết ma Chí Tôn, bị y trực tiếp diệt sát, là y. Có người kinh hỉ, nhìn người xuất hiện, y không phải ai khác, mà là sư tôn của nữ tử Lâm gia kia. Có người từng thấy y thế mà cũng là thánh hiền. Ma Phật, đây là ma Phật. Có một hòa thượng thiền tông, tay nâng một quyển trục, trên đó có một bức họa, chính là Minh Phạm. Y không thể tin, y thế mà còn sống. Minh Phạm xuất hiện, đánh giết hai huyết ma cấp Chí Tôn, sau đó đụng phải một huyết ma cấp thánh hiền. Huyết ma này giờ khắc đó bị Minh Phạm ép lộ chân dung. Rất nhiều người nhận ra ngay, vô lượng thánh Phật, đây là một vị Phật đà thượng cổ Đại Lôi Âm Tự. Một thánh hiền chân chính, phụ tá đắc lực của tổ Phật Đại Lôi Âm Tự. Vô số người sợ ngây người, không ngờ y lại là một trong những huyết ma. Vô lượng thánh Phật nhìn Minh Phạm, khẽ nhíu mày, y cảm giác người này cũng xuất thân từ Đại Lôi Âm Tự. Nhưng lại cảm thấy khác biệt, y bị phong ấn từ thượng cổ, chưa từng thấy người này, hẳn là hậu thế thành tựu thánh hiền. Ngươi và ta cùng thuộc Lôi Âm Tự, nếu nguyện ý, ta có thể mang ngươi cùng trường sinh, ăn thịt đồng loại, uống máu đồng loại để trường sinh, lão phu không cần. Minh Phạm nhìn đối phương, khinh bỉ nói, hừ, không biết sống chết, ngươi cho rằng mình có thể ngăn cản bản Phật sao? Vô Lượng Thánh Phật giận dữ nói, ngươi nuốt thọ nguyên của ngươi, luyện hóa hấp thu còn cần một đoạn thời gian, lúc này vừa vặn dễ giết ngươi. Minh Phạm mở miệng, trực tiếp nhào tới, Vô Lượng Thánh Phật xuất thủ, ngăn trở một kích này của Minh Phạm. Rất nhiều người cho rằng y sẽ liều chết đại chiến, nhưng lại không ngờ ngay sau đó y quay người rời đi. Hôm nay trước buông tha ngươi, ngày khác ta sẽ diệt sát ngươi. Vô Lượng Thánh Phật sống đến bây giờ, không nguyện ý vào lúc này liều mạng chờ hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn sợ gì ai? Minh Phạm bảo vệ một phương, bảo vệ sinh linh một phương, thế nhưng cửu thiên thập địa rất nhiều nơi vẫn như cũ bị huyết tẩy, liên miên chém giết. Ngay tại một chỗ thiên địa Hoàng Tuyền Hà chảy ra, có huyết ma phát hiện nơi này, muốn xông vào địa ngục, nhưng còn chưa xông vào liền gặp một đạo quang mang bạo phát ra, trực tiếp quán xuyên hắn. Nếu Chu Trạch ở đây sẽ phát hiện người xuất hiện là Quỷ Trần. Lần này Quỷ Trần không còn ở trạng thái không có thân thể, mà là một người hoàn chỉnh, lúc này hắn thể hiện ra thánh hiền chi uy. Quỷ Trần ngăn tại một đoạn Hoàng Tuyền Hà, luân phiên xuất thủ diệt sát ba bốn huyết ma muốn đi vào. Đến khi đụng phải một huyết ma cảnh thánh hiền, huyết ma này nhìn Quỷ Trần trừng to mắt, không có khả năng, ngươi quỷ này làm sao còn sống, Tuế Nguyệt không chém giết ngươi sao? Đông Hoa Thánh Tôn, Quỷ Trần nhìn chằm chằm đối phương, thần sắc âm lãnh, hôm nay vừa vặn tính tổng nợ. Đông Hoa Thánh Tôn, một vị thánh hiền của thiên đình, tọa trấn một phương thiên đình, được xưng đế quân một phương, nghe Quỷ Trần nói, vô số người không thể tin được, thánh hiền bọn họ sùng bái lại trở thành huyết ma. Đông Hoa Thánh Tôn xoay người rời đi, hắn không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn không muốn liều mạng lúc này, sống đến bây giờ, có hy vọng vĩnh sinh, sao nguyện ý bỏ mình. Địa ngục tháp chủ, Minh Phạm, Quỷ Trần ba vị xuất thủ, rốt cục mang đến mấy phần hy vọng cho cửu thiên thập địa. Nhưng mặc dù bọn hắn luân phiên xuất thủ, giết một chút huyết ma, cửu thiên thập địa vẫn như cũ liên miên sinh linh bỏ mình. Ba người liên tục xuất thủ, nổi giận, sau đó ngăn chặn một thánh hiền này bị đánh bạo, thân tử đạo tiêu, cái chết của thánh hiền rốt cục trấn nhiếp vô số huyết ma. Những huyết ma này kinh dị, bắt đầu lui bước, đặc biệt là những huyết ma cấp thánh hiền, bọn hắn có hy vọng trường sinh, không nguyện ý vẫn lạc lúc này, hấp thu không sai biệt lắm huyết khí, rốt cục bắt đầu chìm xuống, không có huyết ma cấp thánh hiền, huyết ma khác tự nhiên lại không dám ở lại nữa, bị ba người uy hiếp, cũng bắt đầu rút đi. Đương nhiên, không phải ai cũng e ngại, có người đồng dạng tẩy lễ tứ phương, những người này cường đại quá phận, vượt quá tưởng tượng, quét ngang ở giữa, từng tòa thành trì trở thành tử địa. Cuối cùng, một người đi tới bên cạnh Hoàng Tuyền Hà, tốt, tốt, tốt, thông đạo địa ngục, đi vào trước diệt địa ngục, huyết thực địa ngục khẳng định hương vị rất tốt, đối phương rất phách lối, nhìn Quỷ Trần ngăn ở phía trước, không hề úy kỵ, cười ha ha muốn xông vào, Quỷ Trần xuất thủ muốn ngăn lại, nhưng vừa ra tay, Quỷ Trần trực tiếp bị đẩy lui. Quỷ Trần hoảng sợ, nhìn thân ảnh người bọc lấy lực lượng che chắn, hắn nghĩ tới người này là ai, sắc mặt hơi trắng bệch, đối phương muốn xông vào, đã thấy một tòa tháp bay tới, thẳng tắp hướng về phía hắn trấn áp, điều này khiến hắn biến sắc, trong tay cũng xuất hiện một vật, một tòa đỉnh, rất nhiều người nhìn tòa đỉnh này, hoảng sợ, thiên đế đỉnh, huyết ma này là thiên đế, vô số người chấn động, không dám tin nhìn đỉnh và tháp đụng vào nhau, giờ khắc này, thiên địa rung động, tựa hồ muốn vỡ vụn lần nữa. Chương 1323, Minh Đế, trong hư không, một tháp, một đỉnh đang không ngừng đối oanh, hai thân ảnh cũng đang không ngừng xuất thủ, mỗi lần xuất thủ ngang qua trăm vạn dặm, mỗi lần xuất thủ đều mang khí tức hủy diệt kinh khủng. Vượt quá tưởng tượng, thương khung trực tiếp bị quấy vỡ nát, khí thế khủng bố khiến vô số cường giả phủ phục, những va chạm mạnh rung chuyển thiên địa, tựa hồ muốn đánh sập thiên địa này lần nữa. Thương khung sụp đổ từng mảnh nhỏ, không gian bị đánh ra hết lỗ đen này đến lỗ đen khác. Mỗi người thấy cảnh này đều chấn kinh, không thể tin được sức chiến đấu của hai người này, nếu người cầm thiên đế đỉnh là thiên đế, thì người kia cầm địa ngục tháp là ai? Mỗi người trong lòng đều dậy sóng, ngươi trở nên yếu đi. Thiên đế mở miệng, ngươi cũng vậy. Địa ngục tháp chủ mở miệng, ta chỉ vừa mới giải phong, thọ nguyên thôn phệ còn chưa hoàn toàn luyện hóa, không bao lâu liền có thể khôi phục đỉnh phong, những năm này cảm ngộ, còn có thể siêu việt dĩ vãng. Thiên đế nói, mặc dù rất ngạc nhiên vì sao ngươi có thể sống đến hiện tại, nhưng chờ bản đế khôi phục, nhấc tay có thể diệt ngươi. Ngươi muốn biết vì sao ta có thể sống đến hiện tại, đúng không? Lão đầu tử mở miệng, ta tuy không thôn phệ đồng loại, không uống máu người, không ăn thịt người, không cần thọ nguyên của các ngươi bổ thọ nguyên, vẫn có thể sống sót. Ngươi muốn kiến thức, vậy để ngươi mở mang kiến thức. Trong lúc lão đầu tử nói, địa ngục tháp của hắn trực tiếp chấn động, một cỗ lực lượng phun trào ra, chui vào thể nội lão đầu tử. Cả người lão đầu tử khí thế bạo động, toàn bộ thiên địa vặn vẹo, cửu thiên thập địa lúc này cộng hưởng. Thiên đế nhìn túc địch trước mặt, khẽ nhíu mày, không biết đây là thủ đoạn gì. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên đi ra hai người, một người xích hồng, một người kim hoàng, bộ dáng giống lão đầu tử như đúc. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn cảnh trước mặt, thêm lão đầu tử trắng bệch, đây là ba nhân vật giống nhau như đúc, mà khí tức trên thân ba người đều khủng bố đến cực điểm. Lão đầu tử xích hồng và kim hoàng đi tới, địa ngục tháp trực tiếp trấn áp bọn hắn, sau đó bọn hắn bị địa ngục tháp trấn áp. Lão đầu tử nhìn hai người này, dậm chân hướng về một người trong số đó, hắn đi đến trước mặt đối phương muốn phản kháng, nhưng địa ngục tháp hiển nhiên có tác dụng áp chế tuyệt đối. Trung quy là ta phân ra, coi như tự mình sinh ra linh thức, cũng không lật được trời. Lão đầu tử trực tiếp đụng vào thân xích hồng lão đầu tử. Xích hồng lão đầu tử cứ vậy mà trùng hợp với hắn. Trên mặt lão đầu tử cũng rốt cục xuất hiện huyết sắc. Chỉ là loại huyết sắc này như vẽ màu đỏ lên tờ giấy trắng. Rất quỷ dị, lão đầu tử lần nữa đi hướng người kim hoàng kia, cũng trực tiếp dung nhập vào trong thân thể hắn, giống như người xích hồng, da thịt của hắn xuất hiện huyết sắc bình thường, biến thành một người thực sự. Lão đầu tử cánh tay chấn động, địa ngục tháp trấn áp trên đỉnh đầu hắn, nhìn thiên đế nói, những năm này, dù người không ra người, quỷ im ra quỷ, nhưng cuối cùng sống sót dưới đại đao tuế nguyệt. Thiên đế nhìn lão đầu tử bị địa ngục tháp trấn áp, trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, không hổ là minh đế, bội phục, hóa tam thi mà tu hành, lấy cái chết mà sinh, bản đế không bằng ngươi. Câu nói đó khiến cửu thiên thập địa vô số người đều ngây người. Vô số người chấn động, không phải vì thân phận minh đế của lão đầu tử mà kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc chính là lời thiên đế nói, thiên đế là nhân vật nào? Cửu thiên thập địa trừ đạo tổ số ít người, ai có thể so với hắn? Coi như là đạo tổ, luận quyền thế cũng kém thiên đế. Thiên đế là người có quyền thế nhất, có 102, coi như năm đó minh đế cũng kém một chút. Nhưng từ trong miệng người như vậy, lại nói một câu ta không bằng ngươi, lời này mới thực sự là kính nể. Tất cả mọi người nhìn minh đế đều lộ vẻ kính sợ. Trên thực tế, rất nhiều người cảm kích và cúng bái minh đế, là tín đồ thành tín nhất, bởi vì người đầu tiên đứng ra khi họ tuyệt vọng là ngài. Ngươi nếu dám thử, cũng có thể làm được, chứ không phải dựa vào tà thuật lấy thọ nguyên bổ thọ nguyên để kháng trụ tuế nguyệt. Minh đế nhìn thiên đế nói, cho nên nói ta không bằng ngươi, ta không có dũng khí đó, bởi vì không muốn mạo hiểm. Thiên đế nói, ta mặc dù cũng nghĩ đến một số thủ đoạn, nhưng không dám thử, bởi vì thất bại nhất định phải chết, mà ta truy cầu là vĩnh sinh. Minh đế trầm mặc, hắn tự nhiên biết gian khổ để sống đến bây giờ lớn cỡ nào. Như thiên đế nói, cửu tử nhất sinh, mặc dù có năng lượng trường sinh thạch để hắn vận dụng thủ đoạn này, nhưng không dưới mấy lần thiếu chút nữa không tỉnh lại nữa. Thực sự trở thành người chết, hắn phân hóa tự thân thành tam thi, nhiều khi là thực sự chết, dựa vào chút linh thức phục sinh, cho nên nhiều khi hắn không hoàn chỉnh, ký ức cũng không hoàn chỉnh, đặc biệt là dưỡng thi, nuôi hai cỗ thi thể, chính mình cũng sinh ra linh thức, hắn vẫn không thể chiêu trở lại, mượn địa ngục tháp lúc này mới có thể gọi trở về. Bằng không không thể quy nhất, vẫn phải chết, con đường này khó hơn trong tưởng tượng, nhưng may mắn là, hắn thành công, sống đến nay, cũng được nhiều thua lỗ năng lượng trường sinh thạch, bằng không vẫn vô vọng thành công. Thiên đế nhìn minh đế, trầm mặc hồi lâu, nói, không ngờ số mệnh chi chiến của chúng ta còn phải tiếp tục. Chỉ là lần này, ngươi chống đỡ ta thế nào? Năm đó còn có hắn có thể kề vai chiến đấu cùng ngươi. Nhưng thế này không chỉ có hắn phản bội ngươi, ngay cả những bộ hạ kia của ngươi đều chết gần hết rồi. Mà bộ hạ của ta, còn có Thánh Hiền, còn có Chí Tôn, ngươi chiến thế nào? Thiên đế có tự tin, minh đế nghịch thiên, có thể đi đến một bước này sống sót, nhưng những bộ hạ kia của ngài không thể có thủ đoạn như vậy để sống sót. Hiện tại minh đế chỉ là một người cô đơn. Nói đến đây, thiên đế nhìn thoáng qua quỷ trần, quỷ này của ngươi cũng không tệ, thể chất đặc thù, tách nhục thân, không cần mượn thủ đoạn khác, chỉ cần có đủ năng lượng trường sinh thạch là có thể trường tồn. Nhưng cũng chỉ mình ngươi. Quỷ trực từ kích động khi nhìn thấy minh đế trở nên trầm mặc. Như thiên đế nói, bọn họ không muốn vận dụng tà thuật như vậy, năm đó còn bố trí đại trận, vô số cường giả huyết tế đại trận, cường giả cảnh chí tôn địa ngục trở lên năm đó toàn bộ ngã xuống. Dựa vào một mình minh đế bệ hạ, sao chống đỡ được nhiều cường giả như vậy? Thiên đế thấy minh đế như vậy, mở miệng, thần phục ta, ta có thể vạch ra một khu vực thiên địa cho ngươi, cũng để ngươi trường sinh bất tử. Câu nói đó khiến minh đế cười nhạo, khu vực thiên địa ta, ngươi muốn làm gì? Ngươi hẳn là rõ ràng ta muốn làm gì. Thiên đế nói, năm đó nếu không phải các ngươi ngăn cản, bản đế đã thành công. Ngươi muốn thống ngự cửu thiên thập địa, sau đó xem chúng sinh cửu thiên thập địa như tôm cá để bồi dưỡng sao? Mọc ra một đợt, liền thu hoạch một đợt, đúng không? Các ngươi thi triển tà thuật mãi, thọ nguyên bổ thọ nguyên, như vậy là có thể vĩnh sinh, đúng không? Câu nói đó khiến thiên địa một mảnh xôn xao, vô số sinh linh nhìn thiên đế, bọn họ không ngờ thiên đế lại nuôi nhốt bọn họ, xem bọn họ và hậu đại như rau hè, sau đó cắt từng gốc, bọn họ trợn mắt, hận không thể liều mạng với thiên đế. Thiên đế nhìn minh đế, biết ngươi sẽ không đáp ứng, cũng đúng, lập trường của chúng ta chỉ có ngươi chết ta sống. Minh đế mở miệng, nếu biết, làm gì hỏi nhiều, đáng tiếc ngươi không có tư cách tranh đấu cùng ta. Có hay không, thử rồi mới biết, minh đế đáp, ngươi vĩnh viễn xem thường phương thiên địa này. Thật sao? Bản đế chưa từng cảm thấy thiên địa này có gì có thể ngăn cản đại nghiệp của ta. Đã ngươi muốn nhìn, vậy xem đi, thiên đế nói, ngươi vừa tam thi quy nhất, bản đế cũng chưa khôi phục hoàn toàn đỉnh phong, vừa vặn mượn thời gian này, chúng ta xem thiên địa này có gì để ngươi xem trọng. Chương 1324, Minh đế, thiên đế ngồi xếp bằng ở chỗ kia, luyện hóa tự thân huyết khí, Minh đế cũng xếp bằng đối diện ngài, dung hợp tam thi phân hóa, nhìn thiên đế và Minh đế đột nhiên an tĩnh lại, rất nhiều người tướng mạo dòm ngó, nhưng ai cũng biết, hai người này sẽ có động tác tiếp theo. Trên thực tế, thiên đế ngồi xếp bằng trên hư không, như một tôn thần linh vô thượng, chí tôn thiên đình chạy đến, cúi người bên cạnh thiên đế, sau khi thiên đế dì tai, những chí tôn này riêng phần mình rời đi, vậy để bản đế xem, ai có thể ngăn cản bản đế nhất thống cửu thiên thập địa, ai có thể ngăn cản bản đế vĩnh sinh. Thiên đế nhìn Minh đế, để bản đế xem, thời đại này có gì đáng ghé mắt, có gì đáng để Minh đế ngươi xem trọng. Thiên đế không nói nhiều, cửu thiên thập địa đột nhiên lại nổi lên phân tranh, đầu tiên là thánh linh tộc ẩn thế từ trước đến nay xuất thế, mang theo đông đảo thế lực bám vào, bọn họ bắt đầu công chiếm các nơi cửu thiên thập địa, chiếm cứ từng mảnh giang sơn, trong nháy mắt chiếm tam thiên chi địa với thế sét đánh không kịp, sau đó còn không ngừng lan tràn. Điều này khiến vô số người chấn động, nghĩ đến thiên đế, những người này nghe lệnh thiên đế muốn công chiếm thiên địa, muốn xem toàn bộ sinh linh thiên địa như rau hẹ để cắt sao. Vô số người sợ hãi, họ không muốn vận mệnh của mình như vậy, nhưng thánh linh tộc quá cường đại, vô số người liều chết ngăn cản, nhưng cũng không đỡ nổi, khắp nơi sơn hà bị ngăn trở. Thiên đế nhìn Minh đế, mở miệng, đây mới là cử động đầu tiên, cửu thiên thập địa đã muốn lưu lạc hơn phân nửa sao? Coi như giờ phút này ngươi chiếm cứ mảng lớn sơn hà, thủ không được thì có ích lợi gì đâu? Chiếm đóng, vậy bản đế có thể từ từ bồi dưỡng, chúng sinh đều sẽ theo tâm ý bản đế, sao có thể nói vô dụng. Lời thiên đế khiến vô số người trợn mắt, nhưng họ không thay đổi được gì. Thánh linh tộc mang theo các thế lực phụ thuộc, quét sạch tứ phương, ngay khi thánh linh tộc muốn liên tục công chiếm tứ thiên chi địa. Tiên linh tộc đột nhiên tiên cầm chấn động, sau đó mọi người thấy tiên linh tộc cầm đầu, thượng cổ thế lực Lâm thị cổ tộc phụ cùng đông đảo thế lực không nguyện ý trở thành huyết thực hội. Tụ vào, điên cuồng xuất kích, đại chiến cùng thánh linh tộc. Thiên đế nhìn cảnh này, khinh thường nói, tiên vương là một nhân vật, đáng tiếc, cuối cùng bỏ mình, năm đó coi như chúng ta đối mặt, cũng không thể nói 100% thắng ngài, ngài là một trong những người đứng đầu năm đó, hắn dù chết, nhưng người cứ như vậy vững tin hắn cam tâm kết thúc. Không có để lại một chút thủ đoạn nào sao? Minh đế hỏi, có thủ đoạn gì? Thiên đế hỏi, năm đó trường sinh thạch chi tranh, hắn cũng đoạt không ít, nhưng hắn chưa từng dùng trên người mình. Minh đế không trả lời thẳng, tùy hắn có thủ đoạn gì, một người chết mà thôi, có thể lật được trời gì? Thiên đế bình tĩnh nhìn thánh linh tộc tiến công, tiên linh tộc xuất thủ, cũng không còn thế như trẻ tre, ngược lại vì quá cấp tiến, lúc này bị đánh lui, bất quá, thực lực hai tộc cũng không kém nhiều, muốn nói ai hoàn toàn áp đảo ai, có ai làm được đâu. Tiên linh tộc cùng thánh linh tộc cầm đầu lâm vào trạng thái giằng co. Lúc này, thánh thiện tĩnh trai, thái cổ thần điện, thái ất điện, nguyên thánh cổ giáo các thế lực đột nhiên liên hợp lại, bắt đầu công chiếm thập địa, đông đảo đỉnh tiêm cổ giáo này, tại đại kiếp bên dưới đều không nhận tẩy lễ. Mỗi cổ giáo đều cường thịnh vô cùng, là thời điểm xây lại thiên đình. Thiên đế nhìn cảnh này, vừa cười vừa nói, rất hiển nhiên, đây đều là thế lực thượng cổ thiên đình để lại. Lúc này lần nữa hội tụ, chế tạo thiên đình thời đại này, bọn họ quét sạch cửu thiên thập địa, công chiếm khắp nơi sơn hà. Hừ, quỷ trời hừ một tiếng, theo tiếng hừ lạnh, trong hoàng tuyền hà lập tức xuất hiện từng chiến thuyền. Trên chiến thuyền trải rộng cường giả, địa ngục nhất mạch một mực được bảo tồn rất tốt. Năm đó bản đế vận dụng đại thủ đoạn phong ấn địa ngục nhất mạch trong đó. Mặc dù thiên địa hoàn cảnh trở nên ác liệt, nhưng ma luyện lại càng mạnh. Minh đế nhìn thiên đế nói, địa ngục quần hùng lao ra, lấy thiên ma giáo, thánh u cổ giáo, làm chủ lực, trực tiếp nghênh chiến thực lực thiên đình. Thiên đình vốn khủng bố, năm đó xưng danh đệ nhất đại thế lực, mặc dù thượng cổ về sau phân hóa thành vô số cổ giáo, nhưng số lượng này vẫn kinh khủng, mà địa ngục năm đó vô số cường giả vẫn lạc, nhiều truyền thừa không kịp lưu lại, trực tiếp đứt gãy. Dù tại địa ngục ma luyện bọn họ cường đại, nhưng đối mặt số lượng cực lớn thiên đình vẫn không đủ, bất quá cũng cản trở bộ pháp của nó. Đáng tiếc a, chúng ta mặc dù bị phong, nhưng thiên đình trung quy là quái vật khổng lồ, không phải địa ngục gặp đại kiếp có thể ngăn cản. Thiên đế nhìn Minh đế, vẫn tự tin, năm đó thiên đình đã có thể ép địa ngục một bậc. Huống chi là thời đại này, cửu thiên thập địa trải rộng cổ giáo văn hóa từ thiên đình. Chỉ cần in huân phó, ai dám không theo? Rất đáng tiếc, các người bị phong, còn ta dù cửu tử nhất sinh, có thể cuối cùng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên thế gian. Nếu trên thế gian luôn có thể làm những việc tỷ như vân mộ, lại tỷ như cửu u nhai. Minh đế vừa nói, thiên địa ầm ầm rung động, từ thiên địa xé mở một đường vết rách, đông đảo cường giả chui vào thế lực địa ngục, thế lực địa ngục lập tức tăng vọt. Trần Phong thấy hắn dậy trực tiếp biến mất trước đại kiếp, nguyên lai ở cửu u nhai. Trần Phong biết hắn dạy có thể thành đỉnh tiêm cổ giáo, cũng nhờ Cửu U Nhai trợ giúp. Thực tế, đệ tử vào Cửu U Nhai, phía sau cổ giáo hoặc thế gia ít nhiều liên quan đến Cửu U Nhai. Cửu U Nhai là quái vật khổng lồ, điểm này Trần Phong không hoài nghi. Lúc này, Cửu U Nhai thể hiện phong thái, vô số người tu hành phun trào ra, trùng trùng điệp điệp, không chút nào thấp hơn cường giả từ địa ngục ra. Hai phe cường giả hội tụ, hình thành dòng lũ, ngăn cản thiên đình này. Trần Phong cùng thánh thủ nông phu sợ ngây người, bọn họ chưa từng nghĩ, Cửu U Nhai cùng Vân Mộ đều do Minh Đế khai sáng. Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn Minh Đế, vậy xem ra Đại Lôi Âm Tự cũng không làm được gì rồi. Dưới lời của y, vô số cường giả Đại Lôi Âm Tự xuất hiện trong thiên địa. Lúc này, Côn Lôn, Vân Mộ, Thiên Cơ Các cùng vô số thế lực không nguyện thành huyết thực ngăn cản Đại Lôi Âm Tự và Tiểu Lôi Âm Tự. Bọn họ không thể tiến thêm, ta nói qua, không nên xem thường thiên địa này, đặc biệt khi ngươi đem dã tâm triển lộ, người thiên địa sẽ phản kháng. Minh Đế nhìn đối phương, ngươi muốn xem thiên địa này như heo dê nuôi nhốt sợ là không được. Thiên Đế không thèm để ý cười, bàn cờ này mới bắt đầu, bọn chúng chỉ là quân cờ trên bàn cờ, coi như hiện tại giằng co thì sao? Chúa tể chân chính là kỳ thủ, nếu quân cờ không nghe lời, trực tiếp lật ngược bàn cờ, đặt quân cờ ta muốn lên là được, mà có thể làm kỳ thủ, kém nhất cũng phải chí tôn cảnh, đáng tiếc, cường giả các ngươi đều bỏ mình. Chương 1325, tháng 1 ván. Một câu nói kia khiến Cửu Thiên Thập Địa trầm mặc, ai cũng biết, huyết ma này dù chìm xuống, nhưng khi luyện hóa thôn phệ huyết khí tinh hoa thọ nguyên, bọn chúng sẽ xuất thế. Cuộc tỷ thí này không phải quyết đấu thế lực khắp nơi, mà là quyết đấu cường giả chí tôn cấp trở lên. Nhiều người cảm thấy trong lòng đè nặng ngọn núi, khó chịu kiềm chế, Minh Đế thế đơn lực bạc, không bảo hộ được thương sinh Cửu Thiên Thập Địa. Khi Thiên Đế chưa dứt lời, từ Bất Diệt Thiên Giáo đi ra một thanh niên, người đầu tiên thành tựu chí tôn. Hai phe quyết đấu, rốt cục xuất hiện nhân vật cấp bậc chí tôn, bài phải đánh từ từ, chúng ta khôi phục thực lực, vừa vặn xem bọn chúng biểu hiện. Thiên Đế nhìn Minh Đế nói, Bất Diệt Thánh Tử đi tới, mang theo đông đảo thế lực thiên đình, lần nữa chinh phạt Cửu Thiên Thập Địa. Khi mọi người ngăn cản không nổi, Cảnh Ngọc Hoa của Côn Lôn đứng ra, y cũng thành tựu chí tôn, dù trước kia vì thủ hộ thần khư khiến đời này thánh hiền vô vọng, mà luyện kia cũng giúp y thuận lợi đạt tới chí tôn. Y ngăn Bất Diệt Thánh Tử, hai chí tôn quyết đấu, thu hút vô số ánh mắt, hai người đều kinh diễm, đại chiến đẫm máu. Thánh Thiện Đan của Thánh Thiện Tĩnh Trai đứng ra, đây cũng là một chí tôn. Lúc này, Đông Vương Công cũng xuất hiện, y cũng là một chí tôn. Hai vị đều là nhân vật thế hệ trước, hai người giao chiến, trong thiên đình, thế lực đỉnh tiêm có chí tôn xuất hiện, tỉ như Thái Cổ Thần Điện có hai tân tấn chí tôn. Tam Túc Kim Ô Ân Ngoánh cũng đứng ra, theo song phương đại chiến, càng nhiều thế lực lộ diện, lúc này mọi người mới phát hiện trong thiên địa này có nhiều chí tôn như vậy. Nếu cho bọn họ thời gian, có lẽ thiên địa sẽ thành tựu tân thánh hiền, nhưng hiển nhiên, Thiên Đế sẽ không cho bọn họ cơ hội. Một phương thiên đình không ngừng xuất hiện cường giả, bọn họ tích lũy vô số năm, lần này thiên địa hợp nhất, không ít cường giả cực điểm thăng hoa, trực tiếp thành tựu chí tôn, thật giống như thượng cổ tái hiện huy hoàng. Nhìn từng chí tôn dũng mãnh tiến ra, lòng mọi người chấn động, thế gian này ẩn chứa nhiều cường giả như vậy. Một phương thiên đình, các đại cổ giáo đỉnh tiêm xuất hiện tân cường giả chí tôn, Thánh Linh Tộc, Đại Tiểu Lôi Âm Tự Miếu, truyền nhân của bọn họ cùng một chút lão đại thánh, xuất hiện hơn 10 thánh hiền, địa ngục một phương cũng không kém. Tô Đại Nhi, Lam Điệp, Thiên Tầm cực điểm thăng hoa thành tựu chí tôn, Thượng Quan Long Hoa hao hết tài nguyên Thiên Cơ Các, để y cùng lão tổ Thiên Cơ Các đi vào thánh cảnh. Thêm uy tín lâu năm của Tiên Linh Tộc cùng địa ngục đột phá chí tôn, về số lượng cũng không kém thiên đình. Chí tôn đại chiến, mấy chục chí tôn đại chiến, thiên địa rung động, không ngừng có người đẫm máu, nhưng hai phe muốn hạ ai cũng không dễ, đặc biệt một phương thiên đình, bọn họ tự tin thắng lợi cuối cùng thuộc về họ, không muốn thật sự liều mạng. Đại chiến kịch liệt, nhưng chưa một chí tôn nào vẫn lạc, những người này thiếu duệ khí thẳng tiến không lùi, cuối cùng sẽ bại. Minh Đế nhìn Thiên Đế nói, bọn họ chỉ không muốn chết, họ đang chờ đợi, những chí tôn uy tín lâu năm chưa khôi phục, chờ bọn họ khôi phục, về số lượng có thể đè chết các ngươi. Thiên Đế trả lời, số lượng đè chết chúng ta, bị phong ấn đến bây giờ, lại bị cấm địa tổn hao mấy chục vị, chí tôn năm đó của các ngươi còn sống sót bao nhiêu? Minh Đế nhìn Thiên Đế, sắc mặt Thiên Đế có chút khó coi, năm đó thiên đình phong ấn trăm chí tôn, nhưng trong phong ấn chết hơn nửa, sau đó vì cấm địa, Thánh Linh Tộc, Đại Lôi Âm Tự, thiên đình cùng nhau đưa hơn 30 tôn phá vỡ cấm địa mà chết. Hiện tại, lực lượng ba bên, chí tôn còn sót lại không nhiều, dù không nhiều, vẫn có thể về số lượng áp các ngươi. Thiên Đế nói, vậy chưa hẳn, Minh Đế nói, không nói thêm gì, hai phe thế lực vẫn quyết đấu, đánh tứ phương băng liệt. Một ngày trôi qua, ngày thứ 10, thiên địa đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn, khí tức cường hoành từ các phương nổ bắn ra, sau đó nhào về phía đông đảo chí tôn địa ngục, vô số người biến sắc, họ biết huyết ma bế quan xuất thế. Thiên Đế nói, trận đầu cờ, sợ là bản đế muốn thắng, trước tiên chiếm Cửu Thiên Thập Địa, đến lúc đó chậm rãi xử lý mấy vị này. Vậy chưa hẳn, Minh Đế vừa nói, Cửu U Nhai phóng ra 7, 8 chí tôn, Cửu U Nhai chủ đạt tới chuẩn thánh hiền, Vân Mộ cũng có 4-5 chí tôn. Bản đế nói, sống ở thế gian luôn có chỗ tốt, ví dụ như bồi dưỡng người, không phải các ngươi có thể so sánh. Minh Đế nói, trong thiên địa này, xưa nay không thiếu nhân vật kinh diễm, thế gian vừa vặn có thể nhận lấy chỉ điểm bọn họ. Thiên Đế nhìn hơn 10 chí tôn đột nhiên xuất hiện, sắc mặt có chút khó coi, y không nghi ngờ trình độ của Minh Đế, y thật sự nhận lấy bồi dưỡng một vài thiên tài, đạt tới chí tôn có gì khó, thánh hiền địa ngục năm đó, không đại thể số đều là đệ tử của y, có lẽ cho những người này thời gian, lại sẽ xuất hiện một địa ngục. Đáng tiếc, vẫn thiếu một chút, huyết ma xuất hiện rất nhiều, có 3-40 tôn, dù thượng cổ phong ấn lại chí tôn chết hơn phân nửa. Thánh linh tộc, đại lôi âm tự, thiên đình cộng lại, vẫn là số lượng kinh khủng. Lúc này, các nơi thiên địa nổ bắn ra từng bóng người, trong đó có thái cổ hung thú Tỳ Hưu, có kỳ lân thánh thú, có hỏa tước, thái cổ hung thú thánh thú còn sống ở thế gian, cũng có các tộc người tu hành. Ví dụ, từ một phương hướng xông ra một người mập, nếu Chu Trạch thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi vì đây là Hoa Bàn Tử. Hoa Bàn Tử từng nói nhất định sẽ thành thần, không ngờ không thành thần, mà một bước lên trời thành tựu chí tôn. Chu Trạch không biết, Hoa Bàn Tử nói câu này, y đã biết huyết mạch cùng văn cốt của mình đều là tuyệt phẩm. Bên cạnh Hoa Bàn Tử có một nam tử anh tuấn, khí thế khủng bố, đây là thiên tinh của Lạc Nhật Học Viện, y cũng là một chí tôn. Các nơi thiên địa, từng cường giả ẩn tàng lao ra, thế này, cơ hồ hội tụ tất cả khí vận, thiên địa này xuất hiện vô số thiên tài, siêu việt thời kỳ thượng cổ, bản đế không nghi ngờ họ có thể thành tựu chí tôn. Các ngươi coi họ là heo dê nuôi, họ tự nhiên sẽ phản kháng. Minh Đế nói, sinh tử tháp trên đầu chấn động, nhưng cuối cùng kém một chút. Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nhiều chí tôn xuất thế, về số lượng dù chênh lệch rất ít, vẫn chiếm ưu thế, chỉ cần có một chút ưu thế, có thể từ từ mở rộng, chỉ phải trả đại giới lớn một chút. Lúc này, tại Tiên Linh tộc và Côn Lôn, đột nhiên bạo động khí thế, có chí tôn đi tới, đây cũng là chí tôn phong ấn từ thời thượng cổ, bọn họ không tan thành huyết ma, thật không thể tưởng tượng nổi. Ta nói không nên xem thường nhân vật tiên vương, y dù chết, sẽ để lại thủ đoạn. Minh Đế nói, Thiên Đế nhìn chằm chằm những người này, trong nháy mắt nhìn ra bản nguyên, tiên vương, thần mẫu cũng dùng pháp bổ thọ nguyên, chỉ khác là y không để những người này thôn vệ chúng sinh thiên hà, mà dùng tinh hoa huyết khí thọ nguyên phong bế họ, để họ sống đến một thế này. Đáng tiếc, họ không thể để quá nhiều người sống xuống, chỉ có thể phong ấn 10 người, nhưng 10 người này đủ bù đắp chênh lệch chí tôn. Minh Đế nói, Thiên Đế lắc đầu. Tuy có chí tôn, nhưng chí tôn cũng có khoảng cách, chí tôn uy tín lâu năm nắm giữ đại đạo, sao có thể so sánh với những chí tôn mới này? Vậy thêm ta thì sao? Trong tiếng nói, Trấn Yêu Vương từ hư không đi tới, vô số người kinh hãi, không thể tin Trấn Yêu Vương, y đã đạt tới chuẩn thánh hiền, thôn vệ thiên địa đạo quả, còn có lực lượng trường sinh thạch. Thiên Đế liếc mắt liền nhìn ra, khẽ nhíu mày, biết đối phương vì sao đạt tới cảnh giới này, biết vì sao bản đế vừa xuất thế, trực tiếp đánh giết chính là bọn ngươi bên trong chuẩn thánh hiền sao? Vì chính là giờ khắc này, Minh Đế nói, Cửu U Nhai chủ, Vân Mộ chi chủ, hai cái chuẩn thánh hiền hẳn là có thể cho các ngươi chút áp lực đi. Không tệ, không hổ là Minh Đế. Thiên Đế gật đầu nói, đáng tiếc a, ngươi cũng không đem tất cả chuẩn thánh hiền đều giết tuyệt. Trong khi Thiên Đế mở miệng, thiên địa xuất hiện hai vị chuẩn thánh hiền, đây là nhân vật kinh khủng dưới cờ thượng cổ thiên đình. Trực tiếp ngăn cản Trấn Yêu Vương cùng những người khác, thế mà còn có hai vị chuẩn thánh hiền uy tín lâu năm còn sống, chưa từng bị Minh Đế giết tuyệt. Năm đó có thể ép địa ngục các ngươi một bậc, chẳng lẽ bản tôn hiện tại lại không được sao? Mặc kệ lúc nào, ngươi đừng hy vọng thắng ván nào. Thiên Đế nhìn đáp lời, ngươi thật cho là chỉ có ngươi mới nuôi dưỡng được cường giả. Ta bị phong thì không thể bồi dưỡng được cường giả sao? Ngươi sai rồi, sai quá đáng, bản đế coi như bị phong, vẫn có thủ đoạn bồi dưỡng một số người. Nghe Thiên Đế nói, con người Minh Đế hơi co lại, hắn thấy từ hư không đi ra hai người, một số người nhận ra hai người này, tỉ như nhân vật từng đi qua thánh lộ, bọn họ kinh dị hãi nhiên. Đây là người được chọn của Thánh Thiện Tĩnh Trai, người độc chiến thánh lộ năm đó, một người khác danh xưng Tuyệt Thiên, nghe đồn nuốt vạn thần tố cơ, nhân vật tuyệt thế của thế hệ này, bọn hắn lại được Thiên Đế bồi dưỡng ra, khó trách, vô số người biến sắc, đến Minh Đế cũng hơi biến sắc, bởi vì huyết khí hai người này quá thịnh vượng, cường đại đến cực điểm, vượt quá tưởng tượng, cơ hồ chỉ cách Thánh Hiền một bước, cho bọn hắn thời gian, cơ hồ hoàn toàn có thể đạt tới Thánh Hiền, cơ hồ tính là đệ nhất nhân dưới Thánh Hiền, cho dù là Trấn Yêu Vương. Về căn cơ cũng không sánh bằng, Trấn Yêu Vương thôn phệ đạo quả tuy cường đại, nhưng chính vì vậy, Thánh Hiền vô vọng, trừ phi có thể đột phá bản thân. Thế nhưng, lúc tuổi còn trẻ, cơ sở hắn tạo dựng quá kém, muốn đột phá cực hạn rất khó. Thế nào, ván này ngươi vẫn muốn bại sao? Chỉ bằng hai người này, cũng có thể trấn áp một mảnh của các ngươi. Thiên Đế rất vui vẻ, có thể thắng Minh Đế một bậc, là chuyện rất đáng kiêu ngạo. Xem ra, thiên hạ này, trước khi ngươi ta khôi phục, đã có thể trở thành nơi nuôi nhốt. Chương 1326, Thánh Hiền, có thể trở thành nơi nuôi nhốt hay không? Ngươi nói còn hơi sớm. Ngay khi tiên đế mở miệng, một thanh niên mặt mũi khôi ngô bước tới, tay cầm khai sơn phủ, từng bước đi về phía trước Tuyệt Thiên và Diệp Thiên Vũ. Người được Thánh Thiện Tĩnh Trai lựa chọn, bước chân thanh niên rất vững vàng, không có thực lực gì, nhưng rất nhiều người đều rung động. Minh đế và thiên đế đối thoại, hắn lại dám xen vào. Có người nhận ra thanh niên này, biết hắn là ai, Chu Phàm, ca ca của Chu Trạch từng có biểu hiện kinh diễm ở ngoài thần khư năm xưa. Lúc này, rất nhiều người không khỏi nhớ tới Chu Trạch, người đã tiến vào Côn Lôn, vẫn chưa từng xuất hiện, coi như thiên địa đại kiếp cũng không thấy bóng người. Chẳng lẽ hắn lưu lại ám tật từ trận chiến với Thánh Hiền? Khí thế Tuyệt Thiên trấn áp xuống, khí thế kinh khủng cơ hồ thẳng bức Thánh Hiền. Thế nhưng Chu Phàm đứng ở đó, không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Con người thiên đế hơi co lại, nhìn Chu Phàm tự lẩm bẩm, hắn lấy trái cây cấm địa, điều đó không thể, hắn làm sao có thể có được. Thiên đế nhìn Minh đế, thấy Minh đế lắc đầu nói, khi bản đế đi vào, cũng phải trả giá cái giá rất lớn, mà diệt thọ nguyên, được không bù mất, tự nhiên không phải ta lấy. Câu nói đó làm con người thiên đế hơi co lại, tất cả trái cây cấm địa, đều bị lấy sạch, ngươi không biết, bản đế đương nhiên biết. Minh đế mở miệng, rất tiếc, các ngươi tính toán thất bại. Thiên đế có chút khó coi, thời kỳ thượng cổ, vô số cường giả không tiếc huyết tế tế đàn, sau thượng cổ, lại có cường giả cấp Thánh Hiền ra cố cấm địa trước khi chết. Nên cấm địa mới có thể kiên trì lâu như vậy dưới sự ăn mòn của tuế nguyệt. Nhưng vẫn phải trả giá rất lớn mới phá vỡ được, những cấm địa này thôn phệ thiên địa nguyên khí, chẳng khác gì hấp thu hơn phân nửa tinh hoa thiên địa. Lại có vết máu đạo quả của từng cường giả tuyệt thế. Nơi như vậy có thể tẩm bổ ra thiên địa linh vật. Mà loại thiên địa linh vật này không chỉ tụ tập tinh hoa thiên địa, mà còn được đạo quả của cường giả năm xưa tẩm bổ. Sẽ có được đại đạo của cường giả năm xưa, quan trọng nhất là năm xưa đại trận dùng không ít năng lượng trường sinh thạch, nên trong thiên địa linh vật được tẩm bổ này chắc chắn có năng lượng trường sinh thạch. Đây cũng là lý do trước kia bọn họ tiến vào cấm địa không phát hiện trái cây gầm thét, bởi vì nếu nuốt viên trái cây như vậy đến Thánh Hiền cũng có ích lớn, khôi phục huyết khí tinh nguyên tuyệt đối tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với thôn vệ huyết khí tinh nguyên của sinh linh. Mà bây giờ từ trên người thanh niên này phát hiện loại khí tức này, rất hiển nhiên trái cây cấm địa đều bị người của phe kia hái đi. Thiên đế và những người khác trước kia còn cảm thấy có lẽ cấm địa chưa từng dựng dục ra chí bảo tuyệt thế như vậy, hiện tại xem ra suy đoán của bọn họ là đúng, chí bảo như thế tuyệt đối đã được dựng dục, chỉ là không đợi bọn họ có được. Trong cấm địa, pháp tắc các loại cường giả cuồng bạo nhất, bao gồm pháp tắc Thánh Hiền, ngươi và ta đều không muốn vào lúc đó đi vào, ai có thể bình yên đi ra, đồng thời lấy đi những trái cây đó. Càng là nhân vật cường đại, càng dễ chết ở trong đó, nhân vật thành tựu đạo quả, khi đó đi vào, tuyệt đối hẳn phải chết. Mà người không thành tựu đạo quả sẽ bị pháp tắc cuồng bạo trong cấm địa trực tiếp xoắn nát. Nói đến đây, thiên đế đột nhiên nhớ tới một người, người thủ hạ chí tôn liều chết kia là hắn, Chu Trạch, hắn là đệ tử của ta. Minh đế trả lời, khi hắn đi vào các đại cấm địa vừa vặn chỉ là thánh cảnh, nhưng tuy là thánh cảnh nhưng so với chí tôn mạnh hơn không chỉ một đường. Thiên đế nghĩ đến một vài vấn đề liên quan tới Chu Trạch, nghe đồn hắn thành tựu chí tôn dưới mí mắt nguyên thánh thiên quân, nói cách khác nội tình người này khủng bố đến khó tưởng tượng. Nhất niệm có thể thành tựu chí tôn, vậy rõ ràng nội tình hắn đủ để siêu việt chí tôn rất nhiều. Nhưng chính vì vậy, chẳng lẽ hắn có thể tiến vào cấm địa sao? Thiên đế không hỏi, chỉ nhìn Minh đế nói, ngươi nuôi dưỡng một tên đệ tử tốt, đây mới là người mạnh nhất ngươi bồi dưỡng ra đi. Ta cũng thật bất ngờ. Minh đế mở miệng, không ngờ hắn có thể đi ra bước này, ta chỉ một con đường cho hắn, hắn hoàn thành rất tốt. Vậy, hắn bây giờ ở đâu? Thiên đế nhìn Minh đế hỏi, nếu hắn có thể đi ra lúc này, Tuyệt Thiên và Diệp Thiên Vũ xác thực không làm được gì. Câu nói đó làm Minh đế trầm mặc, Chu Trạch tiến về thần khí chi vực, hắn đoán được Chu Trạch chuẩn bị làm gì, từ khi hắn tiến vào từng cấm địa, vậy nhất định hắn sẽ làm như vậy. Thế nhưng con đường này, thấy Minh đế trầm mặc, thiên đế nói, chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ đã xảy ra ngoài ý muốn thân tử đạo tiêu. Cũng đúng, có được nhiều trái cây như vậy, với hắn mà nói cũng không phải là chỗ tốt gì, đặc biệt là đi nhiều cấm địa như vậy, còn cùng Thánh Hiền một trận chiến, đủ để hắn mê thất bản thân, thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Minh đế không trả lời hắn. Nhìn Chu Phàm, đây là một nhân vật kinh diễm, hắn không có bất kỳ xảo quyệt nào, toàn bộ nhờ một thân lực lượng, dốc hết sức hàng bách hội trên người hắn diễn hóa phát huy vô cùng tinh tế. Một người không ngăn nổi chúng ta. Tuyệt Thiên nhìn Chu Phàm, hắn cảm thấy áp lực, người này rất cường đại, có lẽ không kém hắn, hắn đương nhiên sẽ không đơn đả độc đấu, lúc này mục đích chủ yếu là chiếm lấy Cửu Thiên Thập Địa. Sau đó thành tựu Thánh Hiền, đi theo bước chân thiên đế, Chu Phàm không sợ, giơ lưỡi búa lên, dù biết hai người này cường đại, nhưng một người chiến hai người thì sao? Cùng lắm thì chết một lần thôi. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Vũ hừ một tiếng, định ra tay, nhưng lúc này có một nữ tử phiêu nhiên rơi xuống trước mặt hắn, Nữ tử tuyệt mỹ, xuất trần vô cùng, tư thái uyển chuyển, trước sau lồi lõm khiến nhiều người cảm thấy kinh diễm. Thực tế, rất nhiều người nhận ra nàng. Thánh Thiện Âm, ngươi dám cản ta? Diệp Thiên Vũ nổi giận. Những năm gần đây, nữ nhân này luôn đối nghịch với Thánh Thiện Tĩnh Trai. Đây là vị hôn thê trước kia của hắn. Thánh nữ Thánh Thiện Tĩnh Trai, lúc này cũng thành tựu chí tôn cảnh. Bất quá cách hắn rất xa. Ngươi vì những người này, cam tâm đối nghịch ta, thậm chí không tiếc mạng sống. Diệp Thiên Vũ sao không giận? Đây từng là người yêu của hắn, nhưng bây giờ lại đứng ở phía đối diện hắn. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Cùng lắm thì chết một lần, cho ngươi giết thì sao? Thánh Thiện Âm nhìn đối phương, ta nhất định sẽ chết để ngươi lưu lại ám ảnh, cả đời này vô vọng thánh hiền. Tiện nhân, Diệp Thiên Vũ nổi giận, nữ nhân này thế mà chịu chết, nàng có thể ngăn cản chính mình mấy chiêu. Thấy Diệp Thiên Vũ muốn ra tay, Chu Phàm ngăn ở phía trước, chém lưỡi búa xuống, xinh xinh ngăn cản chiêu này của Diệp Thiên Vũ. Tuyệt Thiên lúc này nói, đối thủ của ngươi là ta. Nói xong, hắn nói với Diệp Thiên Vũ, ngươi hiểu rõ nàng, tốc chiến tốc thắng giải quyết nàng, sau đó cùng nhau giết người này. Diệp Thiên Vũ đang định ra tay, thì thấy một con thỏ bắn ra, chui vào, ngăn cản Diệp Thiên Vũ, muốn tốc chiến tốc thắng không được, đây là thị nữ của đại ca ta, bản vương đến chiếu cố tốt. Rất nhiều người sững sờ nhìn con thỏ này, chỉ có Tiên Đế khẽ nhíu mày, thượng cổ đệ nhất hung thú, đệ nhất thần thú hỗn độn thú, Tiên Đế cũng không ngờ, hỗn độn thú còn có huyết mạch tồn tại trên thế gian. Hỗn độn thú rất quỷ dị, chúng có thể sinh tồn trong hỗn độn, đồng thời gặm nhấm năng lượng đỉnh cao làm thức ăn, thiên địa nguyên tinh long tủy phượng não là món chúng thích nhất. Chính vì vậy, nó xếp hạng trên chân long, hỗn độn thú thực sự trưởng thành, có thể so với thực lực thánh hiền, hỗn độn thú trước mặt, đã gần như trưởng thành, đặc biệt là trên người nó, cũng cảm nhận được năng lượng trường sinh thạch, hiển nhiên cũng dùng trái cây cấm địa. Ảnh không không nhìn Diệp Thiên Vũ, lặng lẽ cười nói, chúng ta có muốn vào hư không hỗn độn đánh một trận không? Câu nói đó khiến Diệp Thiên Vũ nghẹt thở, trong hư không hỗn độn, đến thánh hiền cũng khó làm gì gã này, xem ra ngươi nói đúng, thiên địa này thật khiến ta ngoài ý muốn. Không ngờ còn có nhiều kỳ tài đến vậy. Thiên Đế cảm thán, xác thực không kém viễn cổ. Chỉ tiếc là, pháp tắc thiên địa mới hoàn chỉnh chưa lâu. Bọn họ đi đến bước này đã là cực hạn, không có thời gian cho họ trưởng thành. Vừa vặn, nhiều huyết khí chí tôn kinh diễm như vậy có thể cho chúng ta bổ một chút. Thiên Đế nói, nhìn Minh Đế và quỷ Trần Minh Phạm, còn thánh hiền nào không? Có thì gọi ra hết đi, nếu bọn họ không chiếm được cửu thiên thập địa, thì trấn áp các ngươi trước, tinh lực của các ngươi hẳn là thơm ngọt, chờ tiêu diệt các ngươi, nuốt những chí tôn này. Họ tự nhiên sẽ chiếm lấy cửu thiên thập địa. Minh Đế không nói gì, chỉ ngồi xếp bằng ở đó, thực lực của hắn chưa hoàn toàn khôi phục, Thiên Đế trước mặt cũng vậy, Minh Phạm và Quỷ Trần cũng đang khôi phục thực lực, vừa đạt tới thánh hiền, đều cần thời gian khôi phục. Rất nhiều người nhìn cảnh này, họ hy vọng Minh Đế có thể gọi thánh hiền, nhưng rất tuyệt vọng là không có thánh hiền nào xuất hiện. Ngược lại, bên cạnh Thiên Đế bắt đầu xuất hiện thánh hiền, rất hiển nhiên những người xuất hiện này sắp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Diệp Thiên Vũ Chu Phàm ảnh không không cầm đầu cường giả cửu thiên thập địa. Thỉnh thoảng đại chiến, đương nhiên, ánh mắt họ thường tập trung vào hư không, chí tôn đại chiến, dù kịch liệt, nhưng lúc này trái tim mọi người không ở đó, họ đều hoảng sợ, sợ thánh hiền khôi phục đỉnh phong, khi đó ai có thể chống đỡ? Ô, thiên địa thật không có thánh hiền sao? Thiên địa hoàn chỉnh mới 1-2 năm, căn bản không đủ để họ đột phá đến thánh hiền, chỉ có Chu Trạch, có lẽ có thể đạt tới thánh hiền, có lẽ lúc này hắn đang bế quan xông lên thánh hiền. Nhưng một mình hắn có thể thay đổi gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta thật chỉ có thể trở thành heo dê nuôi nhốt? Minh Đế a, cứu chúng ta! Rất nhiều người cầu khẩn, hy vọng Minh Đế có thể nghịch thiên, ngăn cản mọi thánh hiền, dù họ cảm thấy không thực tế. Thánh linh tộc, đại lôi âm tự, thiên đình hợp lực, đến địa ngục năm xưa cũng không đỡ nổi. Thời gian trôi qua từng ngày, chiến tranh giữa chí tôn thỉnh thoảng bùng nổ, khi thì có chí tôn đổ máu, nhưng so với Thiên Đế, Minh Đế và các thánh hiền khác đang ngồi xếp bằng trong thiên địa, chuyện này có vẻ không quan trọng. Một tháng trôi qua nhanh chóng, người đầu tiên khôi phục đỉnh phong là một thánh hiền của đại lôi âm tự. Bảo tướng thánh Phật, một trong những thánh hiền của đại lôi âm tự, năm xưa hầu cận tổ Phật, nhận được tinh hoa của tổ Phật, vô cùng cường đại, tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ. Hắn xuất thế không có từ thiện của Phật môn, mà giữ tợn nhìn Chu Phàm và ảnh không không. Trong mắt hắn, đây là hai huyết thực vô thượng đủ để hắn tiến thêm một bước. Bảo tướng thánh Phật nhào về phía Chu Phàm, Chu Phàm lấy lưỡi búa chém tới, một nhát chém kinh thế, có thể dung chuyển thánh hiền, dù ngăn được một kích của bảo tướng thánh Phật, nhưng cũng bị chấn tràn máu, thân thể liên tục lùi lại, hắn và thánh hiền cuối cùng vẫn có khoảng cách, không tệ, càng mạnh ta càng thích, hắc hắc, đợi một thời gian có lẽ có thể thành thánh hiền, nhưng bây giờ không có cơ hội. Bảo tướng thánh Phật ra tay lần nữa, lại phát hiện sức mạnh bạo động của mình bị một lực lượng kỳ dị dẫn dắt, trực tiếp đánh về phía một phương của thiên địa, đánh ra một lỗ đen khổng lồ, một màn này khiến con người của bảo tướng thánh Phật hơi co lại. Đây tuyệt đối là thánh hiền xuất thủ, là ai? Chương 1327, Thánh hiền quyết đấu. bước ra là một tăng nhân, toàn thân sáng chói, tựa như lưu ly, hắn đi tới, từng bước một đều ẩn chứa đạo vận, toàn thân thanh minh, vô cấu hoàn mỹ, lưu ly quang vương thể. Sắc mặt bảo tướng thánh Phật có chút khó coi, đây là Phật môn thể chất vi phàm nhất, loại thể chất này trời sinh đã phù hợp với thiên địa. Đặc biệt là y phát giác được trên thân người này một khí tức, chỉ ở dưới tổ Phật, còn muốn hơn cả khí tức đại nhật thánh Phật, ngươi là hậu nhân của hắn. Sắc mặt bảo tướng thánh Phật khó coi, năm đó y khởi xướng đại kiếp, thôn phệ thiên hạ sinh linh, lưu ly quang vương thể cùng tổ Phật trở mặt, đứng về phía địa ngục, đây là phản đồ của Phật môn, người đi ra tự nhiên là Vương Tăng. Hắn nhìn bảo tướng thánh Phật nói, chúng sinh đều bình đẳng, quay đầu là bờ, quay lại, ngươi cho rằng ngươi thành tựu thánh hiền liền có thể chống đỡ được ta sao? Bảo tướng thánh Phật âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cuối cùng không phải đại nhật thánh Phật, y có lẽ có thể hơn ta một bậc, nhưng ngươi coi như cho y truyền thừa, há có thể so được với y? Vương Tăng không trả lời, chỉ đứng trước mặt hắn, diễn hóa từng đạo phạn văn, những phạn văn này phun trào ra, biến hóa thành khí tức đại đạo khiến sắc mặt bảo tướng thánh Phật khó coi. Hắn thật sự có tư thái của đại nhật thánh Phật, dù không bằng tiên tổ, nhưng đủ để ngăn trở ngươi. Vương Tăng ra tay với bảo tướng thánh Phật, trong lúc nhấc tay, thiên địa đại đạo dường như ở trong tay y, rất nhiều người hưng phấn, không ngờ tới thật sự có chí tôn đứng ra, thánh hiền chiến trên thương khung, bọn hắn đều khiếp sợ nhìn một màn này, lại là một gã dùng trái cây cấm địa chí bảo. Thiên đế nhìn Vương Tăng, hừ lạnh nói, khó trách có thể dung hợp hoàn mỹ với truyền thừa như vậy, gần như tái hiện uy thế đại nhật thánh Phật, cho y thời gian, chính là một tôn đại nhật thánh Phật. Minh đế nhìn thiên đế, bình tĩnh nói, người lo lắng không phải cái này, mà hẳn là một vị khác, năm đó đại nhật thánh Phật giao hảo với ai, vị kia có thể chọc thủng trời người, mới là thứ các ngươi thực sự nhức đầu. Thiên đế lạnh giọng nói, chẳng lẽ y cũng sống lại? Hừ, đừng nói không có khả năng, coi như y sống lại, cũng không cần bản đế lo lắng, mà hẳn là hai vị kia lo lắng mới đúng. Vương Tăng và bảo tướng thánh Phật đại chiến, đúng lúc này, vô lượng thánh Phật của Đại Lôi Âm tự nổ bắn ra, muốn liên thủ với bảo tướng thánh Phật tiêu diệt Vương Tăng. Phật môn không dung bọn bại hoại các ngươi, mà Phật Minh Phạm lúc này bắn ra, ngăn trước mặt vô lượng thánh Phật, gần đây ta bế quan luyện hóa tinh huyết, nghe nói về truyền thuyết của ngươi, thế mà có thể sau chúng ta, tự sáng tạo một đạo thành tựu thánh hiền bằng bí pháp Phật môn. Xác thực kinh diễm phi phàm, ngươi nếu lưu lại Phật môn, có lẽ tương lai lần nữa đến năng lượng trường sinh thạch, có thể chia cho ngươi một chút, để ngươi cũng vĩnh sinh. Vô lượng thánh Phật nói, ta không cần, mà Phật nói, giết được ngươi, một tôn ma này, cũng coi như bản Phật thiện niệm tu thành chính quả. Vô lượng thánh Phật hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, lại nghe thiên đế mở miệng, trên người ngươi có năng lượng trường sinh thạch, lấy được từ đâu, có thể sống đến hiện tại, ngươi đã thi triển thủ đoạn gì? Trường sinh thạch tản mát khắp nơi, vừa vặn đạt được một chút khi ta thành tựu thánh hiền. Còn sống đến bây giờ, cái này còn phải đa tạ thiên đế, các ngươi dùng pháp lấy thọ nguyên bổ thọ nguyên, xác thực dùng tốt. Minh Phạm mở miệng, thọ nguyên bổ thọ nguyên chi pháp ngươi vận dụng, coi như ngươi thành tựu thánh hiền sau thượng cổ, cũng sẽ đụng phải cấm địa diệt sát, mà lúc đó không ai có thể chống đỡ được đại trận. Thiên đế nói, bởi vì ta bổ thọ nguyên không phải thọ nguyên của người khác. Minh Phạm nói, ta đem tất cả tinh nguyên huyết khí thọ nguyên của tự thân đều tự chém ra, hóa thân thành một người bình thường, rồi lấy kinh khủng tinh nguyên huyết khí vô tận của thánh hiền ta chém ra dưỡng thành phế nhân ta, mượn năng lượng trường sinh thạch phụ trợ, lúc này mới sống đến bây giờ. Nhưng những năm này ta cũng như chó nhà có tang, khắp nơi tránh né, bởi vì những năm này, ta chỉ là một người bình thường, ngay cả một người bán thần cảnh cũng có thể muốn mạng ta. Thiên đế nhìn Minh Phạm, gật đầu, bội phục. Vô lượng thánh Phật lúc này cũng ngưng trọng lên, trong thiên địa này có bao nhiêu người có thể được thiên đế bội phục. Nhân tài mới nổi của Phật môn này, xem ra khá là khủng bố. Vô lượng thánh Phật và Minh Phạm đối lập mà đứng, bọn hắn không ra tay, hai người đều nhìn hư không. Vương Tăng và bảo tướng thánh Phật đại chiến, Vương Tăng đến truyền thừa đại nhật thánh Phật, lại được trái cây cấm địa, thêm vào thể chất nghịch thiên của y khủng bố đến cực điểm, thế nhưng bảo tướng thánh Phật thân là thánh hiền, tự nhiên cũng nghịch thiên, huống chi trên con đường tranh đấu, Vương Tăng vốn không quen thuộc, dù thực lực kinh thế, nhưng cũng đẫm máu không ngừng, đương nhiên bảo tướng thánh Phật cũng không chiếm được lợi, trận đại chiến thánh hiền này kéo dài hồi lâu, liên chiến 10 ngày, hai người đều đầy vết thương, đều đẫm máu không ngừng, nhưng nhân vật cấp thánh hiền, ai muốn giết ai cũng không dễ dàng, 10 ngày đủ để thay đổi nhiều thứ. Tỷ như lại có thánh hiền khôi phục lại đỉnh phong, đây là Đông Hoa Thánh Tôn của thiên đình, một phương thiên quân tọa hạ thiên đế, y trực tiếp tiến vào chiến trường, Quỷ Trần nhìn chằm chằm vào y, lúc này cũng đi tới, thánh hiền tọa hạ Minh Đế và thánh hiền tọa hạ thiên đế. Vốn là túc địch, không có gì để nói, trực tiếp chiến đấu, ngay sau khi Đông Hoa Đế Quân đến không lâu, một mình bước ra, đây là một nữ nhân rất đẹp, dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung không quá đáng chút nào. Mặc phượng bào có khăn quàng vai, hiển thị rõ tôn quý, có uy nghiêm lớn lao, mắt phượng đảo qua, ngay cả Chí Tôn cũng có áp lực cực lớn trước mặt nàng. Thiên hậu, trên cổ tịch có ghi chép về thiên hậu, rất nhiều người nhận ra ngay, bọn hắn hít sâu một hơi, thiên hậu phi phàm đến mức nào không cần nói kỹ, từ việc nàng có thể chinh phục thiên đế, đồng thời có một thiên hoàng ca ca liền hiểu, người này đến, gây áp lực rất lớn cho đám người. Thiên đế nhìn Minh đế, thiên hậu này của bản đế, có thể gây cho các ngươi một chút áp lực đấy chứ. Nếu không có thủ đoạn, có thể sẽ mất mạng đấy, chỉ bằng nàng có lẽ không thể, cứ xem thiên đế còn có thủ đoạn nào khác không. Trong mong đợi của mọi người, quả thực có một người bước ra, đây là một nữ nhân tuyệt diễm thiên hạ, đứng ở đó khiến thiên địa thất sắc, đẹp đến mức không gì sánh được, nàng độc nhất vô nhị trên thế gian, cửu thiên huyền nữ Tần Diệu Y. Vô số người hưng phấn, đặc biệt là người đế nữ vực, bọn hắn đều kích động. Tần Diệu Y là nữ thần của bọn hắn, vốn cho rằng nàng ngoài ý muốn nổi lên, không ngờ nàng kinh diễm trở về, lần nữa trở về đã thành tựu Chí Tôn. Thiên hậu nhìn Tần Diệu Y, độc nhất vô nhị, kinh diễm thế gian, con người hơi co vào, một hồi lâu sau mới nói, ngươi không phải nàng, ta tự nhiên không phải nàng. Tần Diệu Y mở miệng, nhưng ta không yếu hơn nàng, thế nhân đều nói ta là chuyển thế thân của cửu thiên huyền nữ. Điều này không sai, bởi vì khi vừa ra đời ta đã có toàn bộ tinh hoa của nàng. Nhưng không ai biết, trước khi tu hành đến Chí Tôn, ta chưa từng vận dụng một phần một hào tinh hoa của nàng. Nếu các ngươi nguyện ý chờ một chút, ta có thể tự thạch tựu thánh hiền. Đáng tiếc các ngươi xuất hiện quá nhanh, khiến ta không thể không mượn đạo quả cấm địa và thủ đoạn năm đó nàng bày ra để dung hợp toàn bộ truyền thừa của nàng mà thành tựu thánh hiền. Nghe được câu này, thiên hậu không nhịn được nhìn thiên đế, hừ lạnh một tiếng, đây là kết quả của việc ngươi nhân từ nương tay. Sắc mặt thiên đế có chút khó coi, năm đó y thích cửu thiên huyền nữ phong hoa tuyệt đại, vì thế đã thả đi y trong đại chiến khi có cơ hội giết y. Lại không ngờ đây sẽ là kết quả hôm nay, nếu cửu thiên huyền nữ lưu lại thủ đoạn như vậy, vậy hẳn là khuê trung hảo hữu Côn Lôn thần mẫu của y cũng lưu lại thủ đoạn rồi. Thiên đế mở miệng, khi lời thiên đế vừa dứt, một nữ tử bước tới, nàng cũng rất đẹp, nhất cử nhất động mang theo vẻ đẹp, ung dung hoa quý, có khí tức thần thánh, nàng đứng chung với Tần Diệu Y, ai cũng nhận ra, đây là Côn Lôn thần mẫu. Nguyên lai, nàng không phải ngoài ý muốn nổi lên, mà thực sự bế quan. Thánh tổ, túc địch của ngươi, thiên đế thở dài, nói với một phương, rất nhiều người kinh dị khi nghe câu này, thánh tổ là ai? Lão tổ của thánh linh tộc, người cầm lái một phương thời kỳ thượng cổ, là một trong những người mạnh nhất thiên địa, y mạnh mẽ hơn cả thánh hiền, bởi vì dưới trướng y cũng có thánh hiền đi theo. Một lão đầu đi ra từ trong bầu trời, thân thể còng lưng, đi tới nhìn ảnh huyên, Côn Lôn thần mẫu, nói, nghĩ không ra, đáng tiếc, năm đó nàng đã kém ta một chút, người tiếp nhận truyền thừa của nàng, không thể siêu việt nàng, tự nhiên kém hơn ta, vậy nếu ta có thêm truyền thừa của Nguyệt Cơ thì sao? Ảnh huyên bình tĩnh nhìn đối phương. Một câu nói kia khiến thánh tổ khẽ nhíu mày, Nguyệt Cơ không phải nhân vật cùng thời đại với y, nhưng y cũng biết đó là một vị thánh hiền, thần mẫu thêm truyền thừa của một thánh hiền, nàng cũng có thể dung hợp lại với nhau sao? Nếu vậy, thật không thể coi thường. Thiên đế nhìn ảnh huyên và Tần Diệu Y, nhìn hai nữ tử tuyệt mỹ, kinh diễm thiên địa này, y thở dài, nhìn Minh đế nói, quả thực khiến bản đế giật mình, bọn hắn chết rồi, vẫn còn có thể lưu lại hậu chiêu như vậy, chờ những người yếu hơn bọn họ tái hiện. Ta đã nói, ngươi không nên coi thường bọn hắn. Dù sao Côn Lôn thần mẫu và tiên vương đã từng đứng chung một phía với chúng ta. Cho dù chết, chắc chắn sẽ có thủ đoạn lưu lại. Minh đế trả lời, điểm này ta không hề nghi ngờ. Mặc dù trước lúc này, ta cũng không biết y đã lưu lại cái gì. Nói như vậy, tiên vương cũng lưu lại thủ đoạn rồi. Thiên đế nói, bất diệt thiên hoàng, người ép y bước ra, để chúng ta mở mang kiến thức. Thủ đoạn của tiên vương là gì? Suy, rất nhiều người sợ hãi. Nhân vật số 2 của thiên đình, tồn tại cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Y quả nhiên còn sống. Mọi người thấy một nam tử như mặt trời bước tới, uy áp cửu thiên thập địa, y quét mắt thiên địa tứ phương, cuối cùng nhìn chằm chằm phương hướng tiên linh tộc, quả nhiên, một đạo cầm âm rung động, đánh nát uy áp của y, sau đó một nữ tử ôm đàn bước tới, da thịt trắng hơn tuyết, đẹp như tiên trong tranh. Tần Diệu Y nhìn nữ tử này, lông mày nàng hơi chớp, ảnh huyên cũng liếc nhìn, các nàng đều quen thuộc nữ tử này, thanh mai trúc mã của Chu Trạch. Lâm Tích đi tới, không nói gì, chỉ hơi hành lễ với Minh Phạm, sau đó lại hành lễ với Minh Đế. Rồi bình tĩnh nhìn chằm chằm bất diệt thiên hoàng, không tệ không tệ, thực lực như vậy, quả thực có năng lực khiến chúng ta không thể nắm giữ cửu thiên thập địa. Nếu lại cho các ngươi năng lượng trường sinh thạch, có lẽ có thể lần nữa bố trí đại trận năm đó. Thật muốn bức tử chúng ta trong sự ăn mòn của tuế nguyệt. Thiên đế nhìn Minh đế, chỉ là lần này, chúng ta không có đường quay về, nếu muốn liều mạng, vậy thì liều mạng đi, may mắn là, chúng ta vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, còn ngươi vẫn sẽ thua thảm hại, giống như thời kỳ thượng cổ. Lời thiên đế khiến Minh đế nắm chặt nắm đấm, sự phản bội năm đó là sỉ nhục của y, bao nhiêu huynh đệ chiến hữu địa ngục chết trong tay y. Không phải bị thiên đình giết chết, mà là bị người một nhà giết chết, còn có gì đau lòng hơn thế này sao? làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Minh Đế không nói một lời, Thiên Đế cũng xếp bằng ở đó, thiên địa dường như khôi phục sự yên tĩnh, nhưng lúc đó, một giọng nói lại vang lên, các ngươi còn muốn tiếp tục cuộc nháo kịch này đến bao giờ? Minh Đế, việc ngươi có thể sống đến bây giờ vượt quá dự kiến của bản tổ. Nhưng lần này chúng ta, Phật, Thánh, Thiên Đình hợp lực, ngươi muốn ngăn cản, chỉ có con đường chết. Ngươi bước ra là một tôn Phật Đà, nhưng ai cũng biết tôn Phật Đà này là ai, đây là một trong những người mạnh nhất thời kỳ thượng cổ. Cùng Thiên Đế, Đạo Tổ, Minh Đế nổi danh, Tổ Phật, năm đó Đại Lôi Âm Tự là thế lực lớn thứ ba của thiên địa. Cũng là vì y tồn tại, còn tưởng rằng ngươi không xuất hiện chứ. Đúng lúc này, một cây côn bồng quét thẳng về phía Tổ Phật. Cú quét này khiến vô số người trừng to mắt, giữa thiên địa còn có người dám ra tay với Tổ Phật. Một côn quét tới, Tổ Phật cũng biến sắc, trong tay xuất hiện hàng ma sử, chí bảo bản mệnh của y, ngăn trở một gậy này, thiên địa nhấc lên phong bạo vạn dặm, thương khung trực tiếp bị cuốn nát, rất nhiều người phát hiện người ra tay với Tổ Phật là một con kim hầu. Thạch hầu, con người của Tổ Phật hơi co vào, đó là phụ thân ta. Kim hầu nhìn Tổ Phật, năm đó phụ thân ta chém giết với đạo tổ, người đánh lén khiến phụ thân ta trọng thương. Sau đó vì thương mà chết, món nợ này cũng đến lúc tính toán. Thiên Đế lúc này cũng đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Kim Hầu với ánh mắt sáng rực. Thạch Hầu kia quá kinh dị thời thượng cổ, không biết lúc nào xuất hiện, vừa xuất hiện đã tìm Thái Thượng Thiên Tôn của Thiên Đình. Siêu thoát tồn tại đạo tổ gây phiền phức, hơn nữa là không chết không thôi. Cuối cùng, Thái Thượng Thiên Tôn và Tổ Phật hợp lực, lúc này mới trọng thương Thạch Hầu, để y trốn xa. Thực tế, rất ít người biết về những điều này, chỉ có những cường giả thực sự như bọn y mới biết. Cho nên Kim Hầu không nổi danh, nhưng bọn y lại biết, Thạch Hầu tuyệt đối là một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất thiên địa. So với bọn y cũng không hề kém, không ngờ y lại còn có hậu nhân, chẳng lẽ Kim Hầu này có chiến lược của Thạch Hầu năm đó? Nếu vậy, thì hơi phiền toái, một Minh Đế vẫn còn có thể chống đỡ. Hai nhân vật như vậy, muốn thắng thì có thể, nhưng muốn giết thì không dễ dàng. Trước đó Thiên Đế nhìn thấy Vương Tăng cũng suy đoán đối phương có thể lưu lại truyền thừa. Nhưng chỉ coi là nhiều nhất bồi dưỡng được Thánh Hiền, nhưng từ cú đánh vừa rồi mà nói. Nào chỉ là Thánh Hiền bình thường, Tổ Phật cảm giác trực quan nhất, trong lòng y hơi kinh hãi, Kim Hầu này dường như thực sự đã đạt được toàn bộ chiến lực của phụ thân y. Chỉ là cái này sao có thể, coi như hắn là con ruột, cũng không thể nào làm được điểm ấy a. Thạch Hầu đến cùng dùng chính là thủ đoạn gì, chẳng lẽ là đạo tổ một mực hy vọng xa vời lấy được vật kia. Kim Hầu ngăn trở Tổ Phật, Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nháo đến hiện tại thật càng ngày càng khiến hắn không thoải mái. Một thế này thế mà còn nhiều cường giả như thế. Vốn cho là có thể tùy tiện khống chế cửu thiên thập địa, có thể náo thành như bây giờ. Giết, các ngươi đi đem bọn hắn chí tôn đều giết, trước tiên đem cửu thiên thập địa chinh phục rồi tính. Bản đế cũng không tin bọn hắn còn có Thánh Hiền có thể ngăn cản các ngươi. Sau lưng Thiên Đế còn có ba cái Thánh Hiền, thời kỳ thượng cổ trải qua đại chiến, lại có người ở trong phong ấn bị tuế nguyệt ăn mòn mà chết, lại bị Cổ Thiên Khuyết cùng Chu Trạch chém giết hai cái. Bọn hắn ba bên Thánh Hiền xác thực nhiều có chút khủng bố. Cái này cũng có thể biết năm đó Thiên Đình cỡ nào sáng chói. Khó trách ép cửu thiên thập địa vô số thực lực không ngóc đầu lên được. Ba cái Thánh Hiền đi ra ngoài, nếu những cường giả đỉnh cao này không dễ dàng giết, như vậy thì trước tiên đem những chí tôn này dọn dẹp. Những cường giả đỉnh cao này các loại từ từ thu thập. Trước hết để người ngăn chặn là được, hiện tại chủ yếu là không thể để cho bọn hắn tạo thành đại trận. Bằng không liền phiền toái, thượng cổ những cấm địa đại trận như thế không nhất định thi triển ra. Nhưng là thi triển một cái tương tự, cũng làm cho bọn hắn đau đầu. Trước tiên đem những chí tôn các cường giả này giết, bọn hắn coi như muốn bố trí, cũng không có đầy đủ nhân thủ. Các ngươi còn có Thánh Hiền sao? Thiên Đế khẽ nói, ba cái Thánh Hiền đủ để mang theo Thiên Đình thế lực quét ngang cửu thiên thập địa. Chờ bọn hắn trở thành người cô đơn, đến lúc đó sẽ cùng nhau đối phó, ta có tính không? Mà đúng lúc này, một người đi ra, người này ai cũng chưa từng gặp qua, người này chỉ gặp Kim Hầu khẽ gật đầu biểu thị cảm tạ. Sau đó vọt thẳng hướng bên trong một cái Thánh Hiền, Kim Hầu tự nhiên biết người này. Bởi vì Chu Trạch cho hắn hơn 2 dư hộp ngọc, ngoại trừ cho ảnh không không một cái, chính là để ảnh không không cho hắn đưa một cái, người này trên thực tế cũng là ảnh không không cáo chi Chu Trạch. Lúc trước ảnh không không quanh co lòng vòng hỏi Chu Trạch muốn thiên địa nguyên tinh. Hắn nói nhìn thấy có người ở trong thần khư đạt được Hồng Trần Thế Tôn truyền thừa đồng thời còn được đến đế yêu truyền thừa, có thể cho lúc nào đi tìm bái hắn làm thầy. Lúc ấy Chu Trạch cảm thấy là vô nghĩa, gia hỏa này hoàn toàn là lừa gạt thiên địa nguyên tinh. Bất quá Chu Trạch sau đó tại thần khư phá vỡ sau đi một chuyến thần khư. Bởi vì khi đó hắn thành tựu đạo quả đạt tới chí tôn, ngược lại là so với trước đó đi các cấm địa khác gian nan một chút, nhưng cũng chính là bởi vì đi gian nan, hắn mới chính thức quan sát được một số việc, xác định lúc trước ảnh không không nói cũng không phải là hoàn toàn giả. Chu Trạch lúc này mới cho Kim Hầu lưu lại hơn 2 dư hộp ngọc, đến Hồng Trần Thế Tôn cùng đế yêu truyền thừa nhân vật, cả hai hợp nhất phối hợp cấm địa trái cây, có hy vọng đột phá cực hạn thành tựu thánh hiền. Chu Trạch tin tưởng, có thể đồng thời đạt được hai loại truyền thừa nhân vật. Tuyệt đối là kinh diễm thiên địa nhân vật, lúc trước mình tại đế yêu đạo trận, cơ hồ bỏ mình mới đến đế yêu bộ phận truyền thừa. Thiên đế sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới thật đúng là có thánh hiền xuất hiện, đây mới thực là đánh mặt, một cái thánh hiền bị ngăn trở, còn có hai cái thánh hiền, bên trong một cái là thánh linh tộc, một cái là thiên đình, nhìn hai cái thánh hiền này, thiên đế cùng tổ thánh gật gật đầu, hai người phân phó hai cái thánh hiền xuất thủ, thiên địa này, còn có thánh hiền xuất hiện sao? Thiên đế khẽ nói, nhìn Minh đế, trước tiên đem các ngươi địa ngục nhất mạch tiêu diệt. Thiên đế lời nói ầm ầm nổ hướng, địa ngục vô số cường giả đều biến sắc, hai cái thánh hiền cường giả bọn hắn ngăn không được, quỷ trộm muốn xuất thủ, nhưng lại bị Đông Hoa đế quân đỡ được, đối thủ của ngươi là ta. Về phần Minh đế, tức thì bị thiên đế ngăn tại chỗ, hai vị thánh hiền xuất thủ, trực tiếp chụp vào cửu u nhai một vị chí tôn, vị này chí tôn rất cường đại, là đời trước đại trưởng lão, thế nhưng là hai vị thánh hiền đồng thời ra tay với hắn. Hắn căn bản không có khả năng phản kháng, trực tiếp bị đối phương thôn phệ một thân huyết khí tinh hoa, cuối cùng biến thành một bộ thây khô. Rất nhiều người nhìn cảnh tượng này kinh dị, vô số người đều sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là đám người địa ngục, bọn hắn luân phiên biến động trận pháp, muốn bố trí xuống đại trận ngăn trở đối phương. Tô Đại Nhi cùng Lam Điệp đều thần sắc trắng bệch, bởi vì hai cái thánh hiền này tiếp cận bọn hắn địa ngục, các nàng chỉ có thể liều chết. Thế nhưng là đây là thánh hiền a, còn có thiên đình quần hùng nhìn chằm chằm, hai vị thánh hiền nhìn địa ngục nhất mạch cười gằn, tiện tay đem chí tôn thây khô nhét vào một chỗ sơn nhạc phía trên. Ngọn núi nhạc này trực tiếp nổ tung, tiếng nổ lớn vang động cửu thiên thập địa, toàn bộ cửu thiên thập địa đều đang chấn động, tất cả mọi người cảm giác được một lát run rẩy. Hai vị thánh hiền hơi sững sờ, nghĩ thầm mặc dù bọn hắn ném khí lực lớn một chút, nhưng cũng không trở thành như thế chứ. Bọn hắn nhìn về phía thiên đế, lại phát hiện thiên đế sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Mà Ảnh Huyên, Sông Lâm Tích bọn người, trên mặt cũng lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Chương 1328, thánh hiền mà thôi. Thần khí chi vực, thập vạn đại sơn bên trong, khủng bố pháp tắc hóa thành thiên thiên kết vẫn còn, mà lúc này từ nơi này bộc phát một tiếng vang thật lớn. Cái này kinh khủng pháp tắc tạo thành thiên thiên kết bên trong. Đi ra một người, người này đối với pháp tắc hình thành thiên thiên kết nhìn như không thấy. Hắn dậm chân đi ở trong đó, cả người phẳng phất là trong suốt một dạng, trực tiếp từ kinh khủng pháp tắc dây thừng xuyên qua, Chu Trạch từng bước một đi tới, những thiên thiên kết này chưa từng giải khai. Thế nhưng là hắn lại trực tiếp chạy ra, tại hắn biến mất trong nháy mắt kia, kinh khủng pháp tắc xiềng xích trực tiếp băng liệt, sau đó biến mất ở trong thiên địa, hoàn toàn dung nhập thiên địa. Rất nhiều người phát hiện, thần khí chi vực mặc dù còn bị áp chế thực lực, nhưng là bây giờ lại bị áp chế ở chân thần cảnh trở xuống. Chu Trạch bước ra một bước, ngang qua không biết bao nhiêu vạn dặm, tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện tại đông đảo cường giả trước mặt. Một bước đi ra chỉ xích thiên nhai, để rất nhiều người con ngươi cũng hơi co vào, thiên đế sắc mặt càng phát khó coi. Luân phiên bị hai lần đánh mặt, người này hiển nhiên có chiến chí tôn thực lực. Chu Trạch đi tới, ánh mắt tại Lâm Tích, Tần Diệu Y, Ảnh Huyên các loại rất nhiều người đảo qua, hắn có chút gật đầu ra hiệu, sau đó ngăn ở hai cái thánh hiền phía trước, mặc dù không nói gì, lại cho người ta áp lực lớn lao, bọn hắn áp lực không thể không đánh, thần khí chi vực bọn hắn đều muốn bị áp chế, dù cho thiên địa hoàn chỉnh đều không có trải vuốt mở trong đó thiên địa pháp tắc. Người này lại có thực lực như vậy, bọn hắn trên người Chu Trạch dò xét, người này rõ ràng còn chưa thành tựu thánh hiền cảnh, căng hết cỡ chỉ là chuẩn thánh hiền tình trạng, hắn làm được bằng cách nào? Rất nhiều người không khỏi nghĩ đến cấm địa trái cây, chẳng lẽ vô số cường giả đạo vận, trường sinh thạch tẩm bổ đi ra trái cây có thể có hiệu quả như vậy? Bốn phía như chết bình tĩnh, Chu Trạch chém giết qua thánh hiền, có thể đây không phải là thời kỳ toàn thịnh thánh hiền. Trước mặt lại là hai cái toàn thịnh đỉnh phong thánh hiền. Hắn chống đỡ được sao? Thiên đế đồng dạng không ngừng dò xét Chu Trạch, muốn đem Chu Trạch xem thấu, thiên đế thật rất phi pháp. Trực tiếp thấy được bản nguyên, hắn nhìn chằm chằm Chu Trạch gần từng chữ, ngươi là thần thạch, cùng đạo tổ thạch hầu một dạng thần thạch. Một câu nói kia dẫn tới vô số người xôn xao, dù cho đứng tại Chu Trạch trước mặt hai người thánh hiền cũng hãi nhiên. Giữa thiên địa có 5 khối thần thạch, xuất hiện mỗi một khối chủ nhân đều là kinh diễm đến cực điểm nhân vật. Tỷ như đạo tổ, tỷ như thạch hầu, lại tỷ như năm đó chân chính bổ thiên vị kia, tất cả mọi người không thể tin được, người thanh niên này thế mà có được một khối thần thạch. Những người thượng cổ còn sống sót, rốt cuộc minh bạch thiếu niên này vì sao có thể cường đại như vậy, có được thần thạch nhân vật lại như thế nào nghịch thiên tựa hồ cũng có thể hiểu được. Thiên đế khó coi nhìn chằm chằm Minh đế nói ra, đây chính là thủ đoạn của ngươi, quả nhiên là hảo thủ đoạn a, không ngờ tới cuối cùng một khối thần thạch lại rơi vào trong tay hắn, năm đó bản đế đều không khổ cầu được. Minh đế lắc lắc đầu nói, hắn có chính hắn cơ duyên, trước kia bản đế u mê, trên thực tế cũng không thể nhìn thấu bản nguyên. Trả lời như vậy để thiên đế càng thêm khó coi. Hắn đối với thiên đình hai vị thánh hiền nói ra, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, người này không thể sống. Thiên đế làm sao có thể để nhân vật như vậy sống sót. Người như vậy cho thời gian, không thể nói trước chính là kế tiếp đạo tổ, kế tiếp thạch hầu, đến lúc đó sẽ là đại phiền toái. Hiện tại một cái kim hầu cùng minh đế, cũng đủ để cho đầu hắn đau. Hai vị thánh hiền, một cái là thánh linh tộc trường sinh thánh tôn, một cái là thiên đình càn khôn thiên quân, đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, lúc này đều khi thế trấn áp, sát ý nghiêm nghị, người như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Có thể giết hắn coi như đánh đổi một số thứ cũng đáng. Hiện tại bọn hắn khôi phục lại toàn thịnh, có vô số sinh linh bổ sung thọ nguyên, bọn hắn có thể toàn lực một trận chiến, không sợ Chu Trạch, các ngươi muốn giết ta. Chu Trạch nhìn hai cái thánh hiền này, thừa dịp ngươi còn chưa thành tựu thánh hiền, bọn hắn vừa vặn giết ngươi. Thiên đế mở miệng, ngươi rất phi phàm, cho ngươi thời gian, có lẽ có thể trở thành kế tiếp thạch hầu, thế nhưng là không có cơ hội này. Thánh hiền sao? Chu Trạch nhìn thiên đế nói ra, vì cái gì các ngươi đều lấy cảnh giới đến đối đãi đâu? Từ thánh cảnh đằng sau, ta liền đã không quan tâm tự thân cảnh giới như vậy. Thiên đế nói ra, ngươi tuy không phải phàm, nhưng là mỗi một cảnh giới đều có mỗi cái cảnh giới khác biệt. Không đạt tới cảnh giới này, ngươi làm sao có thể biết? Cảnh giới tăng lên, mới có thế giới mới, thân thể mới có thể chứa nạp nhiều thứ hơn. Chu Trạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn thiên đế gật đầu nói, cũng đúng, nếu dạng này, làm như vậy thánh hiền thì tốt. Một câu nói kia để rất nhiều người mặt mũi dòm, đều kinh ngạc nhìn Chu Trạch, nghĩ thầm thánh hiền là ngươi có thể thành tựu liền thành liền sao? Bất quá nghĩ đến người này nhất niệm thành tựu chí tôn, lại mỗi người mở miệng, bởi vì người này thật không thể theo lẽ thường đối đãi. Chỉ có thiên địa cười nhạo, thân ngươi ở thần thạch, không mở ra cửu trọng thiên cảnh, là không thể nào thành tựu thánh hiền, cái này cùng ngươi tự thân không quan hệ, mà là nhận hạn chế cùng nó, điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi nói không sai a. Chu Trạch gật đầu nói, thần thạch cửu trọng thiên cảnh không mở ra, xác thực không cách nào đạt tới thánh hiền a, coi như ta lại như thế nào kỳ tài ngút trời đều không được. Nhưng là muốn mở ra thì sao? Chu Trạch lời nói để thiên đế khẽ nhíu mày, hắn thân là thiên đế mặc dù đối với thần thạch không phải đặc biệt rõ, nhưng là cũng rõ ràng cửu trọng thiên cảnh sao mà khó mở ra. Năm đó đạo tổ, không phải cũng là hao phí vô tận tâm lực, vơ vét bao nhiêu thiên địa chí bảo mới mở ra, cửu trọng thiên cảnh muốn mở ra, ngươi sợ là làm không được, thiên địa này khó tìm tẩm bổ hắn mở ra đồ vật. Thiên địa mở miệng, kim hầu cũng ghé mắt nhìn Chu Trạch, mở ra cửu trọng cần cái giá rất lớn, đặc biệt là cần linh vận không cách nào tưởng tượng. Liền xem như thành tựu đạo quả thiên địa linh vật đều không đủ. Thiên đế lời nói để trường sinh thánh tôn cùng càn khôn thiên quân sát ý lần nữa bao phủ Chu Trạch. Bọn hắn tin tưởng thiên đế mà nói, đối phương tuyệt đối không thể mở ra cửu trọng thiên cảnh. Tiến tới thành tựu thánh hiền, ai, các người a, luôn luôn tự cho là đúng. Chu Trạch thở dài một cái, sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, lấy ra ngộ đạo thụ mà ra, thiên địa cuồn cuộn đạo âm, linh vận ngập trời, cây này thiên địa linh vật, có đủ hay không ta mở ra đây? Không lớn thanh âm để hai vị thánh hiền sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn không ngờ tới đối phương ngay cả loại tuyệt thế chí bảo này đều có. Đây đối với thánh hiền tới nói đều là kinh thế chí bảo. Hắn lại có thành thục một gốc, giết hắn, không thể cho hắn cơ hội. Thiên đế muốn tự mình xuất thủ, có thể bị minh đế ngăn trở. Hai cái thánh hiền trực tiếp thẳng hướng Chu Trạch, muốn ngăn cản Chu Trạch. Chu Trạch lại cười đứng lên, ngươi coi ta luyện hóa nó phải bao lâu hay sao? Chu Trạch lời nói vừa dứt, ngộ đạo thụ liền trực tiếp hóa nhập Chu Trạch thể nội. Mà ngay sau đó, Chu Trạch trên đầu hiển hiện cửu trọng thiên cảnh hư tướng. Cái này hư tướng chỉ là xuất hiện một sát na liền tiến vào Chu Trạch thể nội. Cái này hết thảy tất cả đều trong nháy mắt, hai cái thánh hiền bộc phát mà đến một chiêu. Chu Trạch lấy bí pháp khu động, ngăn trở một kích, tránh đi một kích, khi hắn đứng vững thời điểm, hắn mở miệng nói ra, đã các ngươi nhất định phải lấy cảnh giới đến phân cao thấp. Vậy liền thành tựu thánh hiền cùng các ngươi chiến là được. Tại Chu Trạch lời nói rơi xuống ở giữa, Chu Trạch thiên thân ngập trời đạo vận phun trào, thiên địa dị tượng trận trận. Địa dũng kim liên, thiên âm êm tai, đều quấn quanh Chu Trạch, rất nhiều người ngu ngốc nhìn Chu Trạch, chỉ cảm thấy đầu không đủ dùng, nhất niệm nhập chí tôn, nhất niệm nhập thánh hiền, đây là yêu nghiệt như thế nào a? Chương 1329, tình thế chắc chắn phải chết. Chu Trạch đạt tới thánh hiền, để người phe thiên đế đều cực kỳ khó coi, bất luận kẻ nào thành tựu thánh hiền hắn mặc dù cảm thấy phiền phức, có thể tuyệt đối sẽ không cố kỵ như vậy, người này chí tôn thời kỳ liền có thể chiến thánh hiền. Hiện tại cường đại đến cỡ nào? Điểm ấy ai cũng trong lòng không nắm chắc. Minh đế lúc này nhìn thiên đế nói ra, người nhất thống cửu thiên thập địa ý nghĩ tựa hồ không thể thực hiện. Thiên đế nhìn minh đế mở miệng nói, đi đến một bước này chúng ta còn có thể lại lui sao? Thời kỳ thượng cổ nếu không phải trường sinh thạch xuất hiện, tất cả mọi người còn có thể khắc chế, thế nhưng là thế hệ này cũng nên đem có chuyện giải quyết. Minh đế nói ra, chỉ tiếc chính là người mệnh lệnh không được người kia a, hắn thái thượng vô tình, mặc dù cường đại cũng thuộc về các ngươi thiên đình, có thể coi là ngươi chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không ghé mắt nhìn một chút. Thiên đế nghe được minh đế lời nói sắc mặt âm trầm. Chính như Minh Đế nói như vậy, vị kia cứ việc vô cùng cường đại, thế nhưng là thái thượng vô tình ích kỷ đến chỉ có chính hắn. Hắn là không thể mệnh lệnh đối phương, hắn có lẽ sẽ xuất thủ đối phó Chu Trạch, nhưng rất hiển nhiên lúc này tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Có lẽ chờ mình cùng Minh Đế đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn sẽ xuất hiện đem chính mình cùng Minh Đế cùng một chỗ giải quyết hết. Đây là phong cách của hắn. Hiện tại chúng ta dạng này trận doanh, người muốn nhất thống cửu thiên thập địa xem ra là không làm được. Muốn nuôi nhốt thiên hạ này sinh linh, càng là vọng tưởng. Minh Đế mở miệng, một câu nói kia để vô số người phấn chấn, chúng sinh đều dâng lên hy vọng, chỉ bằng một mình hắn liền muốn thay đổi chiến cuộc. Tổ Phật lúc này mở miệng nói, Minh Đế có phải hay không quá đề cao hắn? Chu Trạch lúc này mở miệng nói, Hầu ca, ta đưa ngươi một ít gì đó, ngươi đánh hắn im miệng. Chu Trạch trong tay xuất hiện không ít hộp ngọc, những này hộp ngọc bay về phía Kim Hầu, Tần Diệu Y, Lâm Tích, Minh Phạm, Quỷ Trần các loại tất cả bọn hắn một phương này thánh hiền. Bọn hắn đều tiếp nhận những này hộp ngọc, đều nghi hoặc nhìn Chu Trạch, không biết Chu Trạch làm cái gì. Cấm địa trái cây mặc dù cho các ngươi dùng một chút, nhưng là còn lại còn có một số Thiên Địa Tinh Hoa cùng Quần Hùng Đại Đạo phối hợp Trường Sinh Thạch dựng dục ra tới đồ vật. Cái này tự nhiên là chí bảo, may mắn là ta có một ít thủ đoạn có thể luyện chế một ít gì đó. Chu Trạch nhìn xem những người này nói ra, những vật này sẽ không tăng lên thực lực của các ngươi, nhưng có hiệu quả chữa trị trong nháy mắt, sau khi phục dụng có thể trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Đây là Chu Trạch lấy chính mình sinh tử ấn, lại mượn cấm địa trái cây chí bảo, tăng thêm ngộ đạo tụ kết xuất ngộ đạo quả các loại tất cả tài nguyên luyện chế ra tới. Cái này có thể trong nháy mắt để người tu hành khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Một câu nói kia để Đông Hoa Đế quân các loại đều mặt âm trầm. Bọn hắn trước đó còn khi dễ những người này là thành tựu mới thánh hiền. Bọn hắn bao nhiêu còn chiếm theo một chút ưu thế, thế nhưng là đối phương cho đồ vật thật có hiệu quả như vậy mà nói. Cái kia, trừ bỏ thiên đế tổ vật đẳng cấp nhân vật khác, bình thường thánh hiền cấp bậc nhân vật, cho dù có chút chênh lệch, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Đại chiến muốn liều chết đối phương 10 phần không dễ, nhưng nếu là đối phương có thể một mực duy trì đỉnh phong đan dược, vậy thì phiền toái, một phương càng đánh càng suy yếu mỏi mệt, một phương một mực bảo trì đỉnh phong càng đánh càng hăng. Này lên kia xuống bên dưới ai có thể thắng lợi, đây không phải rất hiển nhiên sao? Kim Hầu đạt được đồ vật Chu Trạch cho trong tay hắn. Hắn không hoài nghi chút nào hiệu quả, bởi vì Chu Trạch thần thạch hắn rõ ràng, nhất niệm sinh nhất niệm tử, mượn đông đảo thiên địa chí bảo, luyện chế ra dạng này đan dược không phải là không được. Vậy ngươi liền im miệng đi. Kim Hầu trực tiếp côn bổng quét về phía Tổ Phật, cường hoành vô cùng, một côn muốn đem thiên địa cho đánh xuyên qua. Tổ Phật nổi giận, năm đó có thể thu thập phụ thân ngươi, chẳng lẽ không thể thu thập ngươi sao? Ngươi không lật được trời. Tổ Phật cùng hắn đại chiến, lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, thể hiện ra Tổ Phật tuyệt thế vô cùng chiến lực. Kim Hầu xuất thủ, mặt khác thánh hiền cường giả như Tần Diệu Y cũng đối Thiên Hậu xuất thủ, bàn tay đánh đi ra, ngọc trưởng kinh thế, muốn đem thương khung cho đập phá. Đông đảo thánh hiền đại chiến, thiên địa lập tức ầm ầm mà động, một cỗ diệt tuyệt khí tức quét sạch tứ phương. Thánh hiền đại chiến, rất nhiều người chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lông tơ dựng ngược, ầm ầm, hào quang sáng chói chiếu rọi cửu thiên thập địa các loại tuyệt thế bí thuật phun trào. Đại đạo rung động, hư không đã sớm từng mảnh sụp đổ, vô số người hoảng sợ hãi nhiên, bọn hắn cảm thấy nếu lại trở lại thượng cổ trận chiến kia, cửu thiên thập địa muốn lần nữa đánh nứt, đại chiến đến sôi trào, thánh hiền bên trong, kinh thiên động địa, huống chi là nhiều như vậy thánh hiền, khí thế bàng bạc quét sạch tứ phương, vô số người đều run run rẩy rẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, liền xem như chí tôn cấp bậc nhân vật, lúc này đều thân thể kéo căng, sắc mặt trắng bệch, trên hư không, Chu Trạch một người độc chiến hai cái thánh hiền, Trường Sinh Thánh Tôn cùng Càn Khôn Thiên Quân rất cường đại. Đây là thượng cổ thánh hiền, vượt quá tưởng tượng, mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô hạn uy lực, từng chiêu một, bay thẳng yếu hại của Chu Trạch mà đi, người liền xem như thánh hiền thì như thế nào? Kinh diễm thế gian thì như thế nào? Ngươi một người có thể đỡ nổi hai người chúng ta sao? Ngươi thật coi chính mình có thể nghịch thiên sao? Càn Khôn Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, hắn thân là thánh hiền, là một người kiêu ngạo, cứ việc cố kỵ Chu Trạch, nhưng không tin Chu Trạch đạt tới thánh hiền liền có thể một người chiến hai thánh hiền. Trước tiên đem ngươi giết, lại đi giết những người khác. Chu Trạch không nói gì, chỉ là một bàn tay trực tiếp vỗ xuống, trong đó một vị thánh hiền lấy nắm đấm cản đi qua. Một vị khác cầm trong tay thánh hiền khí, chém về phía vòng eo Chu Trạch. Chu Trạch đứng ở trong hư không, đôi mắt sáng chói, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn bạo động mà ra. Hắn nhìn qua hai cái thánh hiền, đột nhiên xuất thủ, nắm đấm trực tiếp đập tới. Chu Trạch xuất thủ tấn mãnh đến cực điểm, đánh tới hướng Trường Sinh Thánh Tôn. Trường Sinh Thánh Tôn cầm trong tay thánh hiền khí, muốn ngăn cản Chu Trạch, mà như vậy thời điểm, Chu Trạch đột nhiên thân ảnh biến đổi, thay đổi một cái không thể tưởng tượng nổi bước chân, thân thể bên cạnh chuyển, một quyền này thế mà chưa từng đánh tới hướng Trường Sinh Thánh Tôn. Ngược lại là bay thẳng Càn Khôn Thiên Quân mà đi. Càn Khôn Thiên Quân nguyên bản chuẩn bị giết yếu hại của Chu Trạch, lúc này nhìn thấy đối phương chuyển thẳng hướng hắn, hắn biến sắc, đột nhiên thu hồi thế công, ngăn cản một kích này của Chu Trạch. Oanh, một quyền sinh sinh nện trên người Càn Khôn Thiên Quân, hắn cứ việc phản ứng cực nhanh ngăn cản, vội vàng ở giữa thì như thế nào là địch thủ của Chu Trạch. Bộ ngực của hắn trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ máu. Một kích để hắn bị thương không nhẹ, Càn Khôn Thiên Quân gặp đại nạn này, Chu Trạch tốc chiến tốc thắng, muốn tiếp tục giết hắn, chỉ là Trường Sinh Thiên Quân sẽ không cho hắn cơ hội này. Tay hắn cầm Thánh Hiền khí, tuyệt thế vô cùng sát phạt mà đến, một kích này ai cũng không dám coi thường, Chu Trạch chỉ có thể trở lại nghênh chiến. Chu Trạch vận dụng Chu Tiên, diễn hóa xuất kinh khủng một kiếm, trực tiếp chém tới, sinh sinh ngăn lại một kích này của đối phương. Trời ạ, Chu Trạch thật một người ngăn trở hai cái Thánh Hiền, đồng thời chiếm thượng phong, thật nghịch thiên a, vừa đạt tới Thánh Hiền, liền chiến hai cái thượng cổ Thánh Hiền chiếm thượng phong. Tiếng kinh hô một mảnh, Chu Trạch vẫn như cũ tới đại chiến. Chu Trạch để mắt tới Càn Khôn Thiên Quân, mỗi một kích đều cường thế vô cùng, hắn bị thương, vừa vặn theo dõi hắn giết hắn. Càn Khôn Thiên Quân bị Chu Trạch nhìn chằm chằm, hắn hoàn toàn bị áp chế, đặc biệt là thương thế cũng không kịp khôi phục, cái này khiến hắn gầm thét liên tục. Chu Trạch, Càn Khôn Thiên Quân lửa giận ngập trời, gào thét vang vọng hư không, hắn muốn phản kích, lại hoàn toàn bị áp chế, kêu lớn tiếng đến đâu thì như thế nào? Chu Trạch cười nhạo, hắn diễn hóa bí thuật Chu Tiên, trực tiếp không ngừng chém tới. Trường Sinh Thánh Tôn, ngươi ngăn trở hắn mấy hơi, cho ta thở một ngụm phản công hắn. Càn Khôn Thiên Quân hô to, Trường Sinh Thánh Tôn rất rõ ràng nếu là Càn Khôn Thiên Quân bị thu thập, hắn cũng phiền toái, hắn nhẹ gật đầu, tự nhiên ngăn tại phía trước Chu Trạch, muốn kháng trụ chủ lực công kích của Chu Trạch, còn sợ ngươi không đến, ngươi tới vừa vặn. Chu Trạch không nói thêm gì, ba chiêu Chu Tiên, Chu Thánh, Chu Ma đồng thời thi triển mà ra. Lúc này Chu Trạch thi triển mà ra, có tuyệt thế vô cùng lực lượng, Thiên Đế nhìn xem một màn này, sắc mặt biến đổi, nhịn không được nhìn về phía Minh Đế, đây là tuyệt thế bí thuật của hắn, hai người muốn rút đi, thế nhưng là Chu Trạch thật vất vả ép bọn hắn đứng chung một chỗ. Há có thể để bọn hắn tránh đi, ba chiêu này cùng một chỗ thi triển mà ra, liền như là sóng một dạng, một đợt đánh vào một đợt bên trên, điệp ra đến khủng bố đến cực điểm hiệu quả, hai người này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn răng, hai người khu động Thánh Hiền chi lực, bộc phát ra tuyệt thế vô cùng lực lượng, Thánh Hiền khí khu động, trực tiếp thẳng hướng Chu Trạch. Sáng chói kiếm mang chặt đứt hư không, vạch phá thiên địa vĩnh hằng một dạng, sát phạt vô song vọt thẳng hướng hai người. Chu Trạch thật rất mạnh, siêu việt thượng cổ Thánh Hiền, lúc này thi triển loại bí thuật này, càng là cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Hai người này kinh dị, thế nhưng dù sao cũng là Thánh Hiền, khu động 12 thành lực lượng, ngăn cản một kích này của Chu Trạch, cả hai đối oanh cùng một chỗ, kiếm mang chặt đứt thiên địa tất cả, Thánh Hiền khí của bọn hắn đều xuất hiện vết nứt, hai người đều bị thương, trong miệng phun máu, thân thể xương cốt đều vỡ vụn. Rất nhiều người kinh dị, không ngờ tới Chu Trạch thế mà một người ngạnh kháng hai người còn có thể chiếm cứ ưu thế. Cường thế rối tinh rối mù, ngay cả Thiên Đế đều biến sắc, một kích này để cho hai người bị thương, bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, vô cùng hoảng sợ, mà như vậy thời điểm, Chu Trạch lần nữa thi triển ra một chiêu này đồng dạng kinh thế vô song, đây là Thiên Táng, bày ra, có năng lực Thiên Đế tịch diệt, kết xuất kinh khủng thủ ấn, thẳng hướng hai người tại tốc độ của Chu Trạch xuống, căn bản tránh đi không được. Chỉ có thể lần nữa cắn răng ngăn cản, một chưởng này mà xuống, thế giới đều băng diệt đồng dạng, hai cái Thánh Hiền mặc dù ngăn trở, thế nhưng là nhục thân vỡ nát, tràn đầy vết máu, đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, hai người kinh dị, bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là Chu Trạch căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Cứu ta, hai người này đối với mặt khác Thánh Hiền hô to, mặt khác Thánh Hiền biến sắc, muốn xuất thủ đối phó Chu Trạch, thế nhưng là cường giả một phương Chu Trạch phát hiện một màn này. Bọn hắn điên cuồng khu động lực lượng, sinh sinh đem bọn hắn đỡ được, hai cái Thánh Hiền nhìn thấy như vậy, nhìn xem Chu Trạch lần nữa muốn thẳng hướng tới, bọn hắn cắn hàm răng, nhìn qua Chu Trạch lại là một cái sát chiêu mà đến. Hai người bọn họ không tiếc thiêu đốt tinh huyết, cực điểm thăng hoa, không để ý thương thế tăng thêm, chúng ta muốn chết, ngươi cũng không sống nổi. Hai người này khí thế bàng bạc kinh động cửu thiên thập địa. Thẳng hướng Chu Trạch, thật khủng bố phi phàm, hai người bị buộc đến liều mạng, như vậy bộc phát, tuyệt đối để bọn hắn thương thế tăng thêm, thế nhưng là bọn hắn không lo được nhiều như vậy. Không liều mạng thật sẽ bị người này chém giết, coi là dạng này là được sao? Chu Trạch khu động sinh tử ấn, hướng về đối phương giết đi qua, sinh tử ấn bạo động, Chu Trạch cả người thuế biến đồng dạng, cuồn cuộn chi lực lao ra, chỉ bất quá hai cái Thánh Hiền liều mạng, hắn cũng không dám coi thường, rất nhiều người nhìn xem dạng này hai cỗ lực lượng có thể hủy thiên diệt địa đụng nhau mà đi. Lực lượng như vậy vượt quá tưởng tượng, liền xem như Thánh Hiền nhìn thấy đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn không hoài nghi chút nào rơi trên người bọn hắn không chết cũng muốn phế. Mà mắt thấy Chu Trạch liền muốn cùng hai người đối oanh cùng một chỗ thời điểm. Tại phía dưới mặt đất, đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ phóng lên tận trời. Cỗ lực lượng này siêu việt lực lượng bộc phát của Chu Trạch. Chỉ có như vậy một cỗ lực lượng, thế mà đánh lén hướng về phía sau lưng Chu Trạch bạo sát mà đi. Chu Trạch, Tần Diệu Y, Lâm Tích bọn người hoảng sợ hô to. Lúc này Chu Trạch cùng hai cái thánh hiền đỉnh phong đối oanh. Cái này đánh lén đang tới thời điểm, nếu Chu Trạch không cùng hai cái thánh hiền giao thủ, lựa chọn trở lại ngăn cản, hai cái thánh hiền chi lực sẽ đem Chu Trạch xoắn nát. Chu Trạch tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng là không chọn ngăn cản, cỗ lực lượng này đủ để đánh lén trọng thương thậm chí giết Chu Trạch. Ha ha ha, hai cái thánh hiền nhìn xem một màn này, vui mừng quá đỗi, trên người lực lượng trực tiếp bạo phát đi ra. Lần này, ngươi còn không chết, những người khác muốn ra tay ngăn trở cho Chu Trạch, thế nhưng là bị cường giả một phương của thiên đế ngăn chặn. Căn bản không có cơ hội ngăn trở, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Chương 1330, Tổ Ma, Chu Trạch không có làm bất luận cái gì lựa chọn, bởi vì hắn vẫn như cũ cường thế vọt thẳng hướng hai cái thánh hiền. Rất hiển nhiên coi như bị đánh lén, cũng muốn diệt sát hai cái này thánh hiền, không có chút nào ngoài ý muốn. Chu Trạch một kích trực tiếp cùng hai cái thánh hiền đối oanh. Chu Trạch thật rất cường đại, sinh tử ấn vừa ra, hai người hợp lực cũng đỡ không nổi, lần nữa bị thương nặng, trên người xương cốt bạo liệt, bọn hắn trực tiếp đập bay ra ngoài, sinh sinh đem bọn hắn phá hủy băng liệt đồng dạng. Bọn hắn mặc dù chưa từng bỏ mình, nhưng ném ra đi cũng không đứng dậy được, mà lúc này, đánh lén một kích kia không có chút nào ngoài ý muốn rơi trên người Chu Trạch. Chu Trạch căn bản không có khả năng trở lại ngăn cản. Mà chính là vào lúc này, một tòa tháp bạo động mà ra, tòa tháp này bên trong bộc phát ra cửu trọng thiên cảnh, hóa thành chín đạo sinh tử ấn, sinh sinh nằm ngang ở phía trước Chu Trạch. Oanh, kẻ đánh lén thập phần cường đại, một kích mà ra, sinh sinh phá hủy chín đạo sinh tử ấn, rơi vào sinh tử tháp bên trên. Sinh tử tháp trong nháy mắt trải rộng vết rách, nhưng là may mắn là cái này chặn lại là Chu Trạch tranh thủ thời gian. Chu Trạch chỉ xích thiên nhai, tránh đi trung tâm đánh lén của đối phương, cái kia cơ hồ băng liệt sinh tử tháp xoay tròn cũng rơi trong tay hắn. Người rốt cục xuất hiện sao? Chu Trạch nhìn xem một người từ bên trong lòng đất đi ra. Người này xuất hiện, Minh Đế thân thể run rẩy lên, trên mặt hắn tràn đầy sắc mặt giận dữ. Thiên Đế lúc này cười ha ha, nhìn thấy huynh đệ của mình, làm sao không đi lên chào hỏi sao? Im miệng. Minh Đế cho tới nay đều rất tốt tính tình, thế nhưng là lúc này lại nổi giận, trực tiếp gầm thét đối với Thiên Đế. Thượng cổ thánh hiền đều hiểu vì cái gì, bởi vì người này đã từng cùng Minh Đế chung trưởng địa ngục. Hắn là tổ ma, cùng là địa ngục chi chủ, năm đó địa ngục có thể ngăn cản bất diệt thiên hoàng thiên hậu còn có đạo tổ thiên đình. Cũng là bởi vì địa ngục có Minh Đế cùng tổ ma hai cái cường giả đỉnh cao. Không hổ là đệ tử đại ca, coi là thật bất phàm, vốn cho là một chiêu này đủ để muốn mạng của ngươi. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi đã sớm tính tới. Tại trong tháp phong ấn tinh huyết diễn hóa xuất dạng này đại chiêu, ngăn trở bản ma, tổ ma nhìn xem Chu Trạch cảm thán nói, Chu Trạch năm đó nhìn địa ngục rất nhiều cổ tịch, biết đây là một người như thế nào, nghĩ đến sự tình lão đầu tử kinh lịch, hắn thở dài một cái, nhìn xem tổ ma nói ra, sư thúc âm hiểm như vậy, ta đương nhiên muốn đề phòng rồi, chỉ là không ngờ tới, sư thúc thật không biết xấu hổ, ngay cả ta, tên tiểu bối này, đều đánh lén, mặc dù giết người cũng không phải là quá phiền phức, thế nhưng có thể ít dùng chút khí lực liền thiếu đi dùng một chút. Tổ ma nhìn Chu Trạch nói ra, nếu đánh lén không có kết quả, như vậy thì lấy thực lực giết ngươi là được, trên người ngươi vừa vặn có đồ vật ta cảm thấy hứng thú. Mượn dùng một chút, nói đến đây, tổ ma nhìn về phía Minh Đế, đại ca, đã lâu không gặp, im miệng. Minh Đế làm sao không nổi giận, năm đó cùng Thiên Đế đại chiến, chiến đến cuối cùng cướp đoạt trường sinh thạch, người này đào ngũ, một kích ấy, nếu không phải như vậy, năm đó địa ngục nhiều cường giả như vậy, làm sao lại chết nhiều như vậy, đằng sau càng không để ý tất cả. Huyết tế đại trận lập xuống những cấm địa này, năm đó nếu là hắn liên thủ với chính mình, cùng một chỗ đối kháng thiên đình, tăng thêm tiên vương côn lôn thần mẫu các loại, chưa chắc thiên đình một lần kia toàn thắng, làm cho bọn hắn không thể không huyết tế bố trí xuống đại trận. Ta chỉ là không muốn chết. Tổ ma nhìn Minh Đế, đại ca, ta chỉ muốn vĩnh sinh, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Cũng đúng, đại ca có đại thủ đoạn, mặc dù không vận dụng tà thuật ngươi nói, thế nhưng cũng sống đến nay. Minh Đế hít sâu một hơi, nhìn tổ ma nói ra, ngươi lần nữa xuất thế hay là cùng ta là địch? Đại ca, ta đã không có cách nào quay đầu lại. Tổ ma lắc đầu nói ra, con đường này ta chỉ có thể đi đến cùng. Đại ca, ngươi nuôi dưỡng một vị đệ tử giỏi a, không chỉ là thành tựu thánh hiền, còn có được thần thạch, đúng lúc là thuốc đại bổ của ta a. Minh Đế âm trầm nhìn tổ ma, lại không nói một câu. Chu Trạch lại nhìn tổ ma nói ra, ngươi cứ như vậy vững tin có thể thu thập ta. Tổ ma suy suy nở nụ cười, nhìn Minh Đế nói ra, đại ca ngươi vị đệ tử này thật sự là kiêu ngạo a. Đại ca ngươi nói cho hắn biết ta là ai? Minh Đế thế mà thật trả lời, đối với Chu Trạch nói ra, hắn tại thiên địa thanh danh không hiện, là bởi vì hắn một mực trốn ở phía sau màn thi triển âm mưu quỷ kế. Địa ngục có thể chống đỡ được thiên đình, rất lớn nguyên nhân là dựa vào âm mưu quỷ kế của hắn. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không mạnh, trên thực tế sức chiến đấu của hắn không thể so với ta kém bao nhiêu. Thiên Đế đã từng nói, tình nguyện đối mặt ta cũng không nguyện ý đối mặt hắn. Một câu nói kia để thiên địa một mảnh xôn xao, không cần giải thích quá nhiều. liền Minh Đế một câu không thể so với hắn kém bao nhiêu cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Chu Trạch nhìn tổ ma, mặc dù biết hắn rất cường đại, thế nhưng không ngờ tới hắn có thể cùng Minh Đế sánh vai cùng. Chu Trạch thật dài một hơi, nhìn tổ ma nói ra, năm đó thần khí chi vực đại kiếp, cũng là sư thúc ngươi phát động rồi. Đáng tiếc a, xem thường ngươi a, để bản ma thất bại trong gang tấc, bằng không có lẽ ta có thể hiển hóa, tại thiên địa hoàn chỉnh điều kiện trước tiên xuất thế. Tổ ma nói ra, khi đó ai có thể cản bản ma a, là rất đáng tiếc. Chu Trạch nhìn tổ ma nói ra, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng đừng gấp, hiện tại cũng không có người ngăn trở bản ma, trước tiên đem ngươi nuốt, vừa vặn bế quan một đoạn thời gian, thần thạch a, rất thích hợp ta. Tổ ma nhìn Chu Trạch, sau đó nói một câu, vừa mới đại ca nói thiếu một câu, năm khối thần thạch ta phải một trong số đó. Một câu nói kia để con ngươi Chu Trạch co vào, thiên đế bọn hắn cũng đột nhiên nhìn về phía tổ ma. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao người này cường đại như vậy. Nguyên lai hắn cũng có được một khối thần thạch, mà chuyện này, bọn hắn lúc trước một mực không biết, không hổ là người trốn ở trong bóng tối. Thiên đế cảm thấy năm đó lời nói không sai, trong địa ngục người này hắn không muốn nhất đối mặt. Chu Trạch nhìn tổ ma, nghĩ nghĩ nói ra, ta đi qua địa ngục, nhìn qua rất nhiều cổ tịch, biết sư thúc tồn tại, cũng biết sư thúc rất cường đại, có lẽ trước đó có chút đánh giá thấp, nhưng là sư thúc cho là ta đứng ở chỗ này chính là chịu chết sao? Ô, tổ ma nhìn Chu Trạch, sư chất sẽ không nói, người đạt đến cảnh giới này của chúng ta đi, có thể cùng chúng ta địch nổi a? Không được sao? Chu Trạch nghiêm túc hỏi ngược lại, một câu nói kia để rất nhiều người đều sững sờ nhìn Chu Trạch. Nghĩ thầm câu nói này khẩu khí của Chu Trạch thật to lớn. Minh đế loại tồn tại này mạnh cỡ nào? Chu Trạch dám nói hắn liền đạt đến cấp độ này. Chu Trạch không để ý tới đông đảo cường giả tập trung ánh mắt trên người hắn. Từ khi ta tu hành bắt đầu, một đường đột phá cực hạn, không chỉ là một lần. Đương nhiên, cái này rất nhiều người làm được, thế nhưng có rất nhiều sự tình là các ngươi thời đại kia không cách nào làm được. Tỷ như, tại có thiếu thiên địa bên trong, mới có thể đồng thời cảm giác ngộ thiên địa thế cùng địa ngục thế ngưng tụ một thân. Tỷ như, thánh lộ chiến tận quần hùng, cảm ngộ từng cái cường giả đạo vận lịch trình, cảm ngộ bọn hắn, siêu việt bản thân. Tỷ như, trong địa ngục trải vuốt đại đạo vô số cường giả địa ngục lưu lại. Kiến thức ngàn vạn chủng đạo vận, đoạn đường này, để cho ta được ích lợi không nhỏ, bởi vì từ cái này, ta có một loại kỹ năng, có thể trải vuốt đại đạo, có thể tại trải vuốt bên trong cảm ngộ đủ loại đạo. Tỷ như, trong cấm địa, phá vỡ cấm địa đằng sau, đại đạo cuồng loạn, các loại cường giả đạo tràn ngập trong đó, ta lại đi vào trong đó, trải vuốt đạo vận trong đó, cũng tại cảm ngộ, các ngươi không phải hiếu kỳ ta vì cái gì có thể được đến đạo quả sao? Ta khi đó đủ mạnh là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là, ta có thể trải vuốt trong đó đạo, loại kia cuồng bạo sẽ đối với ta có phiền phức, nhưng là giết không được ta, ngược lại là nhờ vào đó có thể ma luyện. Lại tỷ như, năm đó các ngươi tất cả cường giả đại chiến, vô số pháp tắc xen lẫn, đánh thần khí chi vực hiện tại cũng còn hỗn loạn, các loại đại đạo quấn giao cùng một chỗ, cái kia hội tụ đạo vận của tất cả mọi người các ngươi. Chu Trạch từ từ nói đến, mà lúc này đám người phát hiện, Chu Trạch không nói một câu, ở trên đỉnh đầu hắn liền nở hoa kết trái. Đó là đạo hoa kết xuất đạo quả, Chu Trạch một câu nói, tại đỉnh đầu hắn liền xuất hiện một viên đạo quả. Mỗi một quả đạo quả xuất hiện, liền tiến vào đến trong thân thể Chu Trạch. Chu Trạch đứng ở chỗ đó, khí tức không có một tơ một hào biến hóa, thế nhưng tất cả mọi người trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn Chu Trạch, đây là đạo quả a, mỗi loại xuất hiện, người khác cảm ngộ một loại cũng khó mà thượng thiên a. Chu Trạch lại không để ý tới bọn hắn, nhìn tổ ma nói ra, đây là các ngươi thời đại kia tất cả mọi người không có khả năng có kỳ ngộ. Không đúng, là bất kỳ một cái nào thời đại đều khó có khả năng có kỳ ngộ. Bởi vì, mặt khác thời đại nơi nào có nhiều như vậy cường giả đạo cho ngươi đi quan sát cảm ngộ. Tiếp lấy dùng nó ma luyện chính mình, cho nên ta may mắn sinh ở thiên địa có thiếu thời đại này. Thời đại này thánh lộ tập trung không ít cường giả đạo vận. Địa ngục vực tập hợp đại đạo hơn phân nửa cường giả địa ngục. Mà cấm địa lại tập trung hơn phân nửa cường giả thượng cổ tăng thêm ngang qua cổ kim vô số hạng. Người kinh diễm, bao quát đế yêu lạc nhật thần nhân hồng trần thế tôn các loại tuyệt thế thiên tài đạo. Thần khí chi vực, càng cơ hồ đem thời đại thượng cổ một mẻ hốt gọn, mà lại là pháp tắc mọi người chiến đến cực hạn, kỳ ngộ như thế, một cái kia thời đại có thể có được. Chu Trạch vẫn tại nói chuyện, quanh người hắn đã nở đầy đầy trời đạo hoa, Chu Trạch liền như là một tôn ngộ đạo quả thụ, đầy trời đạo hoa nở rộ kết quả, sau đó chui vào đến thể nội Chu Trạch, một viên, hai viên, ba viên, 100 khỏa, rất nhiều người nhìn Chu Trạch rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Chu Trạch đây là muốn làm gì? Đem ngàn vạn đại đạo hoa làm một thể sao? Vô số người đều nuốt lấy nước bọt, nhìn Chu Trạch cảm thấy kinh dị, đây mới là thực lực chân chính của hắn, dù cho cùng hai cái thánh hiền đại chiến, hắn đều có chỗ giữ lại. Thiên đế lúc này cũng kéo căng thân thể, mặc dù lúc này Chu Trạch cùng trước đó một dạng, trên thân khí tức không có biến hóa, thế nhưng hắn là nhân vật nào, như thế nào cảm giác không thấy Chu Trạch bao giờ cũng đều đang biến hóa. Đều tại thuế biến, ha ha ha, Minh Đế lúc này thoải mái cười to, hắn lần thứ nhất cười vui vẻ như vậy. Tổ ma âm trầm nhìn đầy trời đạo hoa quấn quanh Chu Trạch. Người thanh niên này thật vượt qua tưởng tượng của hắn, tới mức độ này, thế nhưng hắn coi là dạng này liền thật có thể địch nổi hắn sao? Ngươi rất không tệ, tổ ma nhìn Chu Trạch, xem ra muốn nuốt ngươi, cần bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá không quan hệ, chỉ cần nuốt ngươi, tất cả đều bù lại, liền sợ ngươi nuốt không nổi. Chu Trạch đứng ở chỗ đó, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương rất mạnh, thế nhưng chính mình cũng không e ngại hắn. Tổ ma nhìn Chu Trạch, hắn lấy ra một vật, toàn thân sáng chói, mang theo khí tức thần dị, địa ngục bên trong, cường đại nhất thánh hiền khí không phải thí thần thương, cũng không phải địa ngục tháp, mạnh nhất là luyện yêu hồ của ta. Hoàng Tuyền Hà ngươi hẳn phải biết, chảy ngược mà ra Hoàng Tuyền Thủy, chính là từ nơi này luyện chế mà ra. Một câu nói kia để vô số người hít vào khí lạnh. Nước Hoàng Tuyền Hà lại là luyện yêu hồ luyện chế mà ra. Đặc biệt là người địa ngục, bọn hắn chỉ cảm thấy kinh dị, ngươi là muốn nương tựa theo một kiện bảo khí liền uy hiếp đến ta sao? Chu Trạch nhìn tổ ma, cười tụ tụ trong tay sinh tử tháp, ta cũng có, rất nhiều mặt người tướng mạo giòm, nhìn bị tổ ma một kích cơ hồ đánh nát sinh tử tháp. Cái này như thế nào cùng luyện yêu hồ so? Tổ ma khẽ nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy Chu Trạch lấy ra một vật, đây là một bộ đạo thể hoàn mỹ, Lâm Tích là Chu Trạch cầu cổ thiên khuyết mang tới, đây là vô thượng chí bảo. Hắn nhìn thấy Chu Trạch đem nó dung nhập vào sinh tử tháp bên trong. Sinh tử tháp vết nứt trong nháy mắt biến mất, ngược lại là thuế biến càng thêm cường đại, rất nhiều người ngu ngốc nhìn Chu Trạch, gia hỏa này đem đạo thể hoàn mỹ chí bảo như thế dùng để luyện khí. Lâm Tích cũng nao nao, không ngờ tới Chu Trạch không có sử dụng thứ này, một bộ đạo thể hoàn mỹ mà thôi, tính không được cái gì. Có lẽ có thể để cho trở thành thánh hiền khí không tệ. Thế nhưng ngay cả thí thần thương đều thua xa. Tổ ma nhìn Chu Trạch, hắn không vội mà xuất thủ, hắn vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu Chu Trạch, là thiếu một chút cái gì. Chu Trạch nói ra, sau đó Chu Trạch đột nhiên đứt gãy chính mình một ngón tay. Từ xương ngón tay cách bên trong, chảy ra cốt tủy, cái này theo người khác là cốt tủy màu đen, nhưng là tại tổ ma thiên đế bọn người xem ra, lại hô hấp dồn dập, bởi vì đây là thần thạch biến thành cốt tủy. Bọn hắn nhìn thấy thần thạch biến thành cốt tủy chảy tới bên trong sinh tử tháp. Sinh tử tháp trong nháy mắt từ óng ánh biến thành tối tăm. Cốt tủy màu đen không ngừng chảy ra, rất nhanh chảy đến hầu như không còn. Người thế mà đem thần thạch rút ra đi ra, người thế mà rút ra đi ra. Tổ ma chờ Chu Trạch, hắn thật không thể nào hiểu được, chí bảo như thế Chu Trạch thế mà rút ra đi ra. Thứ chí bảo này chẳng lẽ không nên tặng cho nó triệt để cùng mình hợp hai là một sao? Nhưng hắn thế mà rút ra tạo nên thánh hiền khí của chính mình. Chu Trạch đương nhiên sẽ không trả lời mà nói của tổ ma. Trong thân thể của hắn bay ra từng khỏa đạo quả, chui vào đến sinh tử tháp càng có vẻ thần thánh phi phàm, hiện tại so với luyện yêu hồ của ngươi cũng không kém bao nhiêu đi. Chu Trạch nhìn tổ ma âm trầm nhìn chằm chằm Chu Trạch, hắn phát hiện coi như mình một mực quan sát, cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu Chu Trạch, tối thiểu hắn không thể nào hiểu được hành động Chu Trạch rút ra thần thạch. Để cho ta thử một chút ngươi mạnh cỡ nào. Tổ ma xuất thủ, cứ việc Chu Trạch phi phàm, nhưng hắn vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối trấn áp. Một cái hậu bối chẳng lẽ còn có thể siêu việt chính mình hay sao? Cứ việc, chính như hắn nói, hắn thời đại này có ưu thế người khác không có, có thể cảm ngộ vạn đạo, đều có thể nhờ vào đó ma luyện, thậm chí hắn ngưng tụ ra đạo quả đếm không hết, vẫn như trước so ra kém chính mình. Chu Trạch đứng ở chỗ đó, nhìn công kích của tổ ma mà đến, hắn trực tiếp nghênh đón, sinh tử tháp đối mặt luyện yêu hồ lúc này tự nhiên không sợ. Chu Trạch đối mặt tổ ma đồng dạng không sợ, rất nhiều người đều nhìn đến cả hai chiến đến hư không, đều chấn động trong lòng. Lúc này thánh hiền nguyên bản đánh nhau đều dừng lại, bọn hắn đều nhìn hai người, ai cũng muốn biết, hai người này ai có thể càng hơn một bậc, Chu Trạch có phải thật vậy hay không có thể nghênh chiến tổ ma? Nếu là thật có thể, cái kia thiên đế muốn nhất thống cửu thiên thập địa ý nghĩ. Cái kia, mỗi người đều nhìn chăm chú lên giữa sân, trận này đánh nhau không bằng những người khác, trận này đánh nhau thế mà vô thanh vô tức, không phải không đủ khủng bố, mà là dư ba em thanh âm đều nuốt chửng lấy. Chương 1331, các ngươi sai. Chu Trạch cùng tổ ma đại chiến. Khi thế khủng bố quét sạch tứ phương, bầu trời tiêu đốt lên xí quang hừng hực, hai phe đều đang điên cuồng xuất thủ, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, thương khung cửu thiên thập địa liền không ngừng băng liệt, không gian bị đánh ra một cái lỗ đen thật lớn, hai người luân phiên đại chiến, các loại thủ đoạn không ngừng thi triển mà ra, chém ra từng đạo quang mang, đem thương khung đều trực tiếp chia cắt ra tới, rất nhiều người nhìn một màn này đều trợn mắt hốc mồm. Dù cho thân là nhân vật thánh hiền, lúc này đều bốc lên hàn ý, lại là một lần đụng nhau, hư không chấn động. Cửu tiêu cuốn lên, kinh thế vô song, đây là hình ảnh rung động, như là hai vị chúa tể một dạng, hai đạo dòng lũ lực lượng hủy diệt giao phong cùng một chỗ. Vẻn vẹn trong nháy mắt va chạm, mảnh thương khung này liền quay khúc, hai người đại chiến đến sôi trào, các loại bí thuật không ngừng thi triển mà ra, đạt tới cấp độ của bọn hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều là thánh pháp. Trong lúc nhấc tay liền ẩn chứa thiên địa đại đạo, hai bóng người nhanh đến cực hạn, tại trong tầm mắt mọi người tựa như tia chớp đan vào một chỗ. Sinh tử tháp cùng luyện yêu hồ cũng không ngừng đối oanh. Tiếng vang rung chuyển tứ phương, sóng âm quét sạch cửu thiên thập địa, hai người càng đánh càng kịch liệt, nhìn rất nhiều người hoa mắt thần mê, nhưng là càng nhiều hơn chính là kính nể đối với Chu Trạch. Hắn thế mà thật có thể tại tủ hạ tổ ma đón lấy nhiều như vậy chiêu. Thật có thể ngăn trở tổ ma, Chu Trạch quá mạnh, thật trở thành nhân vật như minh đế. Thế hệ nệ coi là thật lấy hắn vi tôn, quá phi phàm, rất nhiều người sợ hãi thán phục, nhìn hai người không ngừng đối oanh, mà lúc này, Chu Trạch vận dụng ba chiêu Chu Tiên, Chu Thánh, Chu Ma. Kiếm mang nối liền trời đất, trực tiếp chém về phía tổ ma, một chiêu này bản ma cũng biết, tổ ma đồng dạng thi triển mà ra, một màn này để minh đế quan sát sắc mặt khó coi. Năm đó coi hắn là làm huynh đệ, tự nhiên đem một chiêu này truyền cho đối phương, cả hai đối oanh cùng một chỗ, kiếm mang không ngừng đối oanh, một lần lại một lần, bọn hắn ở chỗ trung tâm, tất cả đều bị phá hủy, hai người điên cuồng quyết đấu, đến cuối cùng trên thân hai người đều đẫm máu, một chút thánh hiền nuốt lấy nước bọt, Chu Trạch thật sự có thể so với tổ ma chi chiến lực. Tối thiểu trên một chiêu này, thành tựu so với tổ ma cao hơn, trên thực tế đám người cũng có thể lý giải, Chu Trạch cùng đông đảo đại đạo ma luyện, loại kinh nghiệm này khó có thể tưởng tượng, coi như so với tổ ma yếu một ít, thế nhưng điểm ấy cũng đủ để đền bù. Hai người lần nữa thi triển bí thuật, không ngừng quyết đấu, hai người riêng phần mình có khi chiếm thượng phong, đánh vô số người đều miệng đắng lưỡi khô, chết, tổ ma đột nhiên gầm rú, hắn đột nhiên xuất thủ, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực bạo động mà ra. Đây là hắn mạnh nhất bí thuật ma thôn thiên địa. Hắn mượn thần thạch, tăng thêm chính mình cảm ngộ, tự sáng tạo ra một loại đại chiêu siêu việt bản thân. Cường đại vượt quá tưởng tượng, thi triển ra, thật muốn đem thiên địa nuốt chửng lấy đồng dạng. Tuế Nguyệt thành thương, Chu Trạch cũng thi triển ra pháp mạnh nhất của hắn, bạo động ở giữa, Thương Hải tang điền, tất cả đều đang biến hóa, đều tại luân hồi đồng dạng, sinh sinh cùng đối phương quyết đấu không ngừng. Bản ma không tin, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm, có thể so sánh được ta vô số năm qua cảm ngộ mà ra. Siêu việt bản thân bản mệnh bí thuật. Thử một chút thì biết, Chu Trạch cắn hàm răng, liều mạng khu động tự thân bí thuật, đối phương bí thuật thật quá cường đại, khó có thể tưởng tượng, không hổ là người mạnh nhất thiên địa một trong, có được vĩ lực không cách nào tưởng tượng, một chiêu này mà ra, Chu Trạch không hoài nghi chút nào liền xem như thánh hiền cũng sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Nếu không có Tuế Nguyệt thành thương, hắn thua không nghi ngờ, tổ ma cùng Chu Trạch đụng nhau, hắn đem tự thân bí thuật khu động đến cực hạn, Chu Trạch cũng giống như thế, hai người đều không sợ hãi. Hai loại bí thuật cứ như vậy bền bỉ giao phong cùng một chỗ, không ngừng quyết đấu, bí thuật không ngừng thi triển mà ra, hai loại tuyệt thế vô cùng bí thuật đối với bọn hắn tiêu hao là kinh khủng. Chu Trạch ngược lại muốn vận dụng đan dược, mặc dù không cách nào để hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể đủ để cho hắn có thể tiếp tục càng lâu. Chỉ là tổ ma sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn có sinh tử ấn ngược lại có thể làm cho tự thân cấp tốc khôi phục. Thế nhưng lúc này cảnh giới của hắn, thi triển loại bí thuật này, đối với tự thân tổn thương quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không dám nếm thử, đặc biệt là hắc thạch hóa thành sinh tử tháp, lại thi triển loại bí thuật này, đại giới lớn hơn, trọng yếu nhất chính là, đối phương có thần thạch, Chu Trạch không biết hắn có thủ đoạn gì, không dám tùy ý sử dụng loại bí thuật này, Tuế Nguyệt thành thương cùng ma thôn thiên địa của đối phương không ngừng giao phong. Nơi đó thương khung không ngừng băng liệt sau đó vừa trùng tổ. Hai người khí tức càng ngày càng suy yếu, hiển nhiên dạng này quyết đấu đối với bọn hắn tổn thương cực lớn. Người nhất định sẽ bại, tổ ma mở miệng, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Chưa thể biết được, Chu Trạch trả lời, ta nói ngươi sẽ thua, vậy liền sẽ thua, tổ ma đột nhiên ha ha lớn nhỏ đứng lên, lô đỉnh đến, dưới tiếng hô to của tổ ma, ngôn xuất pháp tùy, thiên địa đột nhiên biến động, từ trong hư không, thế mà câu ra một cái huyết bào nhân, rất nhiều người nhìn thấy huyết bào nhân này kinh dị vô cùng, bởi vì thứ này lại có thể là một cái thánh hiền. Huyết bào nhân này xuất hiện, tổ ma cười ha ha, bản ma tốn hao vô số, bồi dưỡng được dạng này một cái lô đỉnh này, có thể làm cho bản ma khôi phục lại đỉnh phong. Đồng thời tiến thêm một bước, ngươi cho rằng chính mình thật có thể chiến ta sao? Đây không phải là thực lực đỉnh phong chân chính của ta. Tổ ma mở miệng ở giữa, hướng về huyết bào nhân thôn phệ mà đi, huyết bào nhân hiển nhiên là có cấm chế, hắn liều mạng muốn giãy giụa, thế nhưng căn bản giãy giụa không được, hắn là thánh hiền, 10 phần khủng bố, thế nhưng ở trước mặt tổ ma, hiển nhiên là hoàn toàn bị khắc chế, nó tùy tiện bị tổ ma cầm đến bên người, sau đó thôn phệ mà đi, huyết ma cười ha ha, đây là thủ đoạn của hắn, những năm này hắn nghiên cứu ra được. Có thể cho hắn cực điểm thăng hoa làm tiếp đột phá. Chu Trạch hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn luân phiên xuất thủ, ma thôn thiên hạ thi triển mà ra, uy thế quả nhiên siêu việt trước đó. Chu Trạch lập tức trong miệng phun máu, cảm giác mình huyết khí các loại đều muốn bị đối phương thôn phệ. Hắn lấy sinh tử tháp trấn áp tự thân, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Tuế Nguyệt thành thương lần nữa bạo động, hắn không tiếc tinh huyết khu động, trực tiếp thẳng hướng đối phương. Hừ, tổ ma trong thời gian ngắn bắt không được Chu Trạch, bất quá hắn thấy Chu Trạch khoảng cách bị hắn thôn phệ không xa, hắn đối với huyết bào nhân thi triển bí pháp, nó thể nội tinh hoa chuyển rời đến trong cơ thể hắn. Mà vào thời điểm như vậy, huyết bào nhân nguyên bản bị hắn khống chế, đột nhiên bạo động đứng lên, hóa thành một đầu thao thiết to lớn, thao thiết kinh thế, hướng về tổ ma thôn phệ mà đi. Tổ ma thần sắc biến đổi lớn, hắn không thể tin được Lô Đỉnh do chính mình bồi dưỡng sẽ như thế. Thế nhưng dù sao hắn cũng là tổ ma, cũng là nhân vật kinh lịch sóng to gió lớn, cứ việc khiếp sợ không gì sánh nổi đối phương có thể thoát khỏi hắn giam cầm. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, cái này dù sao cũng là chính mình bồi dưỡng lên, hắn đột nhiên xuất thủ, trực tiếp hướng về Chu Trạch bắn tới, muốn trấn khai Chu Trạch trước giải quyết Lô Đỉnh của chính mình. Còn Chu Trạch, về sau lại giết cũng không muộn, chỉ là phiền toái một chút mà thôi, hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ để cho ngươi chết càng khốc liệt hơn. Tổ ma hừ lạnh nói, hắn liền muốn đối với huyết bào nhân hóa thành thao thiết xuất thủ. Mà đúng lúc này đợi, đột nhiên một cỗ lực lượng không chút nào thấp hơn lực lượng của hắn trực tiếp bạo động xuống. Cỗ lực lượng này vượt quá tưởng tượng, thiên địa đều muốn bị hắn trực tiếp trấn áp. Đạo tổ, tổ ma hoảng sợ, hắn không ngờ tới đạo tổ thế mà ra tay với hắn. Chu Trạch cùng đạo tổ xuất thủ, cái này quá mức kinh khủng, cho dù hắn là tổ ma, đều khó mà ngăn cản, huống chi trước đó còn đại chiến không ngừng, một kích toàn thịnh của đạo tổ trực tiếp rơi ở trên người hắn. Hắn phát hiện cỗ lực lượng này mang theo giam cầm chi lực của đạo tổ. Mà lúc này Chu Trạch cũng đánh tới Tuế Nguyệt Thành Thương. Hắn trực tiếp gặp một kích, hai đạo tuyệt chiêu rơi ở trên người hắn, tổ ma trong nháy mắt đụng phải trọng thương, bị thao thiết thôn phệ đi vào một nửa. Ngươi dám? Tổ ma rốt cục hoảng sợ, hắn suy nghĩ minh bạch cái gì, đối với huyết bào nhân gầm thét, ngươi cùng đạo tổ tính toán ta, ngươi không muốn chết, ta cũng không muốn chết. Đây là lời của huyết bào nhân, hắn càng là khu động bí thuật, muốn triệt để thôn phệ tổ ma, ngươi cho rằng ngươi có thể tính toán đến ta sao? Tổ ma chấn động, thân thể của hắn trong nháy mắt thoát khỏi ra hơn phân nửa. Ngươi vì Lô Đỉnh hiệu quả tối đại hóa, đem ta bồi dưỡng thành một cái khác ngươi, ngươi biết ta cơ bản cũng đã biết, mặc dù so ra kém thực lực ngươi, thế nhưng, cái này không sao. Huyết bào nhân mở miệng, tổ ma nhìn thấy đạo tổ xuất hiện, trực tiếp đối với hắn luân phiên xuất thủ, Chu Trạch lúc này cũng đang xuất thủ, hắn mặc dù nhìn ra trong những người này có ẩn khúc, nhưng có thể diệt một cái liền diệt một cái, dưới sự xuất thủ của Chu Trạch cùng đạo tổ, tổ ma rốt cục hoảng sợ biến sắc. Đạo tổ, ngươi muốn làm gì? Đạo tổ không mở miệng, chỉ là xuất thủ không ngừng, rất nhiều người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Ai cũng không ngờ tới sẽ là như vậy, dù cho thiên đế minh đế cũng đều cũng giống như thế. Tổ ma mặc dù cường đại, nhưng ba cái nhân vật khủng bố cùng một chỗ ra tay với hắn. Hắn cuối cùng bị huyết bào nhân trực tiếp nuốt, huyết bào nhân hóa thành thao thiết biến mất, hắn đứng ở chỗ đó, lúc này sắc mặt thiên đế cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm đạo tổ muốn nói điều gì, nhưng mà cái gì cũng không có nói ra. Thái thượng thiên tôn, thái thượng vô tình, hắn sao lại để ý những này, trận chiến này ai cũng không ngờ tới sẽ là như vậy kết thúc. Chu Trạch đứng ở nơi đó, nhìn huyết bào nhân và thái thượng thiên tôn, thái thượng thiên tôn, cái này vô thượng cường giả, mặc dù lẻ loi một mình, nhưng uy danh lại so với minh đế cùng thiên đế còn mạnh hơn một chút. Vật của ta muốn, thái thượng thiên tôn nhìn huyết bào nhân bình tĩnh nói, vừa thôn phệ Lô Đỉnh, còn cần thời gian, ngươi nếu là nguyện ý, liền leo lên một lát như thế nào? Huyết bào nhân nói ra, tốt. Thái thượng thiên tôn không có thêm lời thừa thãi, liền ngồi xếp bằng xuống, sau lưng hắn, xuất hiện một cái nữ tử mỹ lệ uyển chuyển, phụng dưỡng ở bên cạnh, Chu Trạch ngược lại không nghĩ tới, nữ tử này là người quen, lại là thánh nữ Nghê Khinh Vũ của Thái Cổ Thần Điện. Lúc trước cùng Tần Diệu Y so đấu dáng múa tuyệt đại giai nhân, ngược lại không nghĩ tới hắn bị Thái thượng thiên tôn thu làm phụng dưỡng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, biến cố này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chu Trạch hít sâu một hơi, hắn không lưu quá nhiều ánh mắt trên người Thái thượng thiên tôn, mà chuyển rời đến trên thân huyết bào nhân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải là nghĩa huynh của ta đi. Huyết bào nhân trầm mặc một hồi, cuối cùng đem mặt nạ lấy xuống, Trấn Yêu Vương cùng Chu Phàm thậm chí Lâm Tích lúc này đều kinh ngạc vô cùng. Chu Diệt, Chu Trạch nhìn đúng là như cùng hắn suy đoán, hắn thở dài nói, đương nhiên giết ngươi, chưa từng ngươi còn có thể phục sinh. Cái này cỡ nào thua lỗ tổ ma, năm đó ở Thập Vạn Đại Sơn, đến thao thiết cốt, liền biến thành Lô Đỉnh của hắn. Hắn sao có thể bỏ mặc Lô Đỉnh của chính mình bỏ mình? Mặc dù lúc trước ngươi giết ta, nhưng hắn đã sớm lưu lại thủ đoạn trên người ta, cũng không chân chính giết chết ta. Chu Diệt nói ra, cho nên ta sống xuống. Lô Đỉnh, như vậy hắn hiện tại trở thành Lô Đỉnh của ngươi rồi. Chu Trạch hỏi Chu Diệt, Chu Diệt nói ra, ngươi cũng không thể một mực làm quân cờ của người khác. Từ khi biết là Lô Đỉnh của hắn bắt đầu, ta tìm các loại thủ đoạn để thoát khỏi cái thân phận này. May mắn là, ta không ngốc, chính mình tìm được một chút thủ đoạn, đằng sau lại được đạo tổ chi lực. Trước mắt có thể ngắn ngủi thoát khỏi cái thân phận này, thoát ly hắn giam cầm, hắn đem ta bồi dưỡng giống như hắn, vì chính là 100% phù hợp, cái này cũng tiện nghi ta, thôn phệ hắn đồng dạng là 100% phù hợp. Hắn liền thành Lô Đỉnh của ta. Lúc này thiên đế mở miệng nói, ngươi đáp ứng đạo tổ điều kiện gì? để hắn nguyện ý ra tay giúp ngươi. Đạo tổ muốn bộ phận thần thạch cốt tủy của tổ ma. Ta đáp ứng hắn, Chu Diệt hồi đáp, quả là thế. Thiên đế nhìn Thái Thượng Thiên Tôn nói ra, ngươi đối với thần thạch chấp niệm cứ như vậy sâu sao? Thái Thượng Thiên Tôn nói ra, Thọ Nguyên Bổ Thọ Nguyên Trung Quy là tiểu đạo, mặc dù có thể dùng, nhưng vĩnh sinh một đường, dựa vào tiểu đạo không cách nào lâu dài, thần thạch có lẽ có thể giải khai bộ phận chi mê của vĩnh sinh. Đây chỉ là ngươi phỏng đoán, Thiên đế nói ra, cho nên muốn thử một chút ta phỏng đoán đúng hay không? Thái Thượng Thiên Tôn trả lời, ánh mắt nhìn về phía Chu Trạch, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể cùng ta trao đổi bộ phận thần thạch. Chu Trạch còn chưa mở miệng, Kim Hầu liền hư lạnh nói, hắn không có hứng thú, ngươi đừng nằm mơ, ta không vội. Thái Thượng Thiên Tôn xếp bằng ở chỗ nào, một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng. Lúc này Trấn Yêu Vương đối với Chu Diệt nói ra, ngươi muốn làm gì? Ta cùng Chu Trạch năm đó một trận chiến, một mực không cam tâm, muốn lại cùng hắn một trận chiến. Chu Diệt nói đến đây câu nói thời điểm, ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Tích, ánh mắt có mấy phần khó được ôn nhu, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta cho tới nay đều mạnh hơn hắn, coi như ngươi mạnh hơn hắn thì như thế nào? Lâm Tích nhìn Chu Diệt nói ra, ta sẽ lấy ngươi, ta sẽ chứng minh cho người trong thiên hạ nhìn, ngươi lựa chọn ta mới là chính xác. Chu Diệt trả lời, Chu Diệt, ngươi biết vì cái gì ta cho tới nay đều không thích ngươi sao? Bởi vì ngươi tâm tư đố kỵ quá mạnh, lòng háo thắng quá mạnh, ngươi chịu không được nghĩa phụ mẫu càng ưa thích Chu Trạch. Ngươi chịu không được Bạch Trúc bọn hắn cũng càng ưa thích Chu Trạch. Ngươi chịu không được cơ hồ tất cả mọi người ưa thích Chu Trạch. Ngươi cảm thấy ngươi so với Chu Trạch ưu tú, ngươi là người ưu tú nhất của Chu gia. Mà Chu Trạch thì là một cái hoàn khố phóng đãng tử, cho nên cho tới nay ngươi cũng không công bằng, muốn chứng minh chính mình, ngươi liền càng ngày càng ưu tú, nhưng cũng càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng không được mọi người thích. Lâm Tích nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Diệt nhìn Lâm Tích kích động hô, dựa vào cái gì? Hắn cái gì cũng không biết, chỉ là gặp rắc rối, một cái điển hình bại gia tử ăn chơi thiếu gia, dựa vào cái gì các ngươi tất cả mọi người ưa thích hắn? Các ngươi tất cả mọi người không nhìn thấy ta tồn tại. Hắn một câu, ngươi liền thật có thể không để ý tới ta. Hắn một câu muốn cái gì nghĩa mẫu liền cho hắn cái gì. Mà ta làm tất cả, các ngươi đều không nhìn thấy. Lâm Tích nhìn Chu Diệt nói ra, ngươi thật muốn biết vì cái gì? Chu Diệt nhìn Lâm Tích, không nói một lời, hiển nhiên là chờ Lâm Tích trả lời. Bởi vì ngươi không có hắn không biết xấu hổ, không có hắn sẽ tiêu nói xảo ngữ, không có hắn biết gạt người. Lâm Tích trả lời, một câu nói kia để Chu Trạch sắc mặt có chút đỏ lên. Nhìn Lâm Tích nói ra, đánh giá như thế ta không tốt lắm đâu. Chu Diệt nghe được câu này, hắn càng là âm trầm. Vậy cũng là lý do sao? Vì cái gì không tính? Thế nhân đều thích nghe tán dương, bị nịnh nọt, mà ngươi lại muốn cưỡng ép thế nhân đều nịnh nọt ngươi. Đều giảng ngươi nói tốt, cái này nhất định ngươi vĩnh viễn sẽ không bị người khác ưa thích. Đã như vậy, vậy ngươi nên cao ngạo hưởng thụ cô độc, mà không phải bị ghen ghét lòng háo thắng làm mất phương hướng chính mình. Lâm Tích trả lời, Chu Diệt nhìn chằm chằm Lâm Tích, hắn lắc lắc đầu nói, ta sẽ chứng minh ngươi là sai, sai không hợp thói thường, từ vừa mới bắt đầu lựa chọn của các ngươi liền sai. Lâm Tích không còn nói cái gì, một cái người đã tiến vào cố chấp, nói cái gì đều không cải biến được hắn. Chu Diệt nhìn Trấn Yêu Vương, nhìn Chu Phàm, cười ha ha đến điên cuồng, ta sẽ chứng minh cho các ngươi tất cả mọi người nhìn. Các ngươi đều làm sai, không có ai để ý Chu Diệt. Chu Diệt cười to thật lâu, cười ra nước mắt, cuối cùng nhìn Chu Trạch nói ra, chúng ta luôn có một trận chiến, lại không ngờ tới sẽ là thời kỳ này, ta cũng chưa từng nghĩ đến. Chu Trạch nhìn Chu Diệt hít sâu một hơi, ngón tay hắn đứt gãy, chảy ra thần thạch dịch. Không hổ là lô đỉnh hoàn toàn tương tự, nhanh như vậy liền có thể thôn phệ tổ ma bước ra thần thạch dịch. Thái thượng đạo tổ tiếp nhận thần thạch dịch đồng dạng cũng trao đổi một chút cho Chu Diệt. Nếu như năm đó tổ ma đáp ứng ta, cũng không cần chết. Chu Diệt không nói lời nào nhìn đạo tổ nói ra, ngươi không phải là muốn thần thạch dịch của Chu Trạch sao? Ta đánh với hắn một trận, chém giết hắn, đưa một chút cho ngươi. Có thể, Thái thượng thiên tôn nói ra, bất quá trước lúc này, ta hy vọng ngươi không đối hắn. Hắn, nàng chờ xuất thủ, Chu Diệt chỉ vào Trấn Yêu Vương Chu Phàm. Lâm Tích, ta muốn bọn hắn nhìn tận mắt chính mình, lúc trước đã làm sai. Có thể, Thái Thượng Thiên Tôn nói ra, thiên đình sự tình, ta không nhúng tay vào. Chu Diệt nhìn về phía Chu Trạch, ngươi kinh lịch đại chiến, ta cũng chưa từng hoàn toàn luyện hóa hắn, người ta đại chiến, tùy ý tiến hành. Nói xong, Chu Diệt cũng mặc kệ những người khác, hắn đột nhiên bắn ra hướng một phương hướng, trực tiếp xuất thủ đem Chu Trạch trọng thương, không có chiến lực, Trường Sinh Thánh Tôn cùng Càn Khôn Thiên Quân đều bị hắn cầm đi. Ngươi dám, Thánh Tổ muốn ngăn cản. Thế nhưng là hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc còn chưa hoàn toàn dung hợp, ẩn ẩn có tổ ma chi năng, rất nhiều người nhìn xem một màn này, hai mặt cùng nhau dòm, bọn hắn biết Chu Diệt sẽ trở nên rất khủng bố, không chỉ là lấy tổ ma làm lô đỉnh, trọng yếu nhất chính là còn có hai cái thánh hiền cũng là máu của hắn ăn. Khỏi cần phải nói, tuyệt đối sẽ siêu việt tổ ma, mà Chu Trạch lại muốn cùng một người như vậy quyết đấu. Chương 1332, đại chiến mở ra. cửu thiên thập địa lần nữa khôi phục an tĩnh, mặc kệ là thiên đình cùng địa ngục đều đang đợi lấy Chu Trạch, Chu Diệt một trận chiến, còn thiên đình cùng địa ngục hai phe, ai cũng không có cách nào lại ăn bên dưới đối phương. Ai cũng biết, đến lúc này thiên đình muốn thống ngự cửu thiên thập địa, vọng tưởng đã phá diệt không sai biệt lắm, trừ phi đến lúc đó Chu Diệt có thể giết Chu Trạch. Đạo tổ cùng Chu Diệt đồng thời đứng tại bọn hắn bên này, lúc này mới có hy vọng. Thế nhưng là nhìn thái độ của đạo tổ, mặc dù thuộc về thiên đình, nhưng là đối với thiên đình cũng không quen thuộc. Chu Diệt ở ngay trước mặt hắn mang đi càn khôn thiên quân của thiên đình, hắn đều không để ý chút nào. Bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, thánh hiền cũng trầm tĩnh lại, từng cái cường giả cũng lui bước, thiên địa thật khôi phục an tĩnh, giống như rất nhiều người chú ý Côn Lôn. Chỉ bất quá khoảng cách đại chiến của tổ ma cùng Chu Trạch đã hơn một tháng, tin tức gì từ Côn Lôn đều không có truyền tới, bọn hắn cũng không có người nhìn thấy Chu Trạch. Trên thực tế, hơn một tháng này thời gian, Chu Trạch ngay từ đầu kinh hồn táng đảm, sợ Lâm Tích, Tần Diệu Y, Ảnh Huyên các loại nổi xung đột, bất quá về sau hắn phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Các nàng mặc dù lẫn nhau né tránh đối phương, tuy nhiên lại chưa từng vì thế mà cùng mình náo loạn. Cái này khiến Chu Trạch thật bất ngờ, vừa gõ vừa hỏi thăm mới biết được nguyên nhân, các nàng là lo lắng cho mình cùng Chu Diệt một trận chiến. Đông đảo thánh hiền thậm chí tự mình đến Côn Lôn, bọn hắn diễn hóa ra đạo quả đại đạo của chính mình, để Chu Trạch lĩnh hội. Nhưng là điều để bọn hắn không hiểu chính là, Chu Trạch tự tuyệt, hắn ngược lại là mỗi ngày cùng Lâm Tích, Ảnh Huyên liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên ban đêm cũng trộm đi vào gian phòng của Tần Diệu Y. Thẳng đến có một ngày, có một người xuống tại Côn Lôn Sơn, người này không phải người khác, lại là Hàn Tiểu Thất. Hàn Tiểu Thất lúc này cũng đã trở thành chí tôn, hắn đến Côn Lôn, nói chỉ là nghe người ta phân phó, để hắn len lén đi ra ngoài một chuyến. Chu Trạch cùng Hàn Tiểu Thất rời đi, một đám cường giả tại Côn Lôn ngoài ý muốn. Không biết là ai thế mà khu động một cái chí tôn đến đây truyền tin, hơn nữa còn muốn Chu Trạch vụng trộm tiến về, hỗn đản này sẽ không lại đi tìm nữ nhân nào chứ. Đây là lời nói của Thiên Tâm, những ngày này nàng nhìn Chu Trạch cùng mấy cái nữ nhân pha trộn, tại mỗi nữ nhân trước mặt nói lời cũng không giống nhau. Quả thực là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bất quá ngược lại là lừa gạt mấy cái nữ nhân yêu mến nàng có thừa. Chu Trạch đi ra mấy ngày, hắn rất nhanh liền trở về, rất nhiều người hỏi hắn ra ngoài làm gì, nhưng là Chu Trạch nhưng không có trả lời. Chu Trạch vẫn như cũ mỗi ngày du hí cuộc đời, ngẫu nhiên còn đùa giỡn nữ đệ tử Côn Luân Thần Sơn. Bị Ảnh Huyên bắt được nhiều lần, rất nhiều người hy vọng Chu Trạch đắm chìm quyết tâm tới tu hành. Đặc biệt là lúc này có nhiều thánh hiền như vậy ở chỗ này, vừa vặn có thể mượn bọn hắn đại đạo cảm ngộ, đây là cơ duyên khó được, người khác muốn cũng khó khăn tìm. Thế nhưng là Chu Trạch nhưng căn bản mặc kệ, hắn đằng sau càng là mang theo Hề Hề rời đi Côn Lôn, mang theo Hề Hề dạo chơi nhân gian. Rất nhiều người tại Cửu Thiên Thập Địa gặp được Chu Trạch, ngẫu nhiên còn chứng kiến Chu Trạch không biết xấu hổ đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Đơn giản chính là một bộ ăn chơi thiếu gia diễn xuất. Cử động này của Chu Trạch để rất nhiều người đều nhíu mày. Nghĩ thầm chẳng lẽ Chu Trạch cho là mình thất bại, cho nên thừa dịp hiện tại du hí cuộc đời hưởng thụ sinh hoạt. Rất nhiều người ánh mắt đều đang chăm chú Chu Trạch, mỗi ngày nhìn xem hắn phóng đãng không bị trói buộc, đằng sau càng là kéo lấy Thánh Thiện Âm, yêu cầu nàng đi lừa gạt mấy cái xinh đẹp nữ hài tử tới làm thị nữ của hắn. Chu Trạch nguyên thoại là, ta phong ngươi làm số một thị nữ. Đi lại tìm ba cái tướng mạo không kém ngươi, thực lực mạnh hơn một chút nữ tử tới làm thị nữ của ta a. Ai, nhà chúng ta Bạch Trúc các loại thực lực quá yếu, không dám để cho các nàng đi ra cái này tà ác thế giới a. Không có bốn thị nữ, luôn cảm thấy không thể thể hiện ra thân phận ăn chơi thiếu gia của ta. Thánh Thiện Âm lúc ấy liền muốn phun vào mặt Chu Trạch. Gia hỏa này đều là nhân vật tổ ma, còn ở nơi này trang lão sói vẫy đuôi. Bất quá Thánh Thiện Âm không có tìm được, cuối cùng Chu Trạch đem Tô Đại Nhi, Lam Điệp vô tới, còn có một cái Thiên Tầm. Gia hỏa này thế mà không biết xấu hổ đem Tô Đại Nhi, Lam Điệp, Thiên Tầm trực tiếp lấy thực lực trấn áp, sau đó bức bách các nàng làm thị nữ, dạng này là được rồi. Bốn cái chí tôn làm thị nữ, tối thiểu so với tên hỗn đản Thái Thượng Thiên Tôn kia châu, hắn cũng chỉ có một cái Nghê Khinh Vũ a. Chu Trạch rất hưng phấn, ôm Hề Hề khắp nơi pha trộn, làm xuống từng chuyện kiếm ăn. Những tin tức này truyền đến tay Ảnh Huyên tại Côn Lôn thời điểm, Ảnh Huyên giờ khóc giờ cười, có người nói với Ảnh Huyên có muốn đem hắn kéo trở về hay không. Thân phận của hắn hồ nháo dạng này cũng không được a. Để hắn đi thôi, Ảnh Huyên lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của những người này. Chu Trạch dạo chơi nhân gian, không phải đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, chính là kéo lấy Thượng Quan Long Hoa đi ăn cơm chùa. Khi nam phách nữ cái gì sự tình càng làm càng thuận tay. Cuối cùng kéo lên Hoa Bàn Tử, quả thực là Sở Hoàng Thành bại hoại năm đó trùng sinh a. Rất nhiều người vụng trộm chú ý Chu Trạch, người trợn mắt hốc mồm, cũng không tin ánh mắt của mình, đây là một vị người cấp bậc tổ ma có thể làm ra sự tình. Cuối cùng Chu Trạch tiến nhập thần khí chi vực Sở Quốc. Hắn thế mà tiến vào Sở Quốc hậu cung, không có việc gì đùa giỡn phi tử của người ta. Cái này khiến Sở Hoàng giờ khóc giờ cười, hết lần này tới lần khác lại không dám làm cái gì. Từng chuyện hoang đường của Chu Trạch truyền đến tai một số người ở Côn Lôn. bọn hắn đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt là đệ tử Côn Lôn, các nàng càng là bạo nộ rồi, hắn là vị hôn phu của thần mẫu, làm những sự tình này không mất mặt sao? Bất quá tất cả mọi người phàn nàn đến chỗ Ảnh Huyên, đều bị Ảnh Huyên đuổi đi bằng một câu để hắn đi thôi. Rất nhiều người nhìn về phía Tần Diệu Y, đã thấy nàng mở miệng nói, tỷ tỷ của ta đều mặc kệ, ta tiểu di tử này quản nhiều cái gì nhàn sự a. Lại có người nhìn về phía Lâm Tích, Lâm Tích nhưng căn bản không biết giống như, nàng an tĩnh bưng lấy sách đang nhìn, là một tôn sĩ nữ tuyệt mỹ, như tiên trong tranh, rất nhiều người cười khổ, cuối cùng cũng mặc kệ, chỉ có thể bỏ mặc, đằng sau Chu Trạch che giấu tung tích, lại kết giao cùng Hoa Bàn Tử một đám hồ bằng cẩu hữu. Mỗi ngày chính là làm sằng làm bậy, hành vi phóng túng, rất nhiều người nhìn cái này, đều thở dài, nghĩ thầm Chu Trạch thật là đang cuồng hoan sau cùng sao. Nếu mà so sánh, Chu Diệt tựa hồ liền nghiêm túc hơn nhiều, chưa bao giờ thấy qua hắn, chắc là đang bế quan tu hành, rất nhiều người đều đang chờ đợi, nghĩ thầm Chu Diệt lúc nào sẽ xuất hiện, tại sau đại chiến của Tổ Ma và Chu Trạch một năm rưỡi. Chu Trạch chân chính trải qua cuộc sống mi lạn một năm rưỡi. Chu Diệt lúc này xuất hiện, hắn đứng ở trên đỉnh một tòa núi cao, đây là một tòa núi cao ở Đông Vực, Chu Diệt xuất hiện, hắn cũng không nói gì, chỉ là ngồi xếp bằng tại đó, ở nơi nào chờ đợi, mà tại sau khi Chu Diệt xuất hiện, Chu Trạch đã pha trộn, mỗi ngày say mê tiền tím, dạng này qua dòng giã một tháng, lúc này mới tại dưới sự cưỡng bức phục thị của bốn thị nữ. Về tới Côn Lôn, giải khai phong ấn tứ nữ, đám người coi là Chu Trạch lúc này rốt cục sẽ đi Đông Vực. Lại phát hiện Chu Trạch không có ý tứ muốn đi, lại đang Côn Lôn ngây người hơn nửa tháng, sau đó, lại đi một chuyến địa ngục, sau đó mới thảnh thơi đến Tiên Linh Tộc, lúc này Tiên Linh Tộc đương nhiên sẽ không ra tay với Chu Trạch. Tại Tiên Linh Tộc lại ở lại mấy ngày, Chu Trạch lúc này mới chậm ung dung hướng Đông Vực đi. Vô số người lúc ấy liền kinh động, mọi ánh mắt đều tập trung vào Đông Vực, nguyên bản ẩn thế chí tôn, thánh hiền, lúc này cũng đều xuất hiện, ai cũng biết, đại chiến lưỡng Chu muốn mở ra, trận chiến này liên quan đến to lớn, ai cũng muốn biết kết quả. Chương 1333, bại vong, Đông Vực, lúc này hội tụ mọi ánh mắt, bọn hắn nhìn xem Chu Trạch xuất hiện, leo lên ngọn núi cao nhất Đông Vực, đứng ở đối diện Chu Diệt, đông đảo cường giả thiên hạ, cũng đều ẩn tại các nơi, đều nhìn chăm chú lên đỉnh Đông Vực, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chu Diệt đứng ở chỗ đó, nhìn Chu Trạch nói ra, nếu ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ càng, ta có thể lại cho ngươi thời gian, mỗi ngày đều một dạng, có cái gì chuẩn bị hay không chuẩn bị? Chu Trạch nhìn Chu Diệt trả lời, tại cùng Tổ Ma đại chiến, ngươi ngộ ra ngàn vạn pháp môn, ngộ ra từng khỏa đạo quả, khi đó, ngươi còn chưa hoàn toàn đem đạo quả hòa hợp một lò. Chu Diệt nói ra, ngươi dạo chơi nhân gian, buông ra tâm hoài, tìm về bản tâm để dung hợp chúng đạo, ngươi dung hợp sao? Ngươi có thể thử một lần. Chu Trạch bình tĩnh nhìn chăm chú Chu Diệt. Chu Diệt nói ra, Tổ Ma cùng ta hợp hai làm một, Tổ Ma năm đó muốn đột phá ứng trên người ta, tăng thêm hai vị thánh hiền làm thuốc bổ, làm tiếp thuế biến, lần này ta ổn thỏa bại ngươi, cho nên nếu ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ càng, ta có thể đợi thêm. Chu Trạch không có xem thường Chu Diệt, Chu Diệt cảm thấy mình từ nhỏ đã miệt thị hắn, chào phúng hắn, nhưng trên thực tế Chu Trạch vẫn cảm thấy hắn là một người ưu tú. Hắn được phong vô địch hầu khi đó, chính mình cũng có một chút ghen tị, đương nhiên tại Lâm Tích bọn người tự nhiên muốn ra vẻ chẳng thèm ngó tới. Bằng không quá mất thân phận không phải, thế nhưng là Chu Diệt khi đó cảm thấy mình là thật chẳng thèm ngó tới. Là miệt thị, không cần, đối đãi ngươi, ta lúc nào đều là có cảm giác ưu việt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chu Trạch ngạo nghễ đứng ở nơi đó, một câu nói kia để sắc mặt Chu Diệt càng thêm âm trầm. Chỉ có Lâm Tích đứng ở nơi đó, khóe miệng có chút dương lên một đạo đường cong, gia hỏa này vẫn là như cũ. Chu Diệt không nói gì thêm, hắn dùng hành động tại đáp lại. Trên thân Chu Diệt xuất hiện một tầng huyết quang, chung quanh hư không tại thời khắc này đông kết đồng dạng. Lực lượng kinh khủng tại đỉnh đầu hắn trải rộng ra, thiên địa chi lực tràn ngập ra, giữa thiên địa lưu chuyển không tiếc, trong tay hắn kết ấn, thể hiện ra không có gì sánh kịp tuyệt thế chi lực. Hư không xuất hiện từng đạo huyết mang, sáng chói vô cùng hóa thành huyết đao, trực tiếp hướng về Chu Trạch chém chết mà đến, cùng nhau xuất thủ, vận dụng chiến đấu tuyệt cường, muốn nhất kích tất sát, hắn vừa ra tay chính là tuyệt sát, khủng bố vượt quá tưởng tượng. Cho dù là thánh hiền đều kinh dị, con người Lâm Tích có chút co vào, nàng lo lắng nhìn Chu Trạch, Chu Diệt không có tâm tư đánh lâu cùng Chu Trạch, thủ đoạn như vậy thi triển đi ra, hiển nhiên là muốn mau chóng giải quyết chiến đấu, thi triển dạng này đại chiêu, là sợ chiến quá lâu, cố kỵ ta cảm ngộ vạn pháp mà tham gia phá nói của ngươi. Chu Trạch nhìn Chu Diệt nói ra, đáng tiếc là, ta thật không hứng thú với pháp của ngươi. Chu Trạch đằng không mà lên, hắn xuất thủ, một chưởng ấn xuống, hóa thành một tôn mặt trời kinh khủng, hào quang rực rỡ vô cùng. Mỗi đạo quang mang đều ẩn chứa kiếm mang kinh khủng, giờ khắc này, thiên địa đều sôi trào, hai người đại chiêu không có chút nào ngoài ý muốn giao phong cùng một chỗ. Trong nháy mắt, liền luân phiên đối oanh mấy chục lần, giờ khắc này âm dương điên đảo đồng dạng, hào quang sáng chói phá diệt tất cả, tựa hồ thiên địa tinh thần đều bị chém xuống, đại địa liên tiếp đứt từng khúc, dư ba vượt quá tưởng tượng, dù cho người cấp bậc thánh hiền đều lui ra phía sau. Chỉ là một chiêu này, tất cả mọi người đã nhìn ra, Chu Trạch và Chu Diệt một trận chiến siêu việt trước đó. Một trận chiến giữa Chu Trạch và Tổ Ma, Chu Trạch thế mà thật lại có thuế biến kinh khủng, người này thật sự là yêu nghiệt a, một ngày một cái dạng, hai người ngắn ngủi ở giữa, liền đối oanh hơn 10 chiêu, nguyên bản ngọn núi cao vót nhất của Đông Vực, lúc này đã sớm băng liệt sụp đổ, Chu Trạch cùng Chu Diệt xuất thủ lần nữa, mỗi lần Chu Diệt xuất thủ là thôn phệ ấn, thần thạch mang theo bí thuật khủng bố, lần này thi triển mà ra, thiên địa không gian đều muốn bị thôn phệ, Chu Trạch lấy sinh tử ấn nghênh chiến đối phương, hai người vừa ra tay đều là bí thuật đứng đầu nhất. Dù cho thánh hiền đều nhìn hoa mắt thần mê, hai người không ngừng đánh ra bí thuật, các loại quang mang nổ bắn ra, hàng ngàn hàng vạn kinh khí trùng kích trên hư không, thiên địa tứ phương đều đang không ngừng băng diệt, đại địa xuất hiện vết nứt sâu không lường được, thử chiêu này của ta thế nào? Chu Diệt mở miệng, diễn hóa ra một đầu thao thiết thế mà dung hợp thôn phệ ấn, diễn hóa ra sát chiêu tuyệt thế vô cùng, trực tiếp cuốn về phía Chu Trạch diễn hóa ra kỳ lân pháp, lúc này kỳ lân pháp tự nhiên không phải kỳ lân pháp trước kia, có khả năng hủy thiên diệt địa. Oanh, hai người lần nữa đối oanh cùng một chỗ, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng, đây là một lần va chạm mạnh, thiên địa đều muốn phá toái, thành cảnh tượng đại phá diệt, sát khí tràn ngập, khí lãng quay cuồng, có quyết đấu khủng bố đến khó lấy tưởng tượng, hai người chiến tại trên trời cao, càng đánh càng kịch liệt, rất nhiều người nhìn tâm trí hướng về, hai người này thi triển bí thuật, mỗi một chiêu đều không xuống pháp thánh hiền, Chu Trạch sinh tử ấn, Chu Tiên, Chu Ma, Chu Thánh, Thái cực phần diệt, thiên táng không ngừng đánh đi ra. Mỗi một chiêu đều là kinh thế, Chu Diệt lấy chiêu thức kinh khủng đồng dạng, không ngừng đỡ được, bọn hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp giết ra sát chiêu tuyệt cường của chính mình, không ngừng trùng kích yếu hại đối phương mà đi, hai người quá mạnh, chiến đến cuối cùng chỉ thấy hai đạo quang đoàn, Đông Vực cơ hồ muốn bị đánh sập hãm, hư không không ngừng xuất hiện lỗ đen to lớn, oanh, lại một lần quyết đấu, Chu Trạch dùng thiên táng diệt sát mà đi, Chu Diệt rất phi phàm, cảm ngộ ra từ thân tuyệt học, có thể động dụng lực lượng không gian. Đông kết không gian, mang theo thôn phệ chi năng nghênh chiến, hai người đều đẫm máu, trong nháy mắt tách ra rồi lại đánh nhau, hủy diệt, cuồng bạo tràn ngập mỗi một chỗ trong không gian, rất nhiều người nhìn thấy trên thân Chu Trạch xuất hiện từng chuỗi dòng máu đỏ sẫm không ngừng từ hư không rơi xuống, thân thể có chỗ nổ tung, máu me đầm đìa, thậm chí cánh tay lộ ra sâm sâm bạch cốt, đương nhiên, Chu Diệt cũng chẳng dễ chịu gì, trên người hắn cũng đầy huyết dịch, có thể nhìn thấy xương ngực hắn, hai người chiến đến lúc này, thiên địa biến sắc, thân thể cũng không ngừng bị thương. Chiến, Chu Diệt phát ra tiếng gầm thét, hắn lại lần nữa thẳng hướng Chu Trạch, đây là tổ ma luyện yêu hồ chút xuống vô tận cuồng bạo chi lực, mang theo thôn phệ chi lực cuốn về phía Chu Trạch, Chu Trạch bắn ra sinh tử tháp, cửu trọng thiên cảnh diễn hóa, ngăn trở ngàn vạn địch, hắn thẳng hướng Chu Diệt, sát phạt lạnh lẽo, vạn đạo ngưng tụ, nở rộ như pháo hoa, giết, hai người lại lần nữa va chạm vào nhau, cả hai đều giết ra vô hạn phong thái, muốn phá diệt thế giới, vạch phá vĩnh hằng, hai người đều đang liều mạng. Xương cốt trên thân đều không ngừng đứt gãy, Lâm Tích và những người khác muốn ra tay giúp Chu Trạch. Nhưng Thiên Đình hiển nhiên không cho bọn họ cơ hội, trận chiến này, bọn họ chỉ có thể trở thành quần chúng vây xem. Oanh, lại là một lần đối oanh, trên thân Chu Trạch lưu lại một đạo vết máu kinh khủng. Còn trên thân Chu Diệt cũng lưu lại một mảng cháy đen. Ma thôn thiên địa, Chu Diệt vận dụng chiêu mạnh nhất của tổ ma, bất quá chiêu thức hắn thi triển ra còn cường đại hơn cả tổ ma. Hắn thế mà còn đột phá, hiển nhiên đem tự thân cảm ngộ dung nhập trong đó. Chẳng khác gì tổ ma và bản mệnh tuyệt học của hắn hòa làm một thể. Điều này tương đương kinh khủng, bạo sát mà đến, vô số người nhấc lên tâm, ai nấy đều thấy cả hai đã chiến đến cực hạn, Chu Trạch tự nhiên dùng Tuế Nguyệt Thành Thương bạo sát mà ra. Hắn đến vạn đạo chi năng, Tuế Nguyệt Thành Thương tự nhiên cũng thuế biến, cường thế vô cùng, hai người trong nháy mắt dùng đại chiêu đối oanh mấy chục đòn, đều chấn đến phun máu, ta muốn ngươi chết, gặp bắt không được Chu Trạch, Chu Diệt nổi điên, điên cuồng bộc phát, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Ma thôn thiên địa giết ra, trực tiếp cuốn về phía Chu Trạch, coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Chu Trạch liều lĩnh, Tuế Nguyệt Thành Thương bộc phát đến cực hạn, trực tiếp ngăn cản, hai người quấn quýt lấy nhau, tuyệt đối là liều chết đuổi. Loại quyết đấu này, cuối cùng phát triển thành liều mạng, và lúc này, Chu Diệt cười ha ha, Chu Trạch, ngươi bại rồi, thua ở sự tự tin quá mức, ha ha ha, Chu Diệt cười lớn, ngươi tính toán tất cả, thậm chí việc ta có được đạo tổ thần thạch để cảm ngộ ngươi cũng ngăn trở. Thế nhưng ngươi không ngờ rằng việc ta thôn phệ thánh hiền không chỉ là thuốc bổ, mà còn giúp ta diễn hóa pháp. Theo lời hắn, bên cạnh Chu Diệt diễn hóa ra Trường Sinh Thánh Tôn, Càn Khôn Thánh Tôn, sau đó lại xuất hiện Ngạo Thế Thánh Tôn, Vạn Biến Thiên Quân, Hoàng Tuyền Thánh Hoàng, năm vị thánh hiền xuất hiện, trực tiếp nhào về phía Chu Trạch. Đây là pháp do Chu Diệt biến hóa ra, có thể thể hiện chí tôn một kích toàn lực. Nếu là trước đây, một kích này tự nhiên không làm gì được Chu Trạch, Nhưng giờ cả hai đang liều mạng, lúc này đây chính là một cọng rơm rạ đè chết Chu Trạch. Huống chi thánh hiền không phải rơm rạ, mọi người thấy biến hóa ra 5 vị thánh hiền, ai cũng không ngờ tổ ma và Chu Diệt thế mà thôn phệ nhiều thánh hiền đến vậy. Càng không nghĩ Chu Diệt lại nghịch thiên đến mức có thể cảm ngộ ra bí thuật như vậy. Mượn khí tức của họ diễn hóa ra một kích cường thế của 5 vị thánh hiền. Thiên đế và minh đế hiện tại mới hiểu, vì sao trước đây có thánh hiền không hiểu biến mất, còn tưởng là đại nạn đến, không ngờ là tổ ma vụng trộm thôn phệ. 5 vị thánh hiền xuất thủ, dù chỉ là một kích, cũng khiến tuế nguyệt thành thương của Chu Trạch băng liệt. Chu Diệt lúc này cười lớn, ma thôn thiên địa thuận thế bạo động, hướng về Chu Trạch toàn lực đánh tới, đồng thời thôn phệ Chu Trạch. Chu Trạch, Lâm Tích và những người khác bạo động, họ muốn cứu Chu Trạch, nhưng đừng nói là có kịp hay không, Bất Diệt Thiên Hoàng và những người khác đã sớm cản trước mặt họ. Chu Trạch chung quy là bại. Rất nhiều người nhìn cảnh này, nhìn Chu Trạch bị Chu Diệt thôn phệ ma diệt. Chương 1334, đế nữ. Tất cả mọi người nhìn Chu Trạch bị thôn phệ, rất nhiều người cảm thán, nhìn bóng dáng Chu Diệt cũng đầy vẻ kính sợ, mang theo e ngại, huyết sắc ngập trời tràn ngập thiên địa, chỉ là rất nhanh có người phát hiện không đúng, họ cảm giác huyết khí đầy trời đều đông kết, khí thế huyết sắc Chu Diệt bạo phát ra tuy khủng bố, nhưng lại bị cầm giữ, rất nhiều người nhìn ra sự bất ngờ, thiên đế lúc này biến sắc, điều đó không thể nào, giữa tiếng gầm giống giận dữ của thiên đế, mọi người thấy ngực Chu Diệt bị một tòa tháp xuyên qua, một tòa tháp mang theo một người lao ra. Sau đó sinh tử tháp lại nổ bắn ra, sinh sinh nện lên người Chu Diệt, toàn thân xương cốt hắn vỡ vụn, sinh tử tháp trấn áp trên người hắn, không ngừng dùng lực lượng ma diệt sinh cơ của hắn. Chu Diệt nhìn thân thể bị xỏ xuyên, nhìn Chu Trạch đứng trước mặt hắn, Chu Trạch lúc này chật vật, trên thân vô số vết máu, huyết châu nhỏ giọt, hắn thật sự bị chính mình thôn phệ, huyết châu thẩm thấu ra. Nhưng vì sao, nếu ngươi không muốn thôn phệ ta, có lẽ trận chiến này khó nói ai thắng ai bại. Chu Trạch nhìn Chu Diệt, vì cái gì? Chu Diệt mở miệng lần nữa. Ngay lúc này, từ thiên địa bước ra một người, đó là một nữ nhân, một người đẹp gợi cảm đến cực hạn, mị hoặc ngàn vạn người, nàng tư thái như thủy xà, vòng eo tinh tế, nhất cử nhất động đều phong tình vạn trùng, như trái đào mật chín muồi, ai thấy cũng muốn ăn một ngụm. Nữ nhân này rất cường đại, là một chuẩn thánh hiền cấp bậc, rất nhiều người không biết từ đâu xuất hiện một cường giả như vậy. Chỉ Lâm Tích và một số ít người nhận ra, Ngô Phi, Chu Diệt bị sinh tử tháp ma diệt sinh cơ, lúc này đã không còn sức phản kháng, chỉ còn lại một hơi tàn. Người bước ra là Ngô Phi, nàng nhìn Chu Diệt nói, ngươi có lẽ không ngờ, ta là hậu nhân của tổ ma, huyết mạch duy nhất của hắn trên đời, lại còn phản tổ tinh thuần như hắn, cho nên trong huyết mạch của ta tự mang tổ ma pháp tắc. Mà năm đó, tại sở hoàng trước cửa, hắn cùng dòng máu của ta giao hòa. Chu Diệt nghe vậy, lộ vẻ không cam lòng, vì sao lại thành ra thế này, vì cái gì, a, Chu Trạch nhìn Chu Diệt, sinh tử tháp trấn áp xuống, diễn hóa kiếm mang kinh khủng, trực tiếp chặt đứt đầu Chu Diệt. Đầu lâu bay lên, lăn trên mặt đất, tiếng giống to của Chu Diệt im bặt. Chu Trạch nhìn Ngô Phi, trận chiến này thắng rất may mắn, nếu Chu Diệt chỉ muốn giết hắn, không thôn phệ hắn, có lẽ khó phân ai thắng ai bại. Lúc trước Ngô Phi sai Hàn Tiểu Thất dẫn hắn đi gặp Ngô Phi. Chu Trạch mới biết Ngô Phi là huyết mạch của tổ ma. Tổ ma hạ vô tận cấm chế lên Chu Diệt, dù hắn thôn phệ tổ ma, cấm chế cũng vô dụng, nhưng ai ngờ tổ ma vẫn còn huyết mạch trên thế gian. Đương nhiên, nếu là tình huống bình thường, huyết mạch tổ ma cũng vô dụng. Dù sao Chu Trạch thôn phệ tổ ma, nhưng hắn và Chu Diệt chiến đến cực hạn, Chu Diệt liều chết khu động toàn lực, hoàn toàn vì thôn phệ hắn. Lúc này tổ ma tinh huyết bộc phát, hóa thành cấm chế bay thẳng đến Chu Diệt, dù Ngô Phi huyết dịch vốn không thể tạo hiệu quả gì. Lúc này lại một kích mà qua, cấm chế này giam cầm Chu Diệt không lâu, chỉ chớp mắt sẽ bị hắn giãy ra. Dù sao hắn thôn phệ tổ ma, đối với người khác, thời gian này gần như vô dụng, nhưng với cường giả như Chu Trạch, nó đủ để thay đổi tất cả, ví dụ như sinh tử tháp trực tiếp xuyên qua hắn. Rất nhiều người nhìn Chu Trạch đổ xuống, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Lúc này, Chu Trạch toàn thân đẫm máu, trọng thương, xương cốt gãy không biết bao nhiêu. Hắn kéo thân tàn, nhìn thi thể Chu Diệt trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài, thu cốt hắn vào sinh tử tháp. Ngay lúc Chu Trạch thu thi cốt Chu Diệt vào sinh tử tháp, một đạo lực lượng bạo sát ập đến, trực tiếp xuyên qua Chu Trạch. Đạo tổ, Chu Trạch sinh tử tháp nằm ngang phía trước, ngăn cản một kích này của đạo tổ, sinh tử tháp bị đánh bay, đụng lên người Chu Trạch. Chu Trạch phun máu, xương ngực lại gãy mấy cây, thương càng thêm thương, ai nấy đều kinh ngạc trước biến cố này, nhưng nhiều người nhìn Chu Trạch với vẻ đồng tình, vừa đại chiến với một cường giả tuyệt thế, lại xuất hiện một người khác, ha ha ha, thiên đế lại phá lên cười, ngăn trở thánh hiền của bọn hắn, đừng quấy rầy đạo tổ làm chuyện tốt. Người Côn Lôn hầm hầm nhìn thiên đế, nhưng hết lần này đến lần khác không có cách nào. Thiên đế nhìn chằm chằm Chu Trạch, sát ý 10 phần, người này quá mạnh, quá đáng sợ, không giết hắn không thể an tâm. Đạo tổ, rốt cục xuất thủ. Hắn cũng không ngồi yên được, dù sao hắn thuộc về thiên đình. Chu Trạch không để ý thiên đế, mà nhìn Thái Thượng Tiên Tôn nói, đạo tổ chỉ biết đánh lén sao, ngươi hẳn phải tính được ta sẽ ra tay, tính không được đánh lén. Thái Thượng Tiên Tôn lắc đầu, đạo tổ xuất thủ đối phó một tiểu bối trọng thương, có hại uy danh của ngươi đấy. Chu Trạch nhìn Thái Thượng Tiên Tôn nói, ta không quan tâm thanh danh. Đạo tổ lên tiếng, lúc này xuất thủ, dùng ít sức nhất, chờ ngươi khôi phục, dù là ta cũng không chắc có thể bắt được ngươi, vì thần thạch, chỉ có thể lúc này xuất thủ. Lời đạo tổ khiến nhiều người giật mình, đạo tổ là một truyền kỳ, nhiều người cảm thấy thực lực của hắn hẳn phải trên thiên đế, có thể là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng hắn lại nói không chắc có thể bắt được Chu Trạch. Chu Trạch có thực lực sánh vai với hắn, đạo tổ cứ tin rằng bây giờ xuất thủ có thể bắt được ta. Chu Trạch nhìn đạo tổ gật đầu, thương thế của ngươi quá nặng, liều chết với Chu Diệt cái giá quá lớn, đặc biệt là hắn thôn vệ ngươi ở cuối cùng, ngươi vì một kích mà quả, hắn thôn vệ gây tổn thương lớn cho ngươi, lúc này ngươi còn phát huy được ba thành thực lực không? Tự nhiên là có thể, không chỉ là ba thành, ta có thể phát huy 10 thành. Chu Trạch đáp lời đạo tổ, mọi người không tin lời Chu Trạch, nhưng vào lúc này, lại phát hiện khí thế của Chu Trạch đang điên cuồng tăng vọt. Xương cốt đứt gãy đang được tái tạo, hắn như thoát thai hoán cốt, trong nháy mắt đã khôi phục lại đỉnh phong, thiên hạ xôn xao, không thể tin nhìn Chu Trạch, dù là đạo tổ, cũng mắt sáng rực nhìn Chu Trạch, đây chính là bí mật thần thạch của ngươi. Chu Trạch không trả lời, hắn sử dụng thủ đoạn này cái giá quá lớn, Chu Trạch đoán, đời này của hắn chỉ có thể thi triển lần này, bởi vì lần này, Chu Trạch cảm thấy mình đã mất hơn nửa thọ nguyên, nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể làm vậy, bằng không làm sao ngăn cản người này. Đạo tổ hơi nhíu mày, nhưng lòng tham lam càng lớn hơn, nhìn chằm chằm Chu Trạch trong mắt lộ tinh quang, thủ đoạn này phi phàm, có lợi rất lớn cho việc tu hành vĩnh sinh của hắn. Xem ra chỉ có thể xuất thủ đánh một trận. Đạo tổ thở dài, đạo tổ tin chắc bắt được ta. Chu Trạch hỏi, muốn giết ngươi không dễ, nhưng thử cướp sinh tử tháp của ngươi, có lẽ có thể nếm thử. Đạo tổ nói, vậy thì đánh đi. Chu Trạch nhìn chằm chằm đạo tổ, đạt đến cấp độ của hắn, không cần e ngại ai, dù cho trước mặt là đạo tổ. Đạo tổ không nói gì, cả người hắn khí thế bạo phát, lần này không phải đánh lén, mà là bộc phát toàn bộ đạo vận khí tức. Hắn không giữ lại, bởi vì người trước mặt rất mạnh, đáng giá để hắn đối mặt như vậy. Thực tế, hắn có chút hối hận, lúc trước không nên đáp ứng Chu Diệt, vốn trông cậy vào Chu Diệt giết Chu Trạch, hắn có thể lấy thần thạch từ Chu Diệt, hoặc là Chu Diệt bị giết, Chu Trạch trọng thương, hắn xuất thủ có thể dễ dàng bắt, nhưng ai ngờ hắn có thể khôi phục trong nháy mắt, chung quy là không biết năng lực thần thạch, phạm phải sai lầm. Đạo tổ cảm thán, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện âm dương đạo phù, âm âm chấn động, diễn hóa đạo quả mạnh nhất, ngay khi đạo quả mạnh nhất của hắn diễn hóa, thiên địa đột nhiên ầm ầm chấn động, cửu thiên thập địa đều cảm thấy sự chấn động này, vô số người kinh hãi, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ Chu Trạch và những người khác nhìn thấy Thái Hành Cấm Sơn qua thương khung. Bên trong Côn Lôn, một nữ hài bị Thái Hành Cấm Sơn thôn phệ, sau đó Thái Hành Cấm Sơn băng liệt, Thái Hành Cấm Sơn có vô tận thiên địa tinh hoa, tất cả đều quán thâu vào thân thể tiểu nữ hài, tiểu nữ hài lớn lên nhanh chóng, trong chốc lát đã thành một tuyệt đại giai nhân, toàn bộ Thái Hành Cấm Sơn biến mất, nàng đứng trên hư không, tuyệt thế độc lập, da thịt như băng xương, đẹp đến mức không gì sánh bằng, khuynh quốc khuynh thành không đủ để hình dung, nàng đứng đó, gần như hút hết linh tú của thiên địa, thực tế, nàng thật sự hút hết tinh hoa thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận chảy ngược vào cơ thể nàng. Hề hề, Chu Trạch ngây người nhìn cảnh này, dù biết Hề Hề phi phàm và Thái Hành Cấm Sơn có quan hệ, nhưng không ngờ lại như vậy, khi đạo tổ thể hiện uy áp đạo quả, Hề Hề trong nháy mắt hóa thành giai nhân tóc dài bay lên. Chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo Hề Hề bước ra, trực tiếp đứng trước mặt đạo tổ, đế nữ, là ngươi, ngươi còn sống. Đạo tổ không thể tin được nhìn xem trước mặt cái này phong hoa tuyệt đại, đẹp đến mức tận cùng, làm cho tất cả mọi người đều đánh mất màu sắc tuyệt đại thần nữ. Thiên đế mấy người cũng không dám tin, đờ đẫn nhìn xem trước mặt nữ tử tựa ngự tiên, nàng làm sao có thể còn sống, nàng năm đó bổ thiên, lại bị đạo tổ xuất thủ tuyệt sát, làm sao còn có khả năng còn sống, năm đó bổ thiên thành tựu ta, người tuyệt sát tuy làm tổn thương ta nặng, thế nhưng cũng thành tựu ta. Đế nữ nhìn đạo tổ, bình tĩnh mở miệng, thanh âm như thạch tuyền cuồn cuộn lưu động, dễ nghe đến cực điểm. Chu Trạch ngốc trệ, nghĩ đến lúc trước đạt được hắc thạch dung nhập vào cơ thể hắn. Nhìn thấy một màn kia, một cái kia tuyệt mỹ ngọc thủ, chủ nhân một tay bổ thiên là Hề Hề. Là Hề Hề ngươi bổ thiên. Chu Trạch mở miệng nói, đế nữ quét Chu Trạch một cái, nói, ngươi lấy được hắc thạch vốn là của ta, ghi chép lại một màn ta bổ thiên, không có gì kỳ quái. Năm đó ta có ba khối thần thạch, thái thượng ngươi một mực nhớ thương. Tại lúc ta rút thần thạch trong thể nội ra để bổ thiên thì đánh lén. Khi đó bởi vì rút ra thần thạch, nguyên khí đại thương, bị ngươi đánh lén trọng thương, nhưng không phải như ngươi nghĩ là chết rồi, rút thần thạch ra khỏi thân thể, thêm việc ngươi tuyệt sát, ngược lại khiến ta phá rồi lại lập, đi ra một con đường khác. Rất nhiều người đều chấn kinh, rất nhiều người nhìn thấy cổ tịch đều ghi Thái Thượng Thiên Tôn bổ thiên. thế nhưng không ngờ tới đạo tổ lại là kẻ lừa đời lấy tiếng. Khó trách, Chu Trạch cảm thán nói, ta tu hành đến cuối cùng, cảm thấy thần thạch dung nhập vào tự thân không phải thủ đoạn tốt nhất. Lại không ngờ tới là ngươi lưu lại cảm ngộ ở trong đó. Thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến ta. Đế nữ nhìn Chu Trạch, gật đầu nói, đáng tiếc, vị đệ tử kia của ta chưa từng đi ra một bước này. Năm đó chưa từng đi ra bước phá rồi lại lập này. Hắn vốn là có cơ hội, ngươi rất phi phàm, có thể đi đến hiện tại. Rất nhiều người nhìn đế nữ nhân này rất lạ lẫm, trừ bỏ một chút thánh hiền thượng cổ, căn bản không có ai biết nàng. Lúc này Minh Đế mở miệng nói, đế nữ vực sở dĩ gọi là đế nữ vực, bởi vì là nơi nàng sinh ra. Trên thực tế, nàng đắc đạo còn trước cả chúng ta, chỉ là ta cho rằng ngươi chết rồi, không ngờ tới ngươi còn sống. Tưởng tượng cũng đúng, ngay cả đệ tử của ngươi là Thạch Hầu đều có thể lưu lại thủ đoạn, đem Kim Hầu bồi dưỡng đến cấp độ của hắn, ngươi sao lại dễ dàng chết như vậy? Vô số người trừng to mắt, đây quả thực kinh thế a, vị kia Kim Hầu chiến lực vô song lại là đệ tử của nàng. Lúc này Kim Hầu cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao năm đó phụ thân hắn cùng đạo tổ thế bất lưỡng lập, vẫn muốn giết đạo tổ, cuối cùng để tổ Phật đánh lén mà ôm hận, nguyên lai là báo thù cho sư phụ. Minh Đế thấy mọi người kinh ngạc, lần nữa mở miệng nói, Côn Lôn thần mẫu cùng Cửu Thiên huyền nữ cũng là đệ tử của nàng. Về phần Nguyệt Cơ hậu thượng cổ thời đại, vào thời thượng cổ là một đồng tử của nàng, chắc là nàng vận dụng thủ đoạn, để nàng ở thời kỳ hậu thượng cổ xuất thế. Soạt, vô số người một mảnh xôn xao, mặc dù biết thần nữ trước mặt kinh thế, cũng chưa từng nghĩ đến kinh thế như vậy. Đây đều là những nhân vật nào a? Đều là thánh hiền a, mà lại không phải thánh hiền bình thường, rõ ràng đều là đệ tử cùng đồng tử của nàng. Ảnh Huyên cùng Tần Diệu Y cũng sững sờ nhìn đế nữ. Các nàng mặc dù biết rất nhiều thứ từ cổ tịch, thế nhưng điểm này thì lại không biết, đạo tổ đối với mấy cái này nhưng không để ý, mà nhìn đế nữ nói ra, ngươi lại là như thế nào sống đến bây giờ? Lúc trước ngươi bổ thiên, căn bản không đạt được năng lượng trường sinh thạch, Minh Đế hắn tuy không phải phàm nhân có thể sống đến hiện tại, nhưng cũng bởi vì có năng lượng trường sinh thạch mới có thể thành công. Ngoại vật chỉ có thể mượn dùng, chỉ có tự mình sáng tạo mới là vĩnh hằng. Đế nữ nói, trường sinh thạch lúc trước phá thiên mà đến, ta lúc đầu bổ thiên là người tiếp xúc trước nhất bản nguyên chi lực trường sinh thạch, cũng là người trực tiếp tiếp xúc thiên ngoại, so với các ngươi chỉ là mượn năng lượng tiếp xúc hơn nhiều. Các ngươi chỉ muốn cướp đoạt trường sinh thạch, mà ta muốn chính là làm thế nào diễn hóa ra năng lượng trường sinh. Vậy ngươi thành công không? Đạo tổ hỏi. Chưa từng. Đế nữ lắc lắc đầu nói, nếu như thành công liền sẽ không lấy thân phận hề hề xuất hiện, chỉ là hóa thành hài đồng đang mạnh mẽ sinh trưởng, có thể có chút cảm ngộ. Đáng tiếc nhiều năm như vậy chỉ có một ít tiểu thành. Hóa thành hài đồng cuối cùng không phải chính mình lúc đầu mê mất bản thân, sinh mệnh lực của hài đồng thịnh vượng nhất, thế nhưng ta cuối cùng không phải hài đồng chân chính, không cách nào hoàn toàn diễn hóa. Đạo tổ nghe lời đế nữ, thở dài một cái nói, ta cuối cùng không bằng ngươi. Vốn cho rằng đào mở bí mật năm khối thần thạch, phối hợp trường sinh thạch, có thể biết bí mật vĩnh sinh. Đế nữ nhìn đạo tổ, nếu ngươi không xuất thế, ta vẫn như cũ trầm luân trong việc diễn hóa năng lượng trường sinh. Ngươi lấy đạo quả khiên động, đây là đánh thức ta, như vậy ân oán năm đó, chúng ta cũng nên thanh toán. Trong lúc đế nữ nói chuyện, ngọc thủ trắng noãn hướng đạo tổ trực tiếp giết qua, muốn giết ta cũng không dễ. Đạo tổ xuất thủ, ngăn cản đế nữ, như vậy thêm ta thì sao? Chu Trạch lúc này đứng ra, cùng đế nữ một người đứng tại một phương, trực tiếp đối đạo tổ xuất thủ. Đạo tổ trốn xa, muốn thoát đi, bay thẳng lên thương khung. Chu Trạch cùng đế nữ đều phi phàm, trực tiếp dậm chân đuổi theo, hướng đạo tổ giết qua. Chương 1335, đại kết cục. Đạo tổ rất mạnh, điểm ấy ai cũng biết, đế nữ là nhân vật nào, bọn hắn không biết, thế nhưng từ đệ tử bên trong có Thạch Hầu, Côn Lôn thần mẫu, Cửu Thiên huyền nữ, ngay cả đồng tử đều là Nguyệt Cơ, liền có thể biết đây là một nhân vật cỡ nào kinh diễm thiên địa. Thêm một Chu Trạch, ngay cả đạo tổ cũng chính miệng thừa nhận muốn giết cũng khó khăn. Dạng này hai người vây công đạo tổ, không ai thấy rõ ràng trận chiến kia, bởi vì đạo tổ trốn xa, thậm chí bay thẳng ra thiên ngoại. Bất quá, trận chiến này kết thúc rất nhanh, đạo tổ mạnh hơn, cũng không mạnh bằng hai người vây công, huống chi vị kia đế nữ mạnh cỡ nào, ai cũng không rõ ràng. Chỉ là, đạo tổ nói qua một câu, ta không bằng ngươi, đạo tổ vẫn lạc, đây đối với thiên đình mà nói là đả kích cực lớn. Cho dù là thiên đế, lúc này cũng sinh ra tâm thái lui bước, không chỉ là một Chu Trạch, lúc này còn có một đế nữ, bọn hắn vẫn như cũ ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Thiên đế rút đi, bọn hắn không còn hướng đến việc nhất thống cửu thiên thập địa, mà giữ vững vùng đất trước đó nắm giữ. Đám người cho rằng, đánh xong trận với đạo tổ, Chu Trạch cùng đế nữ sẽ ra tay trực tiếp đối phó thế lực thiên đình. Thế nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn, đế nữ về Thái Hành Cấm Sơn, Chu Trạch cũng đi theo trở về, ngược lại là Kim Hầu đột nhiên bạo động, trực tiếp phát côn giết tới Đại Lôi Âm Tự, Minh Phạm cùng Vương Tăng đi theo sau lưng hắn. Kim Hầu cùng Tổ Phật đại chiến, kinh động cửu thiên thập địa, đại chiến tiếp tục rất lâu, rất nhiều người cho rằng khó mà phân thắng bại, mà lúc này, thấy Vương Tăng đột nhiên ném ra một tòa tháp, đây là sinh tử tháp của Chu Trạch. Chu Trạch dù chưa từng xuất hiện, lại đưa cho Vương Tăng bản mệnh thánh binh của hắn, sinh tử tháp tựa hồ càng thêm phi phàm, thế mà chủ động chinh chiến tổ Phật, đạo thể sinh tử tháp diễn hóa ra dáng Chu Trạch, không ngừng trấn áp tổ Phật cuối cùng nuốt hận, Đại Lôi Âm tự bị công phá, hai thánh hiền cùng chí tôn cấp bậc trở lên của Đại Lôi Âm đều bị giết. Đại Lôi Âm tự cuối cùng bị Vương Tăng cùng Minh Phạm Tu Hú chiếm tổ chim khách, tự lập môn hộ, Đại Lôi Âm tự hủy diệt cho thiên đình cùng thánh tộc áp lực vô cùng lớn. Bọn hắn sợ hãi Chu Trạch giết đến tận cửa, nhưng Chu Trạch cùng đế nữ trở lại Thái Hành Cấm Sơn. Không còn xuất hiện, chỉ là sau một thời gian ngắn đắm chìm, Minh Đế đột nhiên ước chiến Thiên Đế, yêu cầu một trận sinh tử. Thiên Đế cuối cùng đáp ứng, hai người chiến trên trời cao cửu thiên. Trận chiến này, trình độ kịch liệt không hề thấp hơn trận chiến giữa Chu Trạch và Chu Diệt. Bọn hắn đánh thiên băng địa liệt, kinh hãi vô số người. Cuối cùng, Thiên Đế vẫn lạc, Minh Đế nhìn thi thể Thiên Đế, nhìn hồi lâu, sau một hồi lâu thở dài một cái. Quay người rời đi, không có tin tức, Thiên Đế chết, Thiên Đình bị Bất Diệt Thiên Hoàng nắm giữ, chỉ bất quá, hắn đụng một hầu tử hiếu chiến, hầu tử này, mỗi qua một thời gian, liền xông lên Thiên Đình đại chiến một trận, việc này khiến Thiên Đình hận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác không làm gì được hầu tử này. Bởi vì hắn quá mạnh, đương nhiên, bọn hắn không phải không nghĩ đến việc thiết kế diệt sát hắn. Thế nhưng Kim Hầu rất thông minh, đối phương dám làm như thế, hắn kéo tới rất nhiều thánh hiền của Côn Lôn. Hù dọa phe Thiên Đình cho rằng Côn Lôn muốn tiến công toàn diện, diệt tận Thiên Đình. Thời gian trôi qua từng ngày trong sự sợ hãi của Thiên Đình và Thánh Linh tộc. Chu Trạch và đế nữ biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong sự nghi hoặc của vô số người, 3 năm trôi qua, từ Thái Hành Cấm Sơn đi ra một người, người này xuất hiện, thiên hạ một mảnh xôn xao, vô số người kinh động, bao gồm Côn Lôn thần mẫu Ảnh Huyên, Tiên Vương Lâm Tích, Cửu Thiên Huyền Nữ Tần Diệu Y, Minh Phạm, rất nhiều người, bọn hắn đều trong nháy mắt tập trung đến bên ngoài Thái Hành Cấm Sơn. Người này không ai khác, lại là Cổ Thiên Khuyết, nhân vật lẽ ra đã chết này, nhưng bây giờ sống lại, quan trọng nhất, Cổ Thiên Khuyết lúc này khôi phục trạng thái trung lão niên. Nhìn dáng vẻ huyết khí dư giả của hắn, sống thêm ngàn năm cũng không thành vấn đề. Rất nhiều người nhìn Cổ Thiên Khuyết há hốc mồm, muốn hỏi gì đó, lại không hỏi được gì. Ảnh Huyên, Lâm Tích, Tần Diệu Y, hắn nói để các ngươi đi vào Thái Hành Cấm Sơn. Cổ Thiên Khuyết chỉ mang theo một câu nói như vậy, chỉ một câu nói kia, để Tần Diệu Y, Lâm Tích xoay người rời đi. Một lát cũng không dừng lại, hỗn đản này, còn muốn lừa gạt các nàng sao? Đặc biệt Tần Diệu Y, nàng nghĩ đến liền hận đến nghiến răng, hắn đánh với Chu Diệt một trận trước, len lén chạy đến phòng của nàng, nói cho nàng biết, có khả năng sau lần này sẽ không gặp lại nàng. Luyên Thuyên nói rất nhiều, lừa nàng rằng mình thương tâm khó chịu muốn chết, sau đó quỷ thần xui khiến cùng hắn làm những sự tình kia. Về sau nàng mới biết được, trước 2 canh giờ, hắn dùng bộ này lừa từ phòng tỷ tỷ nàng ra. Lại về sau, nàng lại biết hắn dùng một bộ này đi địa ngục lừa Lam Điệp và Thiên Tầm để hắn xem mỹ nhân tắm. Lúc hắn lừa các nàng, Ngô Phi rõ ràng đã gặp hắn, sau khi vào Thái Hành Cấm Sơn, có phải gia hỏa này phái người lừa các nàng lên núi? Hỗn đản này có ý đồ gì mà cho rằng các nàng không biết? Lần này càng trực tiếp gọi bọn nàng cùng lên núi, hắn đang nằm mơ ban ngày sao? Cổ Thiên Khuyết đi ra chưa bao lâu, tình huống của hắn liền truyền khắp Cửu Thiên Thập Địa, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Khó mà tin được, nhìn Cổ Thiên Khuyết chắc chắn có thể sống thêm hơn ngàn năm. Vô số người nuốt nước bọt, nghĩ đến một loại khả năng, thánh tổ thánh linh tộc, từ trước đến nay trốn tránh, lúc này càng sợ hãi không thể tự chủ, lúc này hắn còn sống. Hắn còn có thể sống bao lâu? Thiên Đình bị một hầu tử khiến cho gà chó không yên. Mà thánh linh tộc bọn hắn lại bị tiên linh tộc khi dễ đến không có tính tình. Tiên linh tộc tùy ý một người đi ra, đều vênh váo tự đắc với bọn hắn, kêu đánh kêu giết, hết lần này tới lần khác bọn hắn không dám làm gì. Sợ việc đó trở thành ngòi nổ, trêu đến bọn chúng diệt hết chi, tất cả mọi người muốn gặp đế nữ và Chu Trạch, còn Chu Trạch lúc này, sau khi bị Tần Diệu Y cự tuyệt, ánh mắt rơi vào đế nữ bên cạnh, nhìn nàng tuyệt đại phong hoa, tư thái kinh diễm tuyệt mỹ, Chu Trạch quỷ thần xui khiến nói một câu, hê hê, người đẹp như vậy, chúng ta ngủ một giấc đi, cuốn sách này trọn bộ rồi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chư Thiên Chí Tôn, của tác giả, Thuần Tình Tê Lợi Ca, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.